phu nhân nàng ngày ngày đều muốn ly hôn. 03 chương 36 036 lão nam nhân thẩm mỹ thứ chương 36 036 lão nam nhân thẩm mỹ tiến vào phòng khách. Hoắc Cảnh Thâm kêu tới người giúp việc, trước mang phu nhân lên lầu nghỉ ngơi. Tốt tiên sinh. Chờ Tô Loan Loan cùng người giúp việc bóng người biến mất, trừ Tô Hoàng Suy cười một tiếng. Sách, này kết hôn nam nhân chính là không giống nhau. Hoắc Cảnh Thâm nhàn nhạt nhìn hắn một mắt, ánh mắt cảnh cáo. Nhị ca, đại ca đến cùng nơi nào không giống nhau? Nam Cung Tử không nhịn được hỏi. Hắn làm sao liền không nhìn ra chứ, đều là cậu độc thân. Lục Kham Vũ cũng khơi mào một đạo mi. Trừ Tu Hoàng bưng lên rượu vang, chậm rãi táp một cái. Hai ngươi cái cậu độc thân đi trước nói mấy lần yêu hỏi lại ta cái vấn đề này. Nam Cung Tử trợn trắng mắt, cái này cùng nói yêu thương có quan hệ sao? Hai ngươi ngay cả yêu đều không có nói qua, vừa mới lên tiểu học, chỉ muốn nghiên cứu luận bàn nghiên cứu sinh vấn đề. Trừ Tu Hoàng nói xong, lại bổ thêm một câu, đại ca tương đương với đặc biệt, vườn trẻ đều không trên đâu, liền trực tiếp tốt nghiệp. Phúc Nam Cung Tử một hớp rượu vang phun ra ngoài. Lục Kham Vũ thì trực tiếp đối đại ca giơ ngón tay cách lên. Hoắc Cảnh Thâm hít trong mắt đen, các ngươi ba người là đều thất nghiệp sao, còn ỉ lại không đi? Trừ Tu Hoàng rối rối chính mình đại chân dài, hay là như vậy không lo lắng không lo lắng hình dáng. Đại ca, lần này ta nhưng là bởi vì ngươi thua thiệt hơn mấy triệu, ngươi không cho cái giải thích, ta phải đi tìm Tiêu Dạ Bạch rồi. Nhị ca, Tiêu Dạ Bạch cõng dựa vào là Mặc Gia. Nam Cung Tử nhắc nhở, Mặc Gia thì như thế nào, một cách Mặc Gia mà thôi. Hắn Trừ Tu Hoàng còn thật không để vào mắt, nếu không cũng sẽ không đầu tư quý để cùng Mặc Gia đối nghịch. Hoắc Cảnh Thâm trực tiếp đứng dậy, tại ta xuống lầu lúc trước mau rời đi. Mọi người trên lầu, Tô Loan Loan nhìn lớn như vậy phòng ngủ chính phòng, có hay không phòng khác phu nhân? Nơi này là phòng ngủ chính. Người giúp việc một mặt kinh ngạc, chẳng lẽ Hoắc tổng cùng phu nhân còn muốn chia phòng ngủ sao? Quảng cáo Tô Loan Loan dĩ nhiên biết nơi này là phòng ngủ chính. Cả phòng trừ màu đen, màu trắng, màu xám cho cơ hồ liền không có cái khác màu sắc. Khiêm tốn lãnh cảm, đơn độc nhàm chán. Nhìn một cái chính là lão nam nhân thẩm mỹ thưởng thức. Nàng ở không quen hơn nữa, gian phòng này thật sự là quá lớn, quá trống không, đều không có gì đồ trang sức. Ở chỗ này ngủ thật là có điểm thầm đến hoảng. Phu nhân, nếu như còn cần gì tùy thời kêu ta là được rồi. Ta mỗi ngày 10 điểm đến 6 điểm đều ở chỗ này làm việc. Ngày có thể cùng tiên sinh một dạng kêu ta Lưu Thẩm. Được, cảm ơn Lưu Thẩm. Chờ người giúp việc rời đi sau, Tô Loan Loan chuyện thứ nhất chính là tìm ra máy sạc điện kết nối với điện thoại di động. Sau đó, nàng quá khứ kéo ra cửa phòng tắm. Hoa! Thậm chí ngay cả phòng tắm đều như vậy đại, ngay ngắn một cái mặt tường tất cả đều là gương. Gạch sứ là hắc bạch xen nhau cẩm thạch, phân ba cách khu: rửa mặt, tắm, tắm. Nhất là tắm khu bên kia còn có một cái siêu cấp đại bồn tắm. Buổi tối ở chỗ này ngâm tắm nhất định sẽ rất thoải mái. Bồn tắm thật giống như không đủ lớn. Xảy ra bất ngờ thanh âm nhường Tô Loan Loan chợt đánh giật mình một cái. Ngọa tảo, cái này người đi bộ đều không có thanh âm sao? Xoay người liền thấy Hoắc Cảnh Thâm đứng ở phía sau mình. Hắn dựa vào rất gần, gần đến có thể ngửi được kia một cổ nhàn nhạt mùi thuốc lá. Tô Loan Loan theo bản năng lui về sau một bước. Ai ngờ bởi vì trên chân mặt chính là Hoắc Cảnh Thâm dép, mã số thật sự là quá lớn rồi. Một con chân nhỏ cứ như vậy bất ngờ không kịp đề phòng tuột ra, dậm ở lạnh như băng gạch sứ trên. Hoắc Cảnh Thâm ánh mắt đi xuống, chỉ cảm thấy màu đen gạch sứ sấn đến cái chân kia đặc biệt tiểu, đặc biệt bạch, bạch đến có một ít liêu nhân. Tô Loan Loan bận đem chân lần nữa nhét vào trở về dép trong, tay chân luống cuống qua loa tìm nói tới. Ách, ngươi không phải còn muốn đuổi phi cơ sao? Nam nhân ừ một tiếng. Mau 4 giờ rưỡi rồi chứ? Tô Loan Loan hảo tâm nhắc nhở. Không gấp, Nói xong, Hoắc Cảnh Thâm đi về trước một bước. Quảng cáo Tô Loan Loan không nhịn được lại lui về sau một bước. Ai ngờ Hoắc Cảnh Thâm lại đi về trước một bước. Muốn làm gì? Tô Loan Loan nháy nháy hắc bạch phân minh ánh mắt, nói chuyện đều gáo rồi. Hoắc Cảnh Thâm một cái chớp mắt nhìn không chớp mắt nàng, muốn làm. Cũng không làm được. Tô Loan Loan. Hàng này là tại. Lái xe sao qua đây? Hoắc Cảnh Thâm lười nói nhảm nữa, trực tiếp đưa ra một cái tay tỏ ý. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì a? Chỉ vào hắn ánh mắt. Tô Loan Loan cảm thấy mình tựa như là một cái chạy vào ổ sói tiểu bạch thỏ. Trong lòng mau không được. Nàng cũng biết nếu đều kết hôn rồi khẳng định phải làm loại chuyện đó. Nhưng mà hôm nay hắn không phải muốn đuổi phi cơ sao, sẽ không như vậy vội vàng liền phải đem nàng ăn chứ qua đây. Trong giọng nói nhiều một chút không nhịn được. Tô Loan Loan khẽ cắn răng. Thôi đi. Ăn thì ăn đi. Sớm ăn. Muộn ăn. Dù sao đều phải bị ăn. Nàng thấy chết không sờn nhấc chân. Chẳng qua là mới vừa bước xuất một nửa. Tay liền bị kéo lại. Nhắm mắt lại. Tô Loan Loan còn có một chút mộng bức. Hoắc Cảnh Thâm chậm rãi câu khởi xinh đẹp môi mỏng, thích trợn tròn mắt hôn môi sao Tô Loan Loan. Phu nhân nàng ngày ngày đều muốn ly hôn 03 chương 37 037. Tân hôn lễ vật thứ chương 37. 037. Tân hôn lễ vật sáng ngày thứ hai. Đại lý xe. Loan Loan chiếc xe này không tệ. Loan Loan. Loan Loan Tô Loan Loan chợt tỉnh hồn. Cái gì mặc duy nhất một đôi xinh đẹp mắt mèo thẳng câu câu nhìn chằm chằm nàng. Ngươi đang suy nghĩ Hoắc Cảnh Thâm sao Tô Loan Loan. Nàng đích xác là đang suy nghĩ Hoắc Cảnh Thâm. Kia một cái hôn đừng. Như vậy triền miên phỉ chắc, vuốt ve nhắn nhụi. So sánh với lần tại bệnh viện lần đầu tiên nhường nàng càng rung động. Giống như là cả người đều bị thông điện một dạng. Cuối cùng ngay cả Hoắc Cảnh Thâm làm sao rời đi nàng đều không nhớ. Bị ta nói chúng mặt duy nhất hưng phấn vỗ tay nhỏ bé. Hắn mới rời đi một ngày ngươi liền mất hồn mất vía. Chập chập chập. Tiệc tân hôn ngươi chính là không giống nhau. Tô Loan Loan khổ khổ hai tiếng. Nghĩ hắn thì thế nào đều kết hôn rồi. Ta nam nhân ta vẫn không thể nghĩ sao lời nói này có lý chẳng sợ. Lại nhường mặt duy nhất không lời chống đỡ. Một giây kế tiếp. Nàng đột nhiên đến gần Tô Loan Loan bên tai. Mập mờ nói nhỏ. Vậy hắn phương diện kia kỹ thuật như thế nào Tô Loan Loan? Lần trước hỏi ngươi không chịu nói thì cũng thôi. Bây giờ đều kết hôn rồi còn xấu hổ a mặt duy nhất không ngừng cùng nàng. Một bộ không rằn nổi tiểu sắc nữ dạng. Nơi nào còn có thân là nam thành danh viện đoan trang và ưu nhã Tô Loan Loan không nhịn được trợn trắng mắt. Nhà ngươi tiểu bạch biết ngươi như vậy sắc sao hắn là chồng ta. Hắn dĩ nhiên biết a. Tô Loan Loan. Hơn nữa, ta không sắc mà nói, ta có thể thành công đem hắn câu tới tay sao Tô Loan Loan lần nữa. Suy nghĩ một chút cũng phải. Tiêu Dạ Bạch người nọ. Nàng cơ hồ không làm sao tiếp xúc qua. Mỗi lần gặp mặt cũng chính là hắn tới ký túc trong trường học tiếp mặt duy nhất. Cho nàng cảm giác chính là lãnh. Rất lạnh. Vô cùng lãnh dài một chương không muốn không cầu đá cuộc mặt. Tuấn Mỹ nhưng lại từ chối người từ ngoài ngàn dặm. Quảng cáo mà mặt duy nhất giống như một nhiệt tình mặt trời nhỏ, vĩnh viễn sức sống bắn ra bốn phía. Sự thật chứng minh, hay là mặt trời lực lượng tương đối cường đại. Bất quá mới vừa rồi ngươi nói Hoắc Cảnh Thâm tối hôm qua liền trở về Anh Quốc. Vậy các ngươi khởi không phải là không có qua đồng phòng mặt duy nhất ánh mắt tỏa sáng. Ta biết muốn đưa cái gì tân hôn lễ vật cho ngươi. Cái gì giữ bí mật. Mặt duy nhất thần bí hề hề. Đại tiểu thư. Chu Đằng lúc này từ bên ngoài một đường tiểu chạy vào đối mặt duy nhất lên tiếng chào hỏi mặt tiểu thư. Chu thúc thúc ta đã coi chừng là chiếc này đi. Tô Loan Loan tùy ý chỉ một chiếc màu đỏ xe nhỏ. Mặc duy nhất không hài lòng. Loan Loan. Ngươi bây giờ nhưng là Hoắc Nguyên địa sản tổng tài phu nhân. Liền lái một chiếc Toyota Camry ta cảm thấy tốt vô cùng á. Nàng đối kim tiền cái gì không có quá lớn khái niệm. Mặc dù từ nhỏ đến lớn không bị yêu thích. Bởi vì có Tô Học Cần tại, Tô Vân Đường từ không dám ở vật chất trên bạc đãi nàng. Hai đứa con gái sinh hoạt phí đều là giống nhau. Hơn nữa, cái xe này tiền hay là Tô Học Cần cho. Làm sao cũng phải làm chiếc bơ. Mơ. Vinh. Chứ mặc duy nhất chỉ bên cạnh chiếc kia mui trần màu trắng chạy chậm xe. Cái này liền rất tốt. Đến lúc đó chúng ta cùng nhau lái xe đi hóng gió. Nhiều lạc phong không cần. Liền cái này đi. Tô Loan Loan hỏi Chu Đằng, Chu Thúc Thúc, ngươi thấy có được không, đại tiểu thư ngài thích liền tốt. Chọn xong xe cho Tô Học Cần gọi điện thoại báo cáo, hai người chạy thẳng tới đời mẫu thiên cấp. Tô Loan Loan lần này trở về nước hành lý gì cũng không mang. Mặc dù đã cho Los Angeles bên kia bạn gọi điện thoại nhường đem đồ vật đều gửi trở về trong nước. Lập tức tháng 9 phân lại phải tựu trường. Lại phải đổi mùa. Cũng cần đưa thêm một ít quần áo. Hai người đi tới một nhà tinh phẩm tiệm. Tô Loan Loan ở bên này chọn quần áo. Mặc duy nhất thì trực tiếp chạy đi mua lễ vật. Rất nhanh nàng liền lại chạy trở lại. Nào, ngươi tân hôn lễ vật. Nhanh như vậy Tô Loan Loan nhận lấy túi, muốn mở ra. Đừng mặc duy nhất gắt gao che miệng túi, chờ nhà ngươi Hoắc tổng trở lại nhìn nữa. Tô Loan Loan cũng không suy nghĩ nhiều, đem túi để ở một bên, ta đi thử một chút cái váy này. Quảng cáo Tô Loan Loan vừa đi vào phòng thử quần áo. Liền nghe được cách vách gian truyền tới nữ nhân gọi điện thoại thanh âm. Mới đầu nàng cũng không để ý. Nhưng mà thanh âm kia thật sự là quá ẩm ẩm rồi. Hoàn toàn không thèm để ý sẽ hay không có người có thể nghe được. Bao lâu không thấy người ta rồi, ngươi nói đi. Ai nha, người ta bất kể rồi, người ta chính là muốn ngươi qua đây đi. Được, ngươi cách gần như vậy, nếu là không tới nữa thấy người ta mà nói người ta liền không đi rồi. Nổi da gà rớt đầy đất, Tô Loan Loan giơ tay lên gõ vài cách lên cửa bản. Cách vách an tĩnh, nhưng rất nhanh. Ừ, vậy ngươi nhanh lên một chút tới Nga, đợi một hồi người ta bồi ngươi đi bệnh viện đổi thuốc Nga. Tô Loan Loan. Thay quần áo xong, nàng đẩy cửa ra đi ra ngoài. Kết quả xảy ra hí kịch tính một màn. Cách vách gọi điện thoại nữ nhân đã xảy ra rồi. Đúng dịp mặt chính là cùng nàng trên người giống nhau như đúc váy vàng tử. Một bên cô bán hàng chính đang nhiệt tình giao hàng. Tiểu thư ngài xuyên cái váy này thật sự rất đẹp mắt. Tô Loan Loan đứng ở trước gương, hất cằm lên, sau đó xách làn váy, ưu nhã vòng vo một vòng. Êm á tuyết bê. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơm. Xa chậm rãi trở về mắt cá chân. Trong kiếng nữ hài ngũ quan tinh xảo. Vóc người phinh đình. Khí chất thanh linh xuất trần. Nhìn một cái. Xinh đẹp lại không thể tả. Tô Loan Loan rất hài lòng. Ta cũng cảm thấy thật đẹp mắt. Quả nhiên nữ nhân kia vừa nghe liền khó chịu. Hướng về phía cô bán hàng liền nổi đó. Ngươi nói. Rốt cuộc là ta mặc đẹp mắt. Hay là nàng mặc đẹp mắt câu ca dao tốt. Đụng sam không đáng sợ. Ai xấu xí ai lúc túng. Hai vị đều là khách nhân, cô bán hàng ấp úng. Nhất thời lại không biết như thế nào ứng đối. Lê tiểu thư, ngươi gần đây quay phim quá nhiều, thức đêm đều nấu mặt vàng khè rồi. Cái váy này cũng là màu vàng, không thích hợp ngươi. Mặc duy nhất thanh âm đột nhiên truyền tới. Đoán một chút mặc tiểu sắc cho Loan Loan đưa cái gì tân hôn lễ vật. Ha ha ha, phu nhân nàng ngày ngày đều muốn ly hôn. 03 chương 38 038 Oan gia hẹp lộ thứ chương 38. 038. Oan gia hẹp lộ không biết sao. Mới vừa rồi còn kiêu căng ngạo mạn nữ nhân trong nháy mắt liền héo. Nàng hung tợn bạch rồi Tô Loan Loan một mắt. Kéo ra phòng thử quần áo cửa. Không bao lâu thay quần áo xong đi ra. Đem váy hướng cô bán hàng trên người dùng sức đập một cái. Làm cậu thả. Không cần người xấu xí còn ngờ quần áo. Xem ra Lê tiểu thư thức đêm nấu ánh mắt cũng không dùng được. Tô Loan Loan rõ ràng nhìn thấy Lê tiểu thư sắc mặt đã khó coi không được, nhưng vẫn là cũng không nói gì. Cầm lên bao rời đi. Nữ nhân kia làm sao như vậy, sợ ngươi dĩ nhiên sợ ta. Mặc duy nhất cười giống như cái trộm thịt sống tiểu hồ ly, bởi vì ta trên tay có nàng cái chuôi nha. Mua xong đan, hai người lại đi cách vách trong tiệm vòng vo một vòng. Chờ mới đi ra, trên hành lang lại thấy được người đàn bà kia. Lần này bên người thêm cách nam nhân, vóc dáng thật cao. Chỉ thấy nàng gắt gao ôm hắn cánh tay, cơ hồ cả người đều dán lên rồi. Hồn nhiên không để ý người chung quanh ánh mắt khác thường. Oan gia hẹp lộ. Mặc duy nhất mới vừa nói xong, trước mặt hai người kia xoay người lại. Ta cỏ, Tô Loan Loan lại là ngươi cái này nha đầu chết tiệt ác, lại là hoát chiết tích. Tô Loan Loan cảm thấy, ăn quả thật là oan gia hẹp lộ. Nữ nhân kia kinh ngạc, tích tích ngươi biết nàng sao, tích tích Tô Loan Loan ấy. Có thể không nhận biết sao, tiểu gia này trên đầu thương chính là cái này xú nha đầu dùng bình rượu đập thương. Hoắc Chiết Tích nói xong, hung thần áp sát trợn mắt nhìn Tô Loan Loan. Bởi vì ở bên ngoài, vừa không có Hoắc gia người che chở, không che giấu chút nào hắn tức giận cùng chán ghét. Nữ nhân lập tức bênh vực. Một cô gái như vậy hung sao? Hại dám đập chúng ta tích tích. Thật là một cái mấu dạ xoa như vậy hư. Khó trách có thể cùng Mặc duy nhất trở thành bạn tốt. Dĩ nhiên, phía sau những lời này nàng có thể không dám nói xuất khẩu, chỉ có thể ở trong lòng thổ tào. Ai ngờ Mặc duy nhất trực tiếp mở sặc. Loan Loan, ta lúc trước nghe ngươi nói Hoắc gia Tam thiếu gia cùng Hình Ngộ Vân là anh em tốt. Hôm nay nhìn một cái thật đúng là, chẳng những thích mặc cùng một cái quần, ngay cả coi trọng nữ nhân đều là cùng kiểu dáng. Có phải hay không đi chơi cũng thích đánh cùng một cách đồng nha quảng cáo phúc. Tô Loan Loan không nhịn được muốn cười. Nguyên lai like người đàn bà này cùng Hình Ngộ Vân cũng có một chân sao, xem ra nàng không biết chuyện còn có rất nhiều. Mặc duy nhất ngươi tại nói nhăng gì đó, trên mặt nữ nhân bạo đỏ, thần sắc cũng hoảng đến không được. Ta nói bậy, Mặc duy nhất cười rảo hoạt lại được ý. Lần trước ngươi cùng Hình Ngộ Vân những hình kia ta nơi này còn có lưu trữ đâu. Có muốn hay không cho thêm nhà ngươi tích tích cũng phát một phần nha, hình cũng đều là cao thanh không mã nga. Ngươi chắc chắn sao? Hoắc Chiết Tích một gương mặt tuấn tú đã đen giống như than đá. Cái này Lê Na là gần đây mới vừa nhô ra tiểu minh tinh tiền trận tử tại một cái tù họp trên biết. Gần đây đối hắn các loại đuổi tận cùng không buông. Còn không biết từ nơi nào phải đến hắn điện thoại. Vừa vặn hôm nay hắn tại ghế cận lắc lư. Nhàn dối cũng là nhàn dối. Liền đem nàng gọi ra. Không nghĩ tới, hắn chợt đem cánh tay rút ra, tiện nhân tích tích ngươi nghe ta giải thích, ta cùng Hình thiếu gia chẳng qua là hẹn qua pháo mà thôi sao? Mặc duy nhất bổ sung. Mặc duy nhất, ngươi đừng có quá đáng quá, Lê Na thật sự tức giận a. Có thể Mặc gia bối cảnh lại không để cho nàng dám đắc tội. Chung quanh đã có người đi đường tại chỉ trò trò. Có còn cầm lấy điện thoại ra tại chụp. Tiếng nghị luận càng là bên tai không dứt. Đây là nam bị nữ xanh biết sao không chỉ. Vẫn bị chính mình anh em tốt cho xanh. Huyên để chơi qua nữ nhân à. Chập chập chập. Này khẩu vị thật là nặng, ngươi biết cái gì. Người tuổi trẻ bây giờ đều thích đổi lại chơi. Liền tốt một hớp này. Hoắc Chiết Tích nơi nào chịu được loại khuất nhục này. Hắn là yêu chơi, nhưng hắn cũng phải cần mặt mũi, càng không biết cái gì mặt hàng đều phải. Lập tức giơ tay lên một bạt tai liền quất xuống. Thúi ký nữ ngoài đường phố xé bức vung tay, hiện trường ăn dưa quần chúng nhất thời càng phấn khởi. Tô Loan Loan lười nhìn bọn họ cuộc nháo kịch này, kéo Mặc duy nhất liền xoay người đi, chúng ta đi trên lầu đi dạo. Quảng cáo được rồi. Hoắc Chiết Tích rốt cuộc bỏ rơi Lê Na sau. Một người lái xe đi trong bệnh viện đổi vải thư. Ai biết được rồi cửa thang máy mới vừa quẹo cái cong liền bị người đụng vào rồi. Vốn là tâm tình không tốt, lập tức hắn cả người trong nháy mắt bùng nổ. Mẹ ngươi mắt mù có phải hay không, vội vàng đi chạy tang sao? Tô Nhiên Nhiên khí mặt đỏ dần. Rõ ràng là hắn lao ra đụng phải chính mình, còn dám áp nhân trước khóc lóc om sòm. Nhưng là bởi vì người này là Hoắc Chiết Tích. Hoắc gia ba công tử. Nam thành nổi danh con nhà giàu. Nàng không dám đắc tội. Chỉ có thể nhặt lên trên đất báo cáo. Xoay người đã muốn đi. đứng lại Hoắc Chiết Tích kéo nàng cánh tay. Cho lão tử nói xin lỗi cái đó Tô Loan Loan chọc hắn không thoải mái thì cũng thôi. Dẫu sao có Hoắc gia người và Hoắc Cảnh Thâm che chở. Địch nhân che chở quá mức mạnh mẽ. Nhưng mà cái này con cừu nhỏ một dạng Tô Nhiên Nhiên cũng dám đối với hắn như vậy, thật coi hắn Hoắc Chiết Tích dễ khi dễ sao? Hắn đưa tay liền đem nàng vật trong tay cho đoạt lại. Trả lại cho ta, Tô Nhiên Nhiên kêu. Hoắc Chiết Tích cúi đầu nhìn một cái, mang thai 39 thiên ngọa tào. Không đợi hắn tỉnh hồn, Tô Nhiên Nhiên đoạt lại báo cáo, xoay người chạy. Rốt cuộc trở lên xe. Nàng lập tức cho Tưởng Di gọi điện thoại. Mẹ! Báo cáo đều đã làm xong. Ta bây giờ liền đi qua hình ra. Chỉ cần có này một phần mang thai chứng minh. Coi như hình Ngộ Vân muốn thoái hôn. Hình gia trưởng bối cũng không khả năng đáp ứng. Nhưng mà lần này nàng muốn có thể không chỉ là đính hôn như vậy đơn giản. Mà là. Lập tức kết hôn đêm đó, Tô Học cần cho Tô Loan Loan gọi điện thoại, nhường nàng về nhà một chuyến. Phu nhân nàng ngày ngày đều muốn ly hôn 03 chương 39 039. Cha Nam bị đánh thứ chương 39. 039. Cha Nam bị đánh. Tô Loan Loan vốn là không nghĩ trở về. Nhưng bởi vì Tô Học cần quan hệ, lại không thể không trở về. Buổi tối nàng trực tiếp kêu một chiếc xe taxi, ở cửa xuống xe thời điểm lại không chú ý phía sau có xe lái tới. Đó không phải là Loan Loan sao? Trên xe vốn là nhắm mắt dưỡng thần hình lão gia tử nghe tiếng mở mắt. Làm sao là đón xe đi tới? Hoắc Cầm Ngư giống như là đang lầm bầm lầu bầu. Không phải đã cùng A Thâm lĩnh chứng rồi đi. Cũng không an bài người tài xế. Hai chiếc Audi màu đen chậm rãi lái vào cửa, vượt qua Tô Loan Loan, cuối cùng hướng nhà để xe lái đi. Tô Loan Loan nhìn một cái, nhấc chân bước vào biệt thự. Trong phòng khách, Tô Học Cần chính ngồi trên xe lăn đọc sách. Hắn hôm nay mặc tương đối chính thức, tỏ ra khí sắc rất nhiều. Ra ra, Tô Học Cần nhìn thấy cháu gái cười rất vui vẻ, Loan Loan tới rồi. Cửa thư phòng rất mau mở ra, một nhà ba miệng theo thứ tự đi ra. Nhìn thấy Tô Loan Loan thời điểm, Tô Vân Đường biểu tình rất rõ ràng có biến hóa. Ngữ khí cũng rất không nhịn được. Làm sao đột nhiên trở lại? Tô Loan Loan cố ý nói. Ra ra, ta đã nói rồi. Có người không hoan nghênh ta trở về cái nhà này. Lần sau ta nhìn ta hay là không trở lại. Tô Vân Đường trong nháy mắt bị đánh mặt đỏ cổ to. Trợn mắt nhìn nàng. Vô liêm sỉ. Người này là nói cái gì? Nói ba so với hắn thanh âm lớn hơn. Là Tô Học Cần ném sách vở thanh âm. Nơi này là ta ra. Loan Loan là ta gọi trở về. Ai có ý kiến? Toàn mẹ hắn cho ta cút đi. Lời nói này có thể nói tương đối không khách khí. Tưởng Di cùng Tô Nhiên Nhiên sắc mặt khó coi. Tô Loan Loan lại cười mắt cong cong. Tại Tô Học Cần người vừa tìm chỗ ngồi xuống. Bắt đầu xem kịch vui. Tô Vân Đường trợn mắt nhìn nàng một mắt, thấp giọng nói, ba đợi một hồi hình ra nhị lão muốn đi qua. Ngươi muốn ngại mất mặt, liền cút ra ngoài cho ta ba. Tô Vân Đường còn nghĩ nói, người giúp việc thanh âm vang lên, lão gia tử, người hình ra đều đã đến. Đi, đem khách nhân tiếp đi vào. Tô Học Cần ra lệnh một tiếng, lại không thoải mái, Tô Vân Đường cũng chỉ tốt làm theo. Chờ hắn rời đi, Tô Học Cần mới thấp giọng nói, chờ một hồi nhi ngươi đừng nói chuyện, ra ra xả giận cho ngươi. Tô Loan Loan. Một bên Tô Nhiên Nhiên chợt siết chặt hai tay, cuối cùng lại chậm rãi buông. Quảng cáo rất nhanh, hình lão gia tử dẫn đầu bước vào phòng khách. Hắn mặc một bộ màu đen cháo sam, chống quải trượng đầu rồng. Tuy tuổi gần 80, lại sống lưng thẳng thật. Ánh mắt sắc bén, căng thẳng ngũ quan tỏ ra rất là nghiêm nghị. Tại sau lưng hắn theo thứ tự là hình lão thái thái, hình Quốc Chí cùng Hoắc Cầm Ngữ. Hình Ngộ Vân thì đi ở phía sau cùng. Tô Loan Loan tùy ý liếc một cái, liền thấy hình Ngộ Vân trên mặt có chế có thể dán, mặt trên còn có vết máu, giống như là bị người cho đánh qua một dạng. Bốn mắt giao tiếp, nàng lập tức đừng mở tầm mắt. Nếu như nói lúc trước, nàng còn tưởng rằng hắn chỉ là một không quản được nửa người dưới cha nam, Như vậy bây giờ nhìn lại, tùy tùy tiện tiện cùng nữ minh tinh hẹn pháo, còn cùng huyên để chơi trao đổi bạn gối chăn trò chơi. À, quả nhiên nam nhân đều là đại móng heo ngắn gọn. Hàn huyên sau này, Hình lão gia tử đi thẳng vào vấn đề. Hôm nay ta là đặc biệt tới cho xui ra bồi, không phải vậy, ta một mực ở tại ngoại u, không biết cái này bất hiếu cháu trai làm như vậy nhiều vô liêm sỉ chuyện, thương tổn tới xui ra tấm, cũng ném ta lão Hình ra mặt. Nói xong, hắn nhìn về phía Hình Ngộ Vân. Ngộ Vân, ngươi biết chính mình sai ở nơi nào rồi sao? Hình Ngộ Vân không nói gì. Hình lão gia tử sắc mặt trầm xuống, quăng lên trong tay quải trượng, bành một tiếng liền nện ở Hình Ngộ Vân sau lưng. Quá đột nhiên, ngay cả Tô Loan Loan đều có chút bị hù dọa. Hoắc Cầm Ngữ thương tiếc nhi tử, không nhịn được khuyên, ba, ngày buổi chiều đã dạy dỗ qua Ngộ Vân rồi. Buổi chiều, ta là tại chấp hành gia pháp. Bây giờ, ta là tại dạy hắn làm người. Hình lão gia tử thanh sắc câu lệ. Nói xong, vừa nhìn về phía Hình Ngộ Vân. Nói, biết chính mình sai ở nơi nào rồi chưa? Hình Ngộ Vân vẫn là không có nói chuyện. Hắn cắn răng. Bởi vì mới vừa rồi một côn đó tử, trên trán đã đau ra mồ hôi lạnh. Tô Loan Loan cùng người Hình ra tiếp xúc cũng không nhiều, chỉ biết là Hình lão gia tử là từ bộ đội lui xuống lão tướng quân. Một côn này tử đi xuống, không nửa điểm nương tay, người bình thường thật là có điểm không gánh nổi. Nàng nhìn về phía Tô Học Cần, lại thấy hắn thản nhiên như thường. Sau đó, bành một tiếng, lại một quải trượng đập xuống. Mọi người sắc mặt khác nhau, lại không ai dám tiến lên nữa khuyên can. Cứ như vậy liên tiếp đánh mười mấy côn, đánh Hình Ngộ Vân không nhịn được phát ra kêu rên. Được rồi, Hình lão thái thái rốt cuộc không nhịn được mở miệng, đánh lại liền muốn xảy ra nhân mạng. À, Tô Học Cần hừ lạnh hai tiếng. Người tuổi trẻ thật là không trải qua đánh, mới 20 côn là có thể nháo xảy ra án mạng. Tô Loan Loan, Hình lão gia tử thuận thế thu hồi quải trượng, thở dốc sẽ mới lên tiếng. Hôm nay ta ngay tại chỗ này đại biểu Hình gia cho xui gia làm một câu trả lời. Dưới con mắt mọi người, Hình Quốc Chí đưa lên một phần văn kiện. Nơi này là tại cuộc so tài Lạc Vườn một cái nhà bất động sản, coi như là cho Loan Loan bồi thường. Tô Loan Loan sửng sốt. Quảng cáo những người khác cũng có chút kinh ngạc. Xế chiều hôm nay, Hình Ngộ Vân hướng Hình gia nhị lão chính thức đưa ra muốn cùng Tô Nhiên Nhiên giải trừ hôn ước chuyện. Tại chỗ chọc cho Hình lão gia tử đại nộ, đem bình trà đập vào hắn trên mặt, chảy máu mặt đầy. Làm sao buổi tối tới Tô gia lại không phải là vì Tô Nhiên Nhiên? Chuyện ngay tại Tô Nhiên Nhiên đều phải không nhịn được thời điểm, Hình lão gia tử lên tiếng lần nữa. 20 hào, chúng ta Hình gia sẽ cho Ngộ Vân cùng Nhiên Nhiên cử hành kết hôn buổi lễ. Sau này Nhiên Nhiên chính là chúng ta Hình gia cưới hỏi đàng hoàng cháu dâu. Một phen khổ nhục kế, cộng thêm cắt thịt xuất huyết, mặt mũi cho chân, thành ý thích hợp. Tô Học Cần thiêu thiêu mi, cũng liền không lên tiếng. Vì vậy chờ Hoắc Cầm Ngữ mang nhi tử đi phòng khách tra thương, Tưởng Di đã cùng Hình lão thái thái bàn nổi lên hôn lễ chi tiết. Trong phòng khách một mảnh cùng nhạc rung rung, tựa như mới vừa rồi thể phạt tình cảnh chưa có phát sinh qua một dạng. 5 phút sau, Tô Loan Loan tùy tiện tìm một lý do lên lầu. Phòng ngủ bị người giúp việc dọn dẹp rất sạch sẽ. Tô Loan Loan ngồi ở trên sofa, mới vừa nhìn xe bạn vòng, điện thoại di động reo, là một cái xa lạ vốn thành phố dãy số. Alo, là Loan Loan sao? Ta là bà nội a. Ngọa tào, lại là Hoắc lão thái thái, bà nội khỏe. Tô Loan Loan bận ngọt thanh kêu người. Hoắc lão thái thái cười rất vui vẻ. Loan Loan, ngày mai có thời gian không? Bà nội ngài có chuyện gì không? Ta mới vừa cho A Thâm gọi điện thoại, hắn nói còn phải mấy ngày mới có thể xử lý xong chuyện tình trở lại. Hoàng đình chỗ ấy biệt thự quá lớn rồi, ngươi một người ở ta không yên tâm. Hoắc lão thái thái nói một tràng lý do, cuối cùng hỏi ngày mai trở lại dùng cơm có được hay không được. Quá tốt, vậy ngày mai buổi sáng ta nhường tài xế quá khứ đón ngươi. Đúng rồi. Đợi một hồi ngươi thêm một chút ta que chat. Chính là số điện thoại di động này. Tô Loan Loan trong đầu nghĩ lão thái thái thật là mốt a, sẽ còn chơi que chat đâu. Sau khi cúp điện thoại, nàng đem dãy số tồn vào truyền tin ghi, sau đó lại tăng thêm que chat. Vừa nhìn thấy tên thiếu chút nữa nhạc phôi, Hoắc lão thái thái que chat tên lại kêu phó anh nữ hài không bao giờ nhận thua. Tô Loan Loan. Xảy ra bất ngờ thanh âm nhường Tô Loan Loan tâm tình tốt trong nháy mắt không có. Nàng ngẩng đầu lên. Ta phát hiện có ít người ra mặt là thật dày. Mẹ ngươi đã không dạy ngươi vào người khác trước căn phòng phải gõ cửa trước sao? Phu nhân nàng ngày ngày đều muốn ly hôn. 03 chương 40 040. Đối chọi tương đối gay gắt thứ chương 40. 040. Đối chọi tương đối gay gắt mới vừa rồi ở dưới lầu trang như vậy khôn khéo. Bây giờ liền bại lộ bản tính. Tô Loan Loan ngươi này biến sắc mặt bản lãnh thật đúng là lợi hại a. Tô Nhiên Nhiên nhất căm ghét Tô Loan Loan chính là một điểm này. Có thể hết lần này tới lần khác Tô Học Cần liền thích ăn một bộ này. Mỗi lần nhìn thấy nàng tại Tô Học Cần trước mặt các loại làm nũng, bán manh, nàng cơ hồ chán ghét muốn ớ nhất là hôm nay. Rõ ràng là hình lão gia tử qua đây thay nàng làm chủ. Lại không phải muốn bởi vì Tô Học Cần mặt mũi. Không thể không cho Tô Loan Loan một cái nhà bất động sản lấy làm bồi thường. Tô Loan Loan lười để ý nàng, đứng dậy muốn đi. Biết tại sao phải đổi thành kết hôn yến sao? Tô Nhiên Nhiên đưa tay ngăn lại nàng. Biểu tình trên mặt cùng ngữ khí đều rất đắc ý. Bởi vì ta đã mang thai hình Ngộ Vân hài tử. Ngươi mang thai ai hài tử cùng ta có nửa quan tiền quan hệ sao? Tô Loan Loan hời hợt thái độ. Nhìn tại Tô Nhiên Nhiên đáy mắt là tương đối chói mắt. Tô Loan Loan, ta nói cho ngươi không muốn quá đắc ý, ngươi bất quá chỉ là bị hình Ngộ Vân vứt bỏ giày rách mà thôi. Đính hôn 2 năm. Hình Ngộ Vân không muốn ngươi. Hoắc Cảnh Thâm ngược lại là chiếm tiện nghi mang ngươi đi rồi. Hắn cũng thật là đại độ a. Lại lấy chính mình biểu để chơi qua nữ nhân. Hoắc gia trưởng bối biết chuyện này sao? Bà Tô Loan Loan trực tiếp cho nàng một cái tát. Miệng như vậy bẩn. Kéo xong cứt sao không đánh răng sao? Tô Nhiên Nhiên khí cắn răng nghiến lợi. Muốn đánh lại. Mới vừa nâng lên liền bị Tô Loan Loan bắt được thủ đoạn. Nũng nịu phòng ấm thiên kim nơi nào địch nổi đem đánh nhau đánh lộn ngày đó thường cơm nhạt tiểu thái mũi. Tô Nhiên Nhiên đau nước mắt tràn ra. Chỉ có thể ở trong lời nói liều mạng phát tiết. Ta đều đã điều tra. Cách đó Hoắc Cảnh Thâm năm nay đều 30 tuổi. Hắn đối ngươi loại đàn bà này cũng chính là chơi chơi thôi. Kết hôn gì? Ngay cả Hoắc gia người cũng không sang cầu hôn. Có tiền lão nam nhân nuôi một cái tiểu cô nương trêu chọc một chút làm sủng vật chơi. Ngươi còn thật cho là bởi vì thích ngươi mới lấy ngươi sao? Đừng cười đến rụng răng. Hoắc Cảnh Thâm có thích ta hay không? Ngươi không cần phải để ý đến. Nhưng ta có thể khẳng định là hình Ngộ Vân hắn không thích ngươi. Tại Tô Nhiên Nhiên bỗng nhiên biến đổi trong sắc mặt. Tô Loan Loan cong lên khóe môi. Tiếp tục nói. Còn nữa. Đừng tưởng rằng hình lão gia tử là tại thay ngươi chống lưng. Hắn đánh hình Ngộ Vân. Bất quá là bởi vì hắn không ném nổi gương mặt già nua kia. Càng đừng tưởng rằng ngươi mấu bằng tử quý gả cho hình Ngộ Vân. Liền có thể vô tư không lo. Ngồi hưởng vinh hoa phú quý. Hắn cái loại đó không quản được chính mình nửa người cha nam. Có thể lên ngươi. Tự nhiên cũng là có thể trên nữ nhân khác. Chờ ngày nào tiểu tam tiểu bốn tiểu năm tiểu sáu ôm hài tử nháo đến cửa. Đến lúc đó hình lão gia tử đánh lại hắn mấy cây gậy. Ngươi nói hắn có thể hay không giống như hôm nay như vậy cũng đáp ứng phụ trách quảng cáo. Tô Loan Loan vừa mới tới một lầu. Liền nghe được phía trên truyền đến loảng xoảng đập đồ thanh âm. Chuyện gì xảy ra trong phòng khách? Tưởng Di hoảng sợ đứng lên. Dưới con mắt mọi người, Tô Loan Loan cười nói, không việc gì. Trên lầu có một con mẹ con rán, chán ghét ngược lại khẩu vị. Ra ra cơm không ăn, ta đi về trước. Rời đi Tô ra, Tô Loan Loan không có kêu xe, thuận đường bên hướng bên ngoài tiểu khu đi. Có thể là bởi vì chung quanh quá an tĩnh rồi, tưởng thần xui khiến. Liền nghĩ đến Tô Nhiên Nhiên lời mới vừa nói. có tiền lão nam nhân nuôi một cái tiểu cô nương làm sủng vật chơi chơi chung. Điện thoại di động đột nhiên vang lên. Tô Loan Loan cầm lên nhìn một cái. Ngọa tào, từ Y Quốc đánh tới. Có muốn hay không trùng hợp như vậy, nàng vừa vặn đang suy nghĩ Hoắc Cảnh Thâm, Hoắc Cảnh Thâm liền gọi điện thoại tới. Chung điện thoại di động vang không ngừng. Tô Loan Loan chỉ có thể nghe. Alo, tại sao lâu như vậy mới tiếp trong điện thoại? Nam nhân trầm thấp thanh âm tỏ ra phá lệ tử tính. Dùng mặt duy nhất mà nói chính là dễ nghe đến có thể để cho người mang thai. Tô Loan Loan hỏi có chuyện gì không, ta cho vợ mình gọi điện thoại còn cần lý do quảng cáo ác. Đúng là không cần lý do. Bà nội cho ngươi gọi điện thoại chưa đánh rồi. Hoắc Cảnh Thâm nói ta chủ nhật phi cơ trở về Nam Thành. Ngươi tới đón ta. Không biết sao, Tô Loan Loan nói một câu, ta không có bằng lái, không có phương tiện. Trong điện thoại an tĩnh, sau đó, vậy trước tiên cúp. Xong điện thoại bị nhanh chóng cắt đứt. Tô Loan Loan lăng cái này lão nam nhân là tức giận sao, mấy ngày kế tiếp, phong khinh vân đảm. Tô Loan Loan báo một trường dạy lái xe ban. Ban ngày đi trường dạy lái xe trong học xe. Buổi tối liền nằm ở trong biệt thự xem phim. Thỉnh thoảng đi khu đại viện cả bữa cơm. Hoặc là cùng Mặc Duy Nhất đi dạo phố một chút. Tô gia gần đây bận tổ chức Tô Nhiên Nhiên hôn sự. Cũng không có ai tới nữa phiền nàng. Cuộc sống gia đình tạm ổn qua thoải mái lịch lịch. Tối thứ sáu trên. Nàng nhận được Los Angeles bên kia bạn gửi tới que chat. Nói hành lý thứ hai thiên thác vẫn đến quốc nội. Cần nàng tự mình đi phi trường lấy một chuyến. Phu nhân nàng ngày ngày đều muốn ly hôn 03 chương 41 041. Một nhà ba miệng thứ chương 41. 041. Một nhà ba miệng chủ nhật ngày này trường dạy lái xe còn có giờ học. Tô Loan Loan chỉ tốt phát que chat xin nghỉ. Huấn luyện viên Phan Huy ngược lại là rất sảng khoái cũng đồng ý. Chỉ bất quá rất nhanh lại phát tới một câu. Cùng bạn trai ước hẹn sao, Tô Loan Loan trở về. Không phải. Thứ hai thiên, nàng rất sớm liền đi tới phi trường. Ai ngờ lại gặp được phi cơ trễ giờ. Nàng từ buổi sáng. Một mực chờ đến trưa. Cho đến buổi chiều mau 2 giờ rồi. Từ Los Angeles bay tới phi cơ mới lững thững rơi xuống đất. Nghe được phát thanh nhắc nhở âm hưởng khởi. Tô Loan Loan nhanh chóng đứng dậy. Quẹo lệch thời điểm lại bị thứ gì từ phía sau đụng một cái. Tê ngại ngại, không có thương tổn được ngài chứ, một cái ôn nhu giọng nữ vang lên. Tô Loan Loan đau mồ hôi lạnh đều phải nhô ra. Nàng hôm nay mặc vẫn là đe quần cụt. Cả thân chân cơ hồ đều là lộ ra ngoài. Không cần nhìn cũng biết mắt cá chân nơi đó nhất định là bị cả chảy ra. Nhưng mà khi thấy thanh âm chủ nhân. Ta không việc gì. Xin lỗi, ta mới vừa rồi không có chú ý tới ngài vừa vặn đứng dậy. Thật sự là thật có lỗi a. Nữ nhân liên tục nói xin lỗi. Nói xong. Còn cúi đầu giúp nàng nhìn vết thương. Thật giống như có điểm chảy ra. Thật ngại. Nhưng mà ta bên này vội vàng có việc gấp. Như vậy đi, cho ta một chương ngài danh thiếp đi. Quay đầu tất cả tiền thuốc thang ta phụ trách thanh toán. Một người dáng dấp cổ điển đại mỹ nhân, khí chất nhu nhu nhược nhược, nói chuyện còn như vậy ôn nhu. Trong mắt áy náy lại kia sao chân thành. Hoàn toàn giống như là tình yêu trong điện ảnh duy mỹ nữ nhân vật chính a. Đừng nói đàn ông, ngay cả nàng người đàn bà này nhìn cũng không khỏi ba phân tâm động. Tô Loan Loan tự nhiên cũng không đành lòng hà trách. Không cần, ta cũng có việc gấp. Nói xong, nàng liền nhấc chân rời đi. Chẳng qua là mới vừa đi mấy bước. Nữ nhân thanh âm lại lần nữa vang lên. Cảnh Thâm, Tô Loan Loan sửng sốt. Xoay người. Quả nhiên liền thấy một cái nhìn quen mắt bóng người tại chiều đi tới bên này. Hoắc Cảnh Thâm mặc hắn trước sau như một áo sơ mi trắng cùng hắc quần tây. Trên tay đỡ xe đẩy. Thân cao chân dài. Khí độ cao quý. Dù là chung quanh còn có rất nhiều người ngoại quốc. Trong đám người cũng là rất đáng chú ý tồn tại. Quảng cáo Tô Loan Loan có chút bối rối. Thật ra thì từ tối hôm qua bắt đầu. Nàng thì có nghĩ tới có muốn hay không cho hắn phát que chat nói chính mình hôm nay cũng tới phi trường. Không phát đi. thật giống như có chút kiểu cách. Dẫu sao hai người đều kết hôn rồi phát đi, lại tỏ ra có chút tận lực. Bởi vì Los Angeles phi cơ là buổi sáng liền đến quốc nội. Có thể nàng vạn vạn không nghĩ tới là hai người sẽ dưới tình huống này gặp được. Có cái đại mỹ nhân tới tiếp hắn khi còn mới vừa đúng dịp bị nàng cái này tránh thất đụng vào rồi rất tốt. Ngắn ngủi mấy giây bên trong, Tô Loan Loan đã tại trong đầu loại bỏ vô số chào hỏi phương thức. Nhưng mà khi hắn đột nhiên nhìn về bên này tới, nàng một túng, vèo liền ngồi xuống thân thể. Bên này, Hoắc Cảnh Thâm hơi nhíu mày. Hắn thế nào cảm giác có cái bóng lưng nhìn quen mắt như vậy? Cảnh Thâm thu hồi tầm mắt, Hoắc Cảnh Thâm nhìn một đường chạy chậm tới nữ nhân, nói, mẹ ngươi tới rồi. Nàng không phải ta mẹ. Hoắc Cảnh Thâm. Hắn bên chân đứng một cái 5 tuổi tiểu nam hài. Cõng thật to hắc bọc sách. Mặt đỏ ngắn tây tuất cùng tiểu quần jean. Xinh đẹp quật cường khuôn mặt nhỏ bé phong trần phó phó. Còn có mấy đạo rất rõ ràng máu ứ động. Từ đầu đến chân đều viết bỏ nhà ra đi 4 chữ to. Hứa Hinh chạy đến bên cạnh. Ngồi xổm người xuống liền bắt đầu giảng đạo. Tử Dương ngươi thật là hồ được ta rồi. Làm sao có thể một người len lén chạy lên phi cơ chứ, ngươi bây giờ mới 5 tuổi. Hay là một đứa bé. Như vậy một người chạy đến là rất nguy hiểm có biết hay không. Phó Tử Dương nhìn nàng. Mặt nhỏ ổn định. Lại không nói tiếng nào. Cảnh Thâm thật sự là thật cảm ơn ngươi. Tây Hàn cùng ta lúc nói ta cũng là giật mình. Khá tốt ngươi tìm được hắn. Hứa Hinh thở dài đứng dậy. Ta bây giờ liền mang hắn trở về quán rượu. Ta muốn cùng Hoắc thúc thúc về nhà. Phó Tử Dương lời này một suốt. Hai cái đại nhân đều có chút kinh ngạc. Hứa Hinh lập tức lại lần nữa bắt đầu giảng đạo. Tử Dương. Ngươi không thể dáng vẻ như vậy. Lần này ngươi len lén ngồi phi cơ tới nơi này. Ba ngươi đã rất tức giận rồi. Không thể lại quấy nhiễu Hoắc thúc thúc. Tiểu hài tử phải hiểu chuyện. Quảng cáo Hoắc thúc thúc ta sẽ quấy rầy đến ngươi sao. Phó Tử Dương nâng lên đầu nhỏ hỏi hướng Hoắc Cảnh Thâm. Hoắc Cảnh Thâm chọn xuống mi. Hơi chần chừ thời gian. Tiểu tử đã lên tiếng lần nữa. Vậy ta chỉ có một người đi ngủ quán rượu. Tô Loan Loan ẩn núp ở cái ghế phía sau. Lộ ra nửa khỏa đầu nhỏ. Dùng sức vỉnh tai cũng không nghe được bọn họ đến cùng đang nói gì. Cho đến một nhà ba miệng rời đi phòng khách, nàng đứng dậy, nhớ tới chính mình thật giống như còn không có cầm hành lý. Sau đó điện thoại di động liền vang lên. Khi thấy biểu hiện trên màn ảnh Hoắc Cảnh Thâm ba cái chữ. Tô Loan Loan xẹp lép cái miệng nhỏ nhắn. Trực tiếp tắt máy lấy xong hành lý đợi thêm xe taxi. Trở lại Hoàng Đình thời điểm đã là buổi tối hơn 7 giờ. Sắc trời đã tối. Tô Loan Loan kéo nặng nề dương lớn. Nhìn đã đèn đuốc sáng choang biệt thự. Nói trong lòng không có chút nào chập chờn đó là giả. Hít sâu một cái, nàng quá khứ đẩy cửa ra. Sau đó liền cùng bốn chỉ đen nhánh mắt nhìn rồi cách đối nhãn. Phòng khách trên sàn nhà đang ngồi một con chó sói lớn cẩu, còn có một cái manh manh đát tiểu hài tử. Bởi vì quá kinh hãi, Tô Loan Loan đứng ở đàng kia cũng không nhúc nhích, ngay cả sợ nhất cẩu đều quên muốn tránh. Nàng trong lòng duy nhất ý tưởng chính là chửi thề một tiếng còn có thiên lý hay không, cái này lão nam nhân lại còn dám đem con tư sinh mang về nhà, sẽ không người đàn bà kia cũng ở đây đi ha ha. Ai còn nhớ lúc trước Hoắc tổng tại phòng rửa tay nam gặp được Loan Loan thời điểm nghe điện thoại chính là Phó Tây Hàn nhường hắn đi phi trường đón con trai, lần đó bỏ nhà ra đi không thành công, cho nên mới có ngày hôm nay trận này kịch. Tóm lại Hoắc tổng là căn chính miêu hồng lão sử nam một cái. Không nên hiểu lầm. Phu nhân nàng ngày ngày đều muốn ly hôn 03 chương 42 042. Phó Tử Dương thứ chương 42. 042. Phó Tử Dương u. Uông cô kêu một tiếng từ trên sàn nhà đứng lên. Tô Loan Loan theo bản năng run lên. Phó Tử Dương đưa ra tay nhỏ bé, sờ một cái cô đầu hạt dưa. Chỉ thấy vốn là xúc thế đãi phát muốn xông tới chó săn trong nháy mắt lại ôn thuận như mèo tê liệt trở về. Tô Loan Loan nhất thời gặp đả kích. Chửi thề một tiếng, thậm chí ngay cả cậu đều như vậy nghe cái này con tư sinh mà nói. phu nhân, ngài trở lại. Lưu Thẩm bưng một chén canh từ phòng bếp đi ra. Tô Loan Loan trong lòng lại là một trận ai khấp. Mơ. Mơ. Bê. Ngay cả Lưu Thẩm đều đặc biệt vì một nhà này ba miệng tăng giờ làm việc nấu cơm. Phải biết mấy ngày nay nàng nhưng là đến một cái 6 giờ làm xong cơm liền lập tức phải về nhà ôm cháu trai. Một loạt tiếng bước chân sau, Hoắc Cảnh Thâm xuất hiện ở nàng tràn đầy oán niệm trong tầm mắt. Hắn còn mặc phi trường kia một bộ quần áo. Chỉ bất quá tay áo kéo rồi đi lên. Cổ áo cũng cởi ra ba khỏa nút cài. Chân mày nhíu chặt. Môi mỏng mân thẳng. Đổ xuống đầu chính là một chuỗi câu hỏi. Chạy đi đâu, điện thoại không tiếp còn tắt máy. Tô Loan Loan không nói lời nào. Hoắc Cảnh Thâm nhìn một mặt tức giận vợ bé nhỏ, nhận lấy trong tay nàng dương lớn, sau đó lại đi kéo nàng tay. Ai ngờ Tô Loan Loan chợt hất ra. Nhìn nam nhân ổn định như thường mặt. Tuôn ra hai chữ. Vô sỉ trí cực Hoắc Cảnh Thâm. Phó tử dương nơ gơ e o đầu nhỏ ôm cầu cầu xem cuộc vui. Nói. Người đàn bà kia ở nơi nào? Tô Loan Loan vừa nói liền vọt vào phòng khách. Ngươi đi phi trường rồi. Hoắc Cảnh Thâm lời này chắc chắn. Ở phi trường thấy cái đó người chắc là nàng. Quảng cáo không sai, ta đều thấy được. Tô Loan Loan xoay người. Chỉ manh manh đát tiểu tử. Nói. Mẹ hắn người ở nơi nào? Ngươi đem tiểu tam tàng đi nơi nào? Hoắc Cảnh Thâm nheo mắt. Hắn không phải con trai ta. Tô Loan Loan hừ lạnh. Dài đến giống như vậy. Lừa gạt ai đó. Không phải ngươi nhi tử. Chẳng lẽ còn có thể là ngươi cháu ngoại? Người nói vô tâm. Người nghe hữu ý. Hoắc Cảnh Thâm nhìn nàng. Đáy mắt hữu tình tự một cái chớp mắt rồi biến mất. Sau đó giải thích. Hắn kêu Phó Tử Dương. Là ta một người bạn nhi tử. Hôm nay bỏ nhà ra đi một người chạy lên rồi phi cơ. Vừa vặn ta trở về nước, liền mang hắn cùng nhau trở lại. Tô Loan Loan trang nghiêm không tin hắn chuyện hoang đường. Còn Phó Tử Dương đâu, như vậy ngôn tình nam chủ tên, khi dễ nàng tuổi còn nhỏ. Còn người đàn bà kia, nàng là tới Trung Quốc tuần diễn, nàng ở quán rượu, không ở nơi này. Tô Loan Loan hừ hừ hai tiếng, hay là không tin. Hoắc Cảnh Thâm dứt khoát cầm lấy điện thoại ra. Đây là ba hắn điện thoại. Có muốn hay không ta đánh đường dây quốc tế? Ngươi tự mình đi hỏi hắn. Thấy Tô Loan Loan vẫn là không có phản ứng gì. Hắn trực tiếp gọi cho dãy số. Rất nhanh. Một cách dễ nghe nam thấp âm thông qua loa phát thanh vang lên. Con trai ta lại gây họa cho ngươi Tô Loan Loan. Không việc gì, vợ ta hiểu lầm mà thôi. Nói xong, Hoắc Cảnh Thâm liền cúp. Hắn đem đại dương hành lý đẩy ở phòng khách một rác, đi tới bàn uống trà nhỏ cạnh ngồi xuống qua đây. Làm gì? Tô Loan Loan một mặt cảnh giác. Bàn uống trà nhỏ để một cái hòm y tế. Hoắc Cảnh Thâm nói. Chân làm sao chảy máu? Tô Loan Loan cúi đầu. Quả nhiên cổ chân vậy có một khối lớn đông lại vết máu. Qua đây. Hoắc Cảnh Thâm lại nói một câu. Tô Loan Loan mím môi một cái, vẫn là đi tới. Tới rồi bên cạnh. Hoắc Cảnh Thâm đưa ra bàn tay cầm bắp chân của nàng. Trực tiếp nâng lên. Nhường nàng ở bên cạnh ngồi xuống. Chân thì bị đặt ở hắn trên đùi. Quảng cáo vừa đụng đến rượu cồn. Tô Loan Loan đau thiếu chút nữa tiêu ra nước mắt. Ngọa tào, ngươi nhẹ một chút nhi. A, đau quá đau. Ngọa tào. Nhẹ một chút. Mẹ ngươi nhẹ một chút có được hay không? À, như vậy sợ đau. Hoắc Cảnh Thâm nhìn nàng một mắt. Tiểu cô nương gắt gao cau mày. Môi cũng cắn vào nhau. Phá chút ra liền đau thành như vậy. Hoắc Cảnh Thâm có chút lo lắng cho gian phòng cách âm. Nhất là bây giờ trong nhà mặt còn đột nhiên nhiều một cái 5 tuổi kỳ đà cản mũi. Theo bản năng. Hắn nhìn về phía kia một người một chó. Trong lòng nghĩ ngợi. Nếu không ngày mai sẽ đem tên tiểu tử này đưa lên phi cơ trở về Y Quốc đi. Giống như là có thuật đọc tâm. Phó Tử Dương lại đột nhiên mở miệng. Cái miệng nhỏ nhắn từng chữ từng câu. Ta phải ở lại chỗ này tìm mẹ. Hoắc Cảnh Thâm. Rốt cuộc xử lý xong vết thương. Tô Loan Loan nhìn chân trên cổ vải thưa. Biết liếu biết cái miệng nhỏ nhắn. Này ngày mai còn có thể đi học xe sao lại được xin nghỉ. sau này đừng xuyên ngắn như vậy quần. Hoắc Cảnh Thâm lại có ý kiến rồi. Tô Loan Loan hừ một tiếng, đứng dậy liền hướng phòng ăn chạy đi, chết đói ta muốn ăn cơm. Hoắc Cảnh Thâm nhìn nàng, ánh mắt trầm trầm. Cái này quần jean thật sự là quá ngắn, phu nhân nàng ngày ngày đều muốn ly hôn. 03 chương 43 043. Trong ngoài bất nhất thứ chương 43. 043. Trong ngoài bất nhất trải trắng noãn khăn trải bàn dài, trên bàn ăn đã sớm bày đầy các dạng thức ăn. Hoắc Cảnh Thâm vốn là không nói nhiều, Tô Loan Loan cũng không biết phải nói cái gì. Nhưng mà thậm chí ngay cả Phó Tử Dương cũng không giống những thứ khác tiểu hài tử như vậy líu ra líu xíu. Tiểu tử rất an tĩnh, động tác ăn cơm rất ưu nhã. Rõ ràng chẳng qua là một hồi bình thường như cơm bữa, lại cùng Hoắc Cảnh Thâm một dạng có loại đang hưởng thụ hoàng gia ngự yến cảm giác. Chờ ăn no sau, hắn buông chén đũa xuống, chén nhỏ bên trong sạch sạch xé xé, một hạt gạo cũng không còn lại. Giáo dưỡng thật là không muốn quá tốt. Hoắc thúc thúc, ta ăn no, ta đi trước làm bài tập. Chờ Phó Tử Dương thật sự từ đại trong bọc sách móc ra bài thi, ngồi ở bàn uống trà nhỏ cạnh bắt đầu nghiêm túc viết bài tập. Tô Loan Loan nhìn lại nhìn, không nhịn được hỏi, hắn thật không phải là con trai ngươi sao? Kỳ thực cùng Hoắc Cảnh Thâm quá giống, tuy nói tiểu hài tử mặt là thịt đô đô, ngũ quan rất đẹp lại không có nảy nở, nhưng nàng chính là cảm thấy này hai người có loại mật ong cảm giác tương tự. Nhất là còn nhỏ tuổi liền một bộ bình tĩnh tiểu lão đầu dạng, tự lo liệu năng lực còn như vậy cường. Ngay cả thiếu ngôn quả ngữ một điểm này đều cùng Hoắc Cảnh Thâm vô cùng giống như. Hoắc Cảnh Thâm nhàn nhạt nhìn nàng một mắt, ta còn không có ba hắn dài như vậy. Không biết xấu hổ, đều 30 tuổi lão nam nhân rồi còn nói người khác lão. Tô Loan Loan xẹp lép miệng, nhưng cũng chỉ dám trong lòng oán thầm. Sau khi ăn cơm xong, Hoắc Cảnh Thâm cầm chìa khóa xe lên, ta đi cho Tử Dương mua chút đồ dùng hàng ngày. Tô Loan Loan cũng không suy nghĩ nhiều, quá khứ vùi ở rồi ghế salon một đầu khác, cầm lấy điện thoại ra liền bắt đầu chơi trò chơi. Hoắc Cảnh Thâm rời đi sau không lâu, Lưu Thẩm cũng thu thập xong chén đũa tan việc rời đi. Lớn như vậy phòng khách, trong lúc nhất thời tỏ ra phi thường an tĩnh. Đột nhiên, tiểu Thẩm Thẩm, Tô Loan Loan ngẩng đầu lên cùng Phó Tử Dương nhìn một cách đối nhãn. Ách, ngươi là đang gọi ta sao? Tiểu tử gật đầu một cái, sau đó hỏi nàng, tiểu Thẩm Thẩm, ngươi đuổi tinh sao? Tô Loan Loan, quảng cáo 5 tuổi đại tiểu thí hài nhi còn biết đuổi tinh chứ không đuổi. Phó Tử Dương tựa hồ đối với đáp án này có chút thất vọng, nhưng rất nhanh lại hỏi, vậy ngươi biết bây giờ xinh đẹp nhất nữ minh tinh là ai chăng? Tô Loan Loan cau mày, Trung Quốc xinh đẹp nhất nữ minh tinh Phạm Băng Băng, Địch Lệ Nhiệt, Ba Cổ Lực Na, Chát Dương, Siêu Việt. Ngươi hỏi cái này làm sao? Nàng cảm thấy cái này tiểu thí hài có điểm là lạ. Chẳng lẽ bây giờ mới 5 tuổi liền trưởng thành sớm đến đối với người khác phái có hảo cảm chứ? Phó Tử Dương nói, ba ba nói mẹ là cái nữ minh tinh, ta dài đến đẹp trai như vậy, mẹ khẳng định là xinh đẹp nhất nữ minh tinh, cho nên ta sẽ tới Nam Thành tìm nàng. Tô Loan Loan đỉnh đầu là một hàng hắc tuyến, nhưng nhìn tiểu tử bộ dáng nghiêm túc, lại không đành lòng đả kích hắn tìm mẹ nhiệt tình, chỉ được rồi nói, kia ba ngươi nhất định cũng rất tuấn tú lạc tạm được đi. Nói xong, Phó Tử Dương tựa hồ không hứng thú lắm, cúi đầu xuống tiếp tục làm bài tập. Không bao lâu, Hoắc Cảnh Thâm trở lại. Hắn đem mua đồ túi đặt tại trên bàn uống trà nhỏ, theo thói quen móc bật lửa ra cùng khói, điểm một nửa, đột nhiên ý thức được trong nhà có tiểu hài tử, liền nhấc chân đi thư phòng. Bên này Phó Tử Dương đã viết xong bài tập, rất tự giác thu cất rồi bọc sách. Tiểu Thầm Thầm, ta có chút vây, muốn lên lầu tắm ngủ. Tô Loan Loan, được. Nàng cầm lấy trên bàn uống trà mua đồ túi, giúp hắn từ bên trong móc ra tiểu dép, tiểu khăn tắm, trẻ em sữa tắm. Cái này cũng là cho ta sao? Phó Tử Dương mở to một đôi vô tà mắt nhìn nàng, trên tay nhỏ bé thì cầm một cái màu đỏ cái hộp. Ngoại tào, Tô Loan Loan chỉ cảm thấy oanh một tiếng đầu liền nổ, bận đoạt lấy đồ vật nhét vào trong túi. cái này không phải cho ngươi quảng cáo được rồi. Phó Tử Dương mân mân cái miệng nhỏ nhắn, trong đầu nghĩ, vậy hẳn là Hoắc Thúc Thúc mua cho Tiểu Thẩm Thẩm dùng đồ vật chứ, hắn cõng sách lớn bao, ôm một đống lớn đồ rửa mặt đi lên lầu. Tô Loan Loan ngồi ở đàng kia, trong lòng không ngừng bắt đầu mắng. Chết biến thái không biết xấu hổ trở lại một cách liền vội vã đi mua loại đồ vật này. Nhất định chính là vô sỉ trí cực. Két một tiếng, cửa thư phòng mở ra, vô sỉ trí cực Hoắc Cảnh Thâm đi ra. Hắn một tay sao quần tây túi, biểu tình ôn đảm, mi mắt ôn chìm. Ngày kế trên người áo sơ mi trắng vẫn không nhiễm một hạt bụi, cả người đều là thành thục nổi liếm lại lịch sự lễ độ hình dáng. Ai có thể nghĩ tới hắn đáy lòng lại một mực đang nhớ làm loại chuyện đó. Tô Loan Loan trợn mắt nhìn hắn, chỉ cảm thấy chính mình quá ngây thơ. Hàng này ngoài mặt dài một chương bạc tình lại nghiêm chỉnh mặt, trên thực tế hắn chính là một cái mặt người dạ thú, hay là nhất trong ngoài bất nhất một loại kia. Hừ, nàng chợt đứng dậy đi lên lầu. Hoắc Cảnh Thâm trao mày đứng ở đó, không biết nàng lại rút chính là gió gì. Không phải mới vừa đều giải thích rõ lấy một nhỏ tuổi vợ chính là khó dỗ, một hồi trời trong một hồi trời mưa. Liếc nhìn thời gian đã là buổi tối mau 10 giờ, Ngô cũng nên chuẩn bị làm tránh sự. Đi tới cầm túi đồ mua lên, lại đột nhiên phát hiện. Làm sao ít đi một hộp, ha ha ha, ít đi làm sao đây, tiểu tỷ tỷ mấy cách mau cho Hoắc tổng chi chi chiêu a, phu nhân nàng ngày ngày đều muốn ly hôn. 03 chương 44 044. Thần bí lễ vật thứ chương 44 044. Thần bí lễ vật. Tô Loan Loan mới vừa đến lầu thượng liền nhận được Mặc duy nhất điện thoại, hỏi nàng Hoắc Cảnh Thâm trở về nước không có. Trở lại? Có thật không vậy, ngươi đừng quên ta đưa cho ngươi thần bí tân hôn lễ vật, nhớ được muốn tháo a, nhất định phải tháo a. Mặc duy nhất hưng phấn nói xong cũng cúp điện thoại. Tô Loan Loan chỉ tốt lục tung tất cả tìm ra kia một cái túi, mở ra nhưng phát hiện bên trong còn có một cái hộp là con nít sao. Tô Loan Loan đem cái hộp lấy ra, vừa muốn tháo mở, liền nghe phía ngoài truyền đến nam nhân tiếng bước chân. Một trận khó hiểu tâm hoảng sau, nàng vội vã đứng dậy, nhanh chóng vọt vào phòng tắm. Vì vậy chờ Hoắc Cảnh Thâm tiến vào phòng ngủ, liền nghe được trong phòng tắm truyền đến là tả tiếng nước chảy. Cửa phòng tắm càng là đóng chặt sâm nghiêm. Lại là rửa mặt, lại là đắp mặt nạ, lại là tắm, lại là tắm. Lằng nhằng cố ý kéo dài thời gian cho đến cửa phòng rốt cuộc bị người gõ. Tẩy xong chưa là Hoắc Cảnh Thâm thanh âm. Khả năng bởi vì vừa mới nhìn thấy kia một hộp đồ quan hệ, Tô Loan Loan cảm thấy người nào đó giống như là đang dỗ lừa gạt. Tiểu Hồng Mạo mở cửa đại giã sói nhắm hai mắt, lại cắn một cái sau răng hàm. Tô Loan Loan nói, tốt rồi, dù sao bọn họ đều đã kết hôn rồi, hai người là vợ chồng, sớm muộn cũng là muốn đối mặt loại chuyện đó. Quảng cáo có đôi lời nói hay, khi ngươi muốn bị gì đó gì thời điểm, nếu như không phản kháng được, vậy thì đi. Hưởng thụ đi một chuỗi tâm lý cửa hàng, cộng thêm tự mình an ủi sau, Tô Loan Loan thấy chết không sờn đã quyết định. Ai ngờ chờ nàng chuẩn bị ra cửa anh dũng hy sinh thời điểm, nhưng phát hiện nàng không có mang áo ngủ chính quấn quýt thời gian, cửa phòng lại bị gõ. Lần này không chỉ là gõ hai cái, liên tục gõ, thanh âm rất đại, còn rất dày tập. Rất rõ ràng, người nào đó đã rất không nhịn được. Tô Loan Loan khí a, chỉ được rồi nói, ta quên cầm áo ngủ, ngươi giúp ta lấy tới, tại trong tủ treo quần áo. Ngoài cửa an tĩnh một chút, sau đó nam nhân trầm thấp thanh âm vang lên, được. Tô Loan Loan đứng ở sau cửa, chờ tiếng gõ cửa lại lần nữa vang lên. Nàng lập tức mở ra một tiểu điều khe cửa, vươn tay ra, bắt được đồ vật sau rồi lập tức rút về, lại đóng cửa lại. Hoàn mỹ kết quả. Chờ nhìn biết mình cầm trên tay áo ngủ, Tô Loan Loan khóe miệng không nhịn được co quắp, cả người càng là cơ hồ muốn tan vỡ. Nhưng hắn cho tự cầm áo ngủ, hàng này cầm đều là chút đồ chơi gì, nhi này đáng chết xú nam nhân, hắn đem nàng làm người nào. Tô Loan Loan cũng không nhịn được nữa, đem vật kia hướng trong thùng rác ném một cái, kéo cửa ra liền xông ra ngoài. Hoắc Cảnh Sâu ngươi này cái vương tám trứng chờ đến rồi bên cạnh. Lại trời đất quay cuồng. Phản ứng không kịp nữa đã bị bế lên. Quảng cáo Hoắc Cảnh Thâm cúi đầu nhìn vợ bé nhỏ. Tại sao không có đổi áo ngủ đổi em gái ngươi a, xấu hổ. Hoắc Cảnh Thâm thật cao gánh Tuấn Mi. Nếu ngươi đều tự mua, tại sao không mặc trên, ai nói là ta mình mua. Tô Loan Loan khí mau thất khiếu bốc khói rồi. Rõ ràng là ngươi. Ta thế nào. Hoắc Cảnh Thâm vừa nói đã ôm nàng đi trở về. Mắt dòm mục tiêu càng ngày càng gần. Tô Loan Loan nhất thời khẩn trương không được. Nàng siết chặt ngón tay. Vừa sợ vừa hoảng hô. Ta không nghĩ xanh con Hoắc Cảnh Thâm thiêu mi. Minh bạch rồi. Vì vậy đưa tay kéo ra ngăn kéo của tủ đầu giường cho nàng nhìn. Tô Loan Loan khiếp sợ trợn to cặp mắt. Ngoại tào cây ruột gì a, mới vừa rồi nàng không phải đã đem kia một hộp đồ vật tất cả đều ném vào thùng rác rồi sao, làm sao còn có a. Khá tốt ta cùng bảo bối thần giao cách cảm. Đã trước thời hạn làm xong chuẩn bị đầy đủ. Hoắc Cảnh Thâm nhích miệng lên. Tô Loan Loan. Thần giao cách cảm em gái ngươi cứu mạng. A phu nhân nàng ngày ngày đều muốn ly hôn. 03 chương 45 045. Hoắc phu nhân muốn ly hôn thứ chương 45. 045. Hoắc phu nhân muốn ly hôn thứ hai thiên. Tô Loan Loan mở mắt ra, sắc trời đã sáng choang. Tê qua loa động một cái. Mắt nổ đom đóm. Chỉ cảm thấy đau gần chết. Cả người tựa hồ cũng đã sụp xuống rồi tựa như. Cửa phòng đột nhiên mở ra, một cái đầu sọ từ bên ngoài đi vào. Hắn đã rửa mặt chải đầu hoàn tất. Một thân uất thiếp tinh tế áo sơ mi trắng cùng hắc quần tây. Tỏ ra cả người thần thanh khí sảng. Phong độ nhẹ nhàng. Tô Loan Loan bày vậy giống như cái bệnh nặng người mắc bệnh một dạng trợn mắt nhìn hắn, hận đến răng ngứa ngáy. Hoắc Cảnh Thâm nhìn đem chính mình bao thành một cái bánh chưng vợ bé nhỏ. Thế nào thậm chí ngay cả thanh âm đều là như vậy ôn nhu săn sóc. Nhất định chính là dối trá trí cực. Hắn đi tới bên cạnh. Đưa ngón tay ra. Còn không có đụng phải Tô Loan Loan mặt liền bị một cái tát cho đẩy ra. Kết quả bởi vì động tác quá lớn. Một tiếng kêu đau sau. Tô Loan Loan tay chống chính mình. Đau khói mắt đã toát ra nước mắt. Như vậy nghiêm trọng. Hoắc Cảnh Thâm nhất thời trao mày. Có thể không nghiêm trọng không. Tô Loan Loan cơ hồ là đang giống đều do ngươi. Ta biết. Biết ngươi còn đối với ta như vậy ngươi hay là người sao, xin lỗi. Xin lỗi hữu dụng không. Tô Loan Loan càng nói càng không nhịn được nghĩ khóc. Đời này. Sống 20 năm. Nàng cho tới bây giờ không có như vậy ủy khuất qua. Hoắc Cảnh Thâm nhìn nàng. Biểu tình nhất thời có chút vi diệu. Quảng cáo hồi lâu, hắn chậm rãi mở môi mỏng, xin lỗi, ta không biết ngươi là đệ nhất. Ngươi im miệng. Hoắc Cảnh Thâm. Như vậy xấu hổ sao. Chỉ thấy Tô Loan Loan một gương mặt nhỏ trứng một hồi đỏ, một hồi trắng. Rốt cuộc không nhịn được. Môi phẩy một cái. Lại ô một tiếng khóc ra thành tiếng. Hoắc Cảnh Thâm lần nữa. Giờ khắc này Tô Loan Loan là thật hối hận. Thủ cái gì kích thích báo cái gì phục kết gì hôn gả người nào, nàng cảm thấy chính mình chính là một cái xui xẻo thúc giục ngu đần, lại cũng bởi vì nghĩ muốn trả thù đám kia cặn bã. Cứ như vậy xung động gả cho một cái nàng hoàn toàn không hiểu nam nhân. Bây giờ tốt rồi. Biết người biết mặt nhưng không biết lòng, tiền mất tật mang. Bây giờ nàng chỉ cảm thấy cuộc hôn nhân này sinh hoạt là một mảnh hắc ám. Tương lai càng là gập ghềnh khó dò. Nàng muốn ly hôn. Hoắc Cảnh Thâm cầm lấy một bên khăn giấy, muốn giúp nàng lau nước mắt, còn không đụng phải nàng mặt liền bị đẩy ra. Cút ngay, không cần ngươi làm bộ hảo tâm. Hoắc Cảnh Thâm chỉ tốt an ủi, ừ, là ta không tốt. Hắn thừa nhận, mình đích xác là có một ít. Quá qua loa đại khái rồi. Hoắc Cảnh Thâm ung dung một mình trở lại dưới lầu. Quảng cáo bởi gì mấy ngày qua trong nhà có tiểu hài tử tại. Lưu Thẩm đặc biệt sách 2 giờ trước tới trên công chuẩn bị bữa ăn sáng. Phó Tử Dương nhìn hắn một cái sau lưng, nai thanh nai khí, Hoắc thúc thúc tiểu Thẩm Thẩm chứ chúng ta ăn trước. Tiểu Thẩm Thẩm còn tại ỉ lại giường sao? Phó Tử Dương chớp manh manh đát mắt to. Là ngày hôm qua quá mệt mỏi. Ừ. Hoắc Cảnh Thâm bưng lên cà phê, thần sắc không thay đổi, nhường nàng nghỉ ngơi cho khỏe. Một bên Lưu Thẩm khụ khụ khụ, đem Hoắc Cảnh Thâm đạp đi, hậu quả chính là bởi vì dùng sức quá mạnh, không chú ý kéo tới rồi chính mình. Đi bộ thời điểm, Tô Loan Loan cảm giác nàng giống như là một người tàn phế. Nàng khấp khánh tiến vào phòng tắm, rót một cái tắm nước nóng mới cảm giác hơi thoải mái một ít. Chờ lại trở lại phòng ngủ, nàng nhìn trong gương khóc đến hai mắt sưng vù nữ nhân, lại nghĩ đến mới vừa rồi Hoắc Cảnh Thâm những thứ kia không có tiết tháo chút nào mà nói, trong lòng đau xót, thiếu chút nữa lại rơi xuống mắt nước mắt. Ngày hôm qua đến bây giờ chảy xuống nước mắt, so với nàng quá khứ 10 năm trong chảy đều phải nhiều. Điện thoại di động đột nhiên vang lên, Tô Loan Loan khổ ha ha nhận điện thoại. À lộ, như thế nào a, Loan Loan bảo bối, tình hình chiến đấu như thế nào a, hắc hắc hắc. Mặc duy nhất còn ở đó đầu cười một cách hồn nhiên. Tô Loan Loan hút hút lỗ mũi, căn bản cũng không muốn nói. Tại sao không nói chuyện a, không thuận lợi không, chẳng lẽ nhà ngươi Hoắc tổng không thích ta tặng lễ vật? Không thể nào a, ta cố ý chọn lựa màu hồng a, còn đều là mới nhất bảo khoản đâu. Tô Loan Loan sửng sốt, nhớ lại tối hôm qua một bộ kia áo ngủ, kia bộ đầu ngủ là ngươi đưa sao? Đối a, thằng nam cũng không có màu hồng tình tiết sao? Nhà ta tiểu bạch liền đặc biệt thích ta xuyên màu hồng quần áo. Đừng nói cho ta nhà ngươi Hoắc tổng không thích nga. Chẳng lẽ hắn thích màu đen hay là màu trắng? Tô Loan Loan, phu nhân nàng ngày ngày đều muốn ly hôn. 03 chương 46 046 vô tình gặp được cặn bã. Thứ chương 46 046 vô tình gặp được cặn bã. Nguyên lai nhà ngươi Hoắc rất thích nặng khẩu vị. Vậy ta lần sau đưa người hầu gái trang đi, chân không gen màu đen dây đeo miệt cách loại đó, ngươi có thể cùng chơi Hoắc tổng nhân vật đóng vai. Tô Loan Loan nghe không nổi nữa, ta còn có việc, cúp trước. Mới vừa để điện thoại di động xuống, tiếng chuông lại vang lên. Này trở về là Hoắc lão thái thái, hỏi nàng người đến chỗ nào rồi. Liếc nhìn thời gian đã là buổi sáng 10 điểm, nhưng mà nàng thật giống như không bảo hôm nay phải về đại viện chứ. Bà nội, ta hôm nay có chút việc. Điện thoại di động đột nhiên bị đoạt đi. Hoắc Cảnh Thâm nắm nàng điện thoại nhỏ, nhất phái phong độ nhanh nhẹn hình dáng, ngữ khí đều rất ôn hòa ung dung. Bà nội, chúng ta trễ giờ sẽ đi qua. Không việc gì, Loan Loan vừa mới nổi lên giường, khả năng có chút thức dậy khí. Tô Loan Loan nhắm hai mắt, sau đó chợt chừng hướng hắn. Để điện thoại di động xuống sau, Hoắc Cảnh Thâm liền thấy chính mình vợ bé nhỏ chính đầy mắt cừu hận trợn mắt nhìn hắn. Ta có thức dậy khí Hoắc Cảnh Thâm? Là ta thức dậy khí, hay là ngươi tự làm ra chuyện tốt? Trong lòng liền không một chút bơ đếm sao? Hoắc Cảnh Thâm lần nữa, phải đi chính ngươi đi, ta không đi nghe lời. Hoắc Cảnh Thâm cảm giác chính mình giống như đang dỗ tiểu hài tử. Ta một tuần không trở lại, bà nội cũng có chuyện muốn cùng ngươi nói. Tô Loan Loan lười để ý hắn, trực tiếp đứng dậy, bước chân tập tễnh hướng trên sofa một than, mở điện thoại di động lên chơi nổi lên trò chơi. Trận này hỗn tạp chuyện quá nhiều, trò chơi thật lâu đều không có đánh bài vị, đều tự động rớt tốt mấy ngôi sao. Hoắc Cảnh Thâm xoa xoa mi tâm, mấy giây loại sau, xoay người rời đi. Trò chơi mới vừa đánh xong một ván, Hoắc lão thái thái điện thoại lại đánh tới. Quảng cáo Loan Loan, A Thâm nói người ngươi không thoải mái, không nghĩ tới dùng cơm. Ngươi nói thật nói cho bà nội, đến cùng nơi nào không thoải mái? Có phải hay không tiểu tử thúi khi dễ ngươi, cho ngươi khí bị cái này không biết xấu hổ? Cái này làm cho nàng làm sao hướng bên ngoài nói? Tô Loan Loan đáy lòng lại đem nào đó tên khốn kiếp mắng một lần. A Thâm người này chính là như vậy, lạnh như băng, không thích nói chuyện, có lúc không đủ tỉ mỉ tâm quan tâm. Ngươi nhiều tha thứ điểm. Hoắc lão thái thái ở trách một lần nhà mình cháu trai nửa ngày, sau đó lại bắt đầu dỗ nàng. Bây giờ trời nóng như vậy, có phải hay không mỗi ngày đều đi học xe quá cực khổ? Ta mới vừa rồi đặc biệt nhường Văn Tú hầm đậu xanh thang, thanh lửa nghỉ mát, ngươi cùng A Thâm tranh thủ qua đây. ta lại để cho Văn Tú làm mấy cái ngươi thích ăn thức ăn. Còn có ngươi thích ăn trái cây đều cắt tốt rồi. Lão nhân gia nhiệt tình như vậy, Tô Loan Loan thật ngại cự tuyệt, chỉ có thể đáp ứng. Vì vậy nửa giờ sau, nàng một mặt không tình nguyện ngồi vào trên xe. Mới ra biệt thự, Tô Loan Loan đột nhiên nghĩ đến trong nhà còn có một cái tiểu nhân. Tiểu thí hài nữa không cùng chúng ta cùng nhau trở về không Hoát Cảnh Thâm. Một hồi Hứa Hinh sẽ tới tiếp hắn. Hứa Hinh là ai a? Hoát Cảnh Thâm nhíu mày, hắn mẹ kế. Mẹ kế Hoát Cảnh Thâm lái xe tới đến đại viện phủ cận 998 nghệ thuật viên khu. Nói là lão thái thái nhường hắn thuận đường mang một bức phiếu vẽ trở về. Đậu xe xong, Tô Loan Loan lập tức chuyển qua đầu nhỏ nhìn về phía ngoài cửa sổ, phải đi chính ngươi đi. Hoát Cảnh Thâm. Hắn liếc nhìn thời gian, cuối cùng vẫn thỏa hiệp, đừng có chạy lung tung, ở trên xe ngoan ngoãn chờ ta. Chờ em gái ngươi. Tô Loan Loan không để ý tới hắn. Chờ nam nhân xuống xe rời đi sau, nàng lập tức cũng đẩy cửa xe ra chạy ra ngoài. Thật ra thì nghệ thuật viên khu nơi này cũng không có gì có thể đi dạo. Hơn nữa bây giờ là ban ngày. Rất nhiều tiệm cũng không có mở cửa. Tô Loan Loan nhìn một hồi. Cảm thấy trời quá nóng. Mặt trời quá lớn rồi. Hay là trở về ngồi trên xe nghe âm nhạc tương đối khá. Ai ngờ đột nhiên có người từ phía sau đánh tới. Quảng cáo tiếng thét chói tai cùng miệng thủy tinh thanh âm đồng thời vang lên. Tô Loan Loan cũng đau toát mồ hôi lạnh bởi vì nàng trên mắt cá chân thương. Thật giống như lại bị thứ gì cho đâm tới rồi. Ngươi là người mù sao? Đi bộ không mang theo ánh mắt. Sao có chút quen tai? Chanh chua giọng nữ chói tai vang lên. Tô Loan Loan xoay người nhìn một cái. Quả nhiên là Hình Tư Tình. Hình Ngộ Vân em gái. Bất quá 2 năm không có gặp mặt, rất hiển nhiên Hình Tư Tình đã không nhận biết nàng. Biết cái này bao nhiêu tiền sao? Bị ngươi rớt bể. Hình Tư Tình trên mặt tất cả đều là căm tức. Nàng chọn lựa kỹ càng muốn tặng cho ông ngoại lễ vật. Kết quả bây giờ tất cả đều ngã thành mảnh vụn. Bao nhiêu tiền? Tô Loan Loan hỏi. Nghe nói như vậy, Hình Tư Tình a một tiếng cười. Giọng điệu cũng khoa trương nâng lên. Bao nhiêu tiền ngươi thường nổi sao? Nói ra không sợ hù chết ngươi? Tô Loan Loan khóe miệng hơi hơi co quắp. Hình gia thiên kim quả nhiên vẫn không có gì tiến bộ, cùng 2 năm trước một dạng trong mắt không người. Ngươi loại đàn bà này ta thấy cũng nhiều. Người nào không biết tại 998 nơi này ra vào đều có tiền có phẩm vị nam nhân. Ngươi không phải muốn nhân cơ hội câu một cái người giỏi sao? Cho là chính mình dài đến rất đẹp sao? Hình Tư Tình vừa nói. Đem Tô Loan Loan từ đầu đến chân quan sát một phen. Lại lần nữa cười nhạt châm chọc. Toàn thân cao thấp mặc tất cả đều là giá rẻ nào đó bảo đồ vỉa hè. Còn chưa đủ nơi này một bức họa tiền đâu. Cũng không đi tiểu nhìn một chút chính mình. Liền ngươi như vậy mặt hàng còn muốn bàng đại khoản sao? Ngươi biết nơi này nam nhân đều thích kiểu đàn bà gì sao? Thật sự là cười chết người. Tô Loan Loan cũng cười. Ta là không biết. Ta chỉ biết là ngươi chơi qua nam nhân thật nhiều. Làm sao? Bọn họ cũng thích ở chỗ này ra vào sao? Cho nên ngươi mới sẽ ở chỗ này vừa vặn gặp ta. Như vậy nói, ngươi cùng ta cũng không có gì khác nhau đi. Hình Tư Tình mặt liền biến sắc. Tiện nhân ngươi đang nói bậy bạ gì? Ai cùng ngươi một dạng không tự biết mình? Tư Tình. Quen thuộc giọng nam ở phía sau vang lên. Tô Loan Loan khóe mắt giật một cái. Hình Tư Tình đã bắt đầu kêu to. Anh ca ngươi mau tới đây, thật là oan gia hẹp lộ. Thừa dịp Hình Tư Tình cuống cuồng dọn cứu binh, một cách không có để ý, nàng nhanh chân chạy. Phu nhân nàng ngày ngày đều muốn ly hôn. 03 chương 47 047 ngu xuẩn giống như heo. Thứ chương 47 047 ngu xuẩn giống như heo. Chớ chạy, đứng lại cho ta. Hình Tư Tình muốn đuổi theo, làm gì được, mặt chính là bảy cơ mơ giày cao gót nhọn, mới đuổi mấy bước thì không theo kịp. Khá tốt lúc này có nhìn quen mắt người xuất hiện, vội vàng lúc nàng cao giọng hô to, đại ca giúp ta bắt nàng. Tô Loan Loan cả người đụng vào một cái quen thuộc ôm trong ngực, thủ đoạn bị nắm. Hoát Cảnh Thâm không nhìn được thanh âm vang lên, chạy loạn cái gì? Tê Tô Loan Loan nghe răng toét miệng. vốn là toàn thân đau xót, này một chạy, hiển nhiên lại tăng lên. Hoắc Cảnh Thâm trong nháy mắt trao mày, còn chưa lên tiếng, Hình Tư Tình đã đuổi tới. Đại ca, người đàn bà này mới vừa rồi đem ngọc của ta khí đụng nát, còn không nghĩ thường tiền. Ta phải đem nàng đưa đi đồn công an. Hoắc Cảnh Thâm nâng mí mắt lên, thanh âm cùng ánh mắt một dạng ôn chìm thấp lãnh. Đưa ai đi đồn công an chính là nàng. Hình Tư Tình thở hổn hển tố cáo. Ngươi nhìn nàng, một thân giá rẻ đồ vỉa hè, cho là dài một chương hồ ly tinh mặt là có thể tới nơi này câu dẫn nam nhân. Nghĩ tới ngược lại thật mỹ. Ca Hình Ngộ Vân mấy bước qua đây níu lại nàng, muốn mang nàng đi, nhưng lại bị bỏ rơi. Ca ngươi ghéo ta làm gì nha, cùng ta trở về. Bởi vì bị bức hôn chuyện, Hình Ngộ Vân gần đây tâm tình thật không tốt, ngữ khí cũng rất không nhịn được. Dựa vào cái gì? Hình Tư Tình không giải. Nàng đem ta mua ngọc khí làm bể, đó là ta muốn tặng cho ông ngoại. Ta còn không có tìm nàng tính sổ đây. Nàng là Tô Loan Loan. Hình Ngộ Vân trực tiếp mở miệng. Quảng cáo. Hình Tư Tình chợt mở to hai mắt. Tô Loan Loan làm sao có thể? Nàng xoay người, nghiêm nghiêm túc túc từ đầu đến chân lại nhìn một lần, vẫn là không dám tin tưởng. Tô Loan Loan không phải nhuộm tóc ngắn, xuyên đầu khô lâu quần áo, vẫn thích hóa cái loại đó lại nồng hữu tảng yên hôn trang sao? Làm sao bây giờ đột nhiên biến thành người khác vậy? Khó trách nàng mới vừa rồi hoàn toàn không nhận ra được. Ta biết. Hình Tư Tình bừng tỉnh hiểu ra. Được a Tô Loan Loan, bị anh ta quăng sẽ tới đây trong tìm mục tiêu mới rồi có phải hay không? Bất quá chỉ là cái con gái tư sinh, cả ngày lẫn đêm luôn nghĩ con cóc rẻ ăn thịt thiên nga, cho là đổi cách ăn mặc người khác cũng không biết ngươi những chuyện xấu kia. Trên sơ trung hãy cùng nam nhân lêu lổng, ngày ngày đêm không về nhà, danh tiếng như vậy thúi, nếu ai lấy ngươi thật là ngược lại rồi, tám đời hỏng. Hình Tư Tình, ngươi cho ta im miệng. Hình Ngộ Vân cũng không nhịn được nữa, nghiêm nghị cắt đứt Hình Tư Tình mà nói. Hắn biết cô em gái này cùng Tô Nhiên Nhiên quan hệ rất tốt, có thể hắn không nghĩ tới nàng sẽ tin tưởng Tô Nhiên Nhiên nói những chuyện kia, còn ngay Hoắc Cảnh Thâm mặt toàn nói hết ra. Hắn nhìn về phía Tô Loan Loan, cho là như vậy tràn đầy làm nhục tính mà nói đủ để cho nàng bạo nổi giận, nhưng không nghĩ nàng lại đang cười. Tô Loan Loan đích xác là đang cười. Từ mới vừa rồi Hoắc Cảnh Thâm xuất hiện vẫn siết nàng tay không có buông lỏng, nhưng mà Hình Tư Tình khả năng đang bực bội trên lại vẫn luôn không có phát hiện, còn đối nàng các loại trách trách hô hô ngôn ngữ công kích, nhất định chính là ngu xuẩn giống như một con heo. Quảng cáo nàng bị chửi mấy câu không có vấn đề, cũng sẽ không thiểu miếng thịt, bởi vì những thứ này không có chứng cứ thô tục, nàng mấy năm này không ít nghe. Nếu như mỗi một người đều muốn đích thân chạy qua giải thích cũng không cần làm tiếp chuyện khác. Chỉ bất quá, đánh chó còn phải nhìn chủ nhân đâu. Nàng bây giờ đã gả cho Hoắc Cảnh Thâm, Hình Tư Tình lại nói lấy nàng người ngược lại rồi tám đời hỏng. Chập chập chập. Có ý tứ. Tô Loan Loan không nhịn được ngẩng đầu nhìn Hoắc Cảnh Thâm, chỉ thấy hắn vẫn sắc mặt quả đảm, giống như là không phản ứng gì. Nhưng mà nàng biết tâm tình khẳng định quá là đến nơi nào. Vì vậy, tại Hình Tư Tình biến trong ánh mắt, Tô Loan Loan hai tay ôm lấy Hoắc Cảnh Thâm cánh tay, thân thể đến gần, mặt nhỏ nâng lên, cơ hồ là làm nũng nói. Chồng, nàng nói ngươi lấy ta là ngược lại rồi tám đời hỏng. Chồng hai chữ bị tận lực kéo dài rồi giọng, phối hợp nàng làm dáng thanh âm, nhất định chính là kiều mi tận xương. Hoắc Cảnh Thâm rũ mắt, nhàn nhạt nhìn nàng một mắt. Tiểu cô nương chủ động tựa vào hắn trên người, cười đáp mi mắt đều cong lên, xinh đẹp đáy mắt có ba phân rảo hoạt, bảy phân ý, giống như một liêu nhân tiểu hồ ly. Nơi nào còn có lúc trước đối hắn xa cách cao lãnh hình dáng, lại dương mắt. Hắn một đôi tròng mắt đen nặng nề nheo lại. Tư Tình, ngươi năm nay mấy tuổi? Hình Tư Tình phờ phạc gương mặt, nói không ra lời. Trên thực tế, nàng một đôi mắt thẳng câu câu nhìn trước mặt cử chỉ thân mật hai người. Bởi vì Tô Loan Loan một câu kia chồng, đầu óc vẫn còn ngẩn ra trạng thái. Nhớ không lầm, ngươi năm nay 22 tuổi. Hoắc Cảnh Thâm sắc mặt bình tĩnh, thanh âm cũng rất bình tĩnh. Nhưng càng như vậy, càng nhường người cảm thấy một loại áp lực vô hình. Hắn tiếp tục nói, tròn 18 tuổi tròn có thể gánh vác toàn bộ trách nhiệm pháp luật. Hình Ngộ Vân trong lòng thẳng nhảy, đại ca, tư tình nàng không phải cố ý. Phu nhân nàng ngày ngày đều muốn ly hôn. 03 chương 48 048. Tìm luật sư đi. Thứ chương 48. 048. Tìm luật sư đi. Luật hình thứ 246 điều thứ 2 khoản quy định. Cố ý giả tạo cũng tỏa ra giả dối sự thật. Biếm tổn hắn người người ô vuông. Phá hư hắn tên người dự. Công khai làm nhục phỉ báng hắn người. Là làm ác ý tung tin vịt phỉ báng. Tình tiết nghiêm trọng người tạo thành tội phỉ báng. Có thể nhắc tới hình sự kiện tụng. Hoắc Cảnh Thâm từng chữ từng câu, Tô Loan Loan thì nghe sửng sốt một chút. Hàng này nhất định là thuận miệng nói bậy chứ, luật pháp pháp quy thứ mấy điều đều nhớ được như vậy rõ ràng. Bất quá rất hiển nhiên hai người kia bị hù dọa ở. Nhất là hình tư tình. Một gương mặt nhỏ đều bị sợ bạch rồi. Hình Ngộ Vân mặc dù coi như chấn định, ánh mắt cũng có chút bối rối. Hắn nhanh chóng giải thích. Đại ca, em gái ta hôm qua mới vừa trở về nước. Nàng căn bản không biết Loan Loan cùng ngươi đã lĩnh chứng rồi. Hơn nữa trong nhà gần đây bận ta hôn sự, cũng vẫn không có người cùng nàng nói. Ngươi ý tứ là nếu như Loan Loan không phải ta vợ, nàng liền có thể tùy ý bêu xấu. Hoắc Cảnh Thâm nhẹ bỗng một câu, nhường Hình Ngộ Vân trong nháy mắt lại cảm thấy nhảy vào khác một cái hố to. Không phải, ta không phải cái ý này. Hoắc Cảnh Thâm trực tiếp giơ tay lên cắt đứt. Ta còn phải dẫn vợ đi bệnh viện chữa thương miệng. Các ngươi có lời gì? Quay đầu có thể cùng ta luật sư nói. Đại ca ngươi làm sao có thể như vậy đối với ta? Hình tư tình rốt cuộc lấy lại tinh thần. Mặc dù nàng cùng Hoắc Cảnh Thâm quan hệ không thân, cũng mặc kệ nói thế nào, hắn là Hoắc gia trưởng tôn, mà nàng là Hoắc gia cháu ngoại gái. Nàng nhưng là hắn thân biểu muội. Hắn lại cũng bởi vì mấy câu nói liền muốn cáo nàng. Hình tư tình vừa sinh khí lại ủy khuất. Nhìn Hoắc Cảnh Thâm biểu tình, còn không giống như là nói đùa. Nàng từ nhỏ đến lớn tại sủng ái chung lớn lên, bối cảnh gia đình quan hệ, ai thấy nàng không phải khách khí. Ngay cả Hoắc lão gia tử cũng sẽ không đối nàng quá nhiều hà trách. Kỳ thực không gặp qua Hoắc Cảnh Thâm như vậy bất cầu ngôn tiếu mặt lạnh tượng. Nàng trong lòng hoảng, chỉ có thể kéo Hình Ngộ Vân cầu che chở. Anh, ngươi mau giúp ta trò chuyện a. Hình Ngộ Vân cảm thấy nhức đầu. Từ lần trước tại bệnh viện đụng vào Hoắc Cảnh Thâm cùng Tô Loan Loan chung một chỗ, hắn cảm thấy người đại ca này căn bản không để ý cái gọi là thân tình cùng mặt mũi. Huống chi đích xác là tư tình có lỗi trước. Hình tư tình không ngừng thúc giục, nàng thật có chút sợ bị truy tố. Quảng cáo ngay tại lúc này, Tô Loan Loan thanh âm đột nhiên vang lên. Được rồi, nàng là người biểu muội, đều là người một nhà, nháo đi cuộc cảnh sát khó coi đi. Hình Ngộ Vân mặt lộ vẻ kinh ngạc. Hình tư tình cũng có chút bất ngờ, một giây kế tiếp. Nhưng mà ngươi mới vừa rồi mắng ta nói ta cũng đều đếm đâu. Tổng cộng là 38 câu. Như vậy đi, ngươi cùng ta nói 38 câu thật xin lỗi. Ta liền suy tính một chút có thể tha thứ ngươi. Như thế nào? Tô Loan Loan cũng học Hoắc Cảnh Thâm thuận miệng nói cái con số. Nhìn hình tư tình sắp bị sợ ngu biểu tình, ăn. Quả nhiên rất thoải mái. Nàng cong lên khóe miệng, nụ cười yến yến tốt không vui. Nhìn tại hình tư tình trong mắt, lại càng giống như là chó cậy thế người, hùng hổ dọa người. 38 câu thật xin lỗi đây rõ ràng là tại quẹo cong mắng nàng. 38 giống như là bị người ngay trước mọi người đánh một bạt tai. Hình tư tình phát cáu gương mặt đỏ lên. Có thể hết lần này tới lần khác không dám phát tác. Ấy trong lòng cơ hồ sắp hộp máu. Không muốn sao? Tô Loan Loan lại có chủ ý. Một lần nhường ngươi nói xong 38 câu quả thật có chút làm người khác khó chịu. Tốt như vậy, ngươi một ngày cùng ta nói một lần. Ngày nào ngươi tâm tình tốt, liền có thể nói nhiều mấy lần. Sớm chút nói xong, ngươi cũng có thể sớm chút giải thoát. Nói xong, nàng nhìn về phía Hoắc Cảnh Thâm, tiếp tục ầm ầm thanh âm cáo mượn oai hùng. Chồng, ngươi nói như vậy được không? Hoắc Cảnh Thâm cũng đang nhìn nàng, đáy mắt có rất rõ ràng cười, thậm chí ngay cả môi mỏng đều gợi lên ba phân cạn hồ. Sau đó, hắn cúi đầu xuống, môi mỏng cơ hồ là tựa vào nàng tai khuyết nói, một ngày mấy lần đều nghe ngươi. Vốn là lời này chợt nghe cũng không có gì, có thể phối hợp trên hắn khắc kia ý đè thấp ngữ khí, có thâm ý khác ánh mắt, luôn cảm thấy giống như nói những thứ khác nào đó chuyện. Tô Loan Loan ngực cuồng loạn, bận cúi đầu tránh hắn tầm mắt. Đĩ mẹ mày, cái này không biết xấu hổ lão nam nhân. Nếu không phải vì ngược hình tư tình, nàng mới sẽ không một hớp một cái chồng, còn bị hắn chiếm tiện nghi tư tình. Hình Ngộ Vân chỉ muốn nhanh chóng chấm dứt chuyện này. Chuyện này đúng là ngươi không đúng, cùng Loan Loan nói thật xin lỗi. Hình tư tình làm sao có thể đáp ứng người khác thì cũng thôi, Tô Loan Loan loại này thanh danh lang tả con gái tư sinh vẫn luôn là nàng coi thường nhất. Nàng không cam lòng mở miệng, đại ca, ta nói những lời đó tất cả đều là sự thật, ta không có bêu xấu nàng, không tin ngươi có thể đi hỏi Tô bá bá. Quảng cáo Hoắc Cảnh Thâm khơi màu một đạo mi, dù bận vẫn nhàn, ngươi ý tứ là ta ánh mắt không tốt, còn chỉ số thông minh thấp kém, bị một cái 20 tuổi tiểu cô nương lừa? Hình tư tình sửng sốt, nàng không phải ý đó à? Đại ca, ta không phải. Ngươi đại tẩu đã cho ngươi chỉ hai con đường sáng, ngươi phải trả không vui, đã nắm chặt nhường Hình ra tìm một đáng tin luật sư đi. Hoắc Cảnh Thâm không muốn lãng phí thời gian nữa, gần trưa rồi, một hồi lão thái thái lại được gọi điện thoại tới thúc giục. Không đợi Hình tư tình phản ứng, Hoắc Cảnh Thâm đã mang Tô Loan Loan rời đi. Một quải qua cong, Tô Loan Loan lập tức buông hai tay, mặt nhỏ khôi phục đẹp lạnh lùng. Số nam nhân cái gì? Hoắc Cảnh Thâm cúi đầu xuống. Bảo bảo mới vừa nói cái gì? Tô Loan Loan bị một tiếng này bảo bảo sợ lông tơ dựng lên. Nhìn nàng mặt nhỏ cảnh giác hình dáng, Hoắc Cảnh Thâm không khỏi tức cười, híp trong mắt đen phát ra thật thấp cười. Không biết xấu hổ Tô Loan Loan lại mắng một câu, lại cũng không muốn nhìn hắn, nhanh chóng đi về trước khập khánh đi. Chẳng qua là còn đi chưa được mấy bước, ngang hông bỗng nhiên tới rồi một cái bàn tay, thân thể bay lên không. Nàng bị Hoắc Cảnh Thâm. Công chúa ôm ngươi làm gì? Tô Loan Loan nằm ở trong ngực hắn, trợn to một đôi cặp mắt xinh đẹp, trên mặt càng ngày càng nóng. Hai người ai đến rất gần, trong khoang mũi tất cả đều là hắn đặc hữu thành thục hơi thở của đàn ông, còn có một cổ nhàn nhạt mùi thuốc lá. Chung quanh cũng có người nhìn tới. Nhìn ra không, Hoắc tổng người này hẹp hòi rất, tính khí cũng không tốt, còn rất bao che. Phu nhân nàng ngày ngày đều muốn ly hôn. 03 chương 49 049. Chậm lại hôn lễ. Thứ chương 49 049. Chậm lại hôn lễ. Ngươi đỏ mặt cái gì? Hoắc Cảnh Thâm nhìn nàng, bởi vì rũ mắt quan hệ, mắt hai mí đường nét tỏ ra rất thâm thúy. Sáng sớm tiểu nha đầu nháo tính khí, lúc ra cửa cũng không làm sao giả trang, mặt chính là đơn giản bạch tây tuất cùng đe quần cụt. Vào lúc này cũng làm cho hắn rõ ràng thấy được kia nơi cổ điểm dấu vết. Hoắc Cảnh Thâm vặn tuấn mi, trong lòng mềm nhũn, giọng nói cũng bỗng nhiên trở nên nhu hòa. Đều là ta sai, ta hạ thủ quá nặng. Tô Loan Loan không nói gì, đáy lòng lại qua loa thư thái chút. Ai ngờ ngay sau đó, sau này ta sẽ ôn nhu một chút. Ngọa tào! Tô Loan Loan dẫn đến cả người sắp nổ, bật thốt lên, còn dám đụng ta, ta hãy cùng ngươi ly hôn. Nghe nói như vậy, Hoắc Cảnh Thâm lại không có tức giận, hắn ôm nàng rời đi, cho đến trở lại trên xe mới chậm rãi nói một câu nói: ta Hoắc Cảnh Thâm chỉ cần kết hôn, liền không có lại ly hôn dự định. Tô Loan Loan. Nửa giờ sau, Ben Lee Mơn San Ne đi tới Nam Cung bệnh viện. Dọc theo đường đi, Hoắc Cảnh Thâm đều thân lực thân vi ôm Tô Loan Loan xuống xe, lên lầu, lấy số, chờ bác sĩ xử lý vết thương. Chờ vết thương lần nữa băng bó kỹ, hắn đột nhiên nói, ta đi một chuyến trên lầu, ngươi ở chỗ này ngoan ngoãn chờ ta, không nên chạy loạn. Tô Loan Loan trực tiếp ngang hắn một mắt. Nàng đều như vậy làm sao còn chạy loạn, không muốn sống nữa, chờ người nào đó rời đi sau. Tô Loan Loan khấp khánh đi tới hành lang, tìm cái ghế ngồi xuống chơi điện thoại di động. Chẳng qua là rất nhanh lại có khách không mời mà đến. Đại tẩu đại tẩu đại tẩu, quảng cáo Tô Loan Loan trước mắt một hắc, ngẩng đầu lên liền thấy một thân áo khoác dài màu trắng nam cung tử đứng ở trước mắt. Hắn một đôi xinh đẹp cặp mắt đào hoa khắp nơi giọt lưu, thanh âm càng là thiếu đánh đến không được. Nha, thế nào đây, là chân làm sao bị thương? Ừ, Tô Loan Loan lười để ý hắn, đáp một tiếng tiếp tục chơi điện thoại di động. Chập chập chập, làm sao làm thành như vậy, đại ca cũng thiệt là một chút cũng không biết thương hương tiếc ngọc. Người khác sẽ không chú ý, coi như bác sĩ, Nam Cung Tử An hiểu nhất chính là quan sát tỉ mỉ. Hắn mới vừa rồi thật xa liền thấy Tô Loan Loan tư thế đi quái gì. Gần nhìn quả nhiên trên cổ có đồ. Chắc là ngày hôm qua một cái lão nam nhân rốt cuộc trở về nước. Sau đó các loại dễ như bỡn, lại đem chân đều gây ra bị thương a a đát. Nam Cung Tử lấy điện thoại di động ra, nhanh chóng đối nàng hai chân rắc rắc một chút. Tô Loan Loan sợ ngẩng đầu lên, ngươi làm gì chứ, không có chuyện gì, hắc hắc hắc. Nam Cung Tử cười thật sự là có chút thô bỉ. Tô Loan Loan trong lòng lông mau, luôn cảm thấy người này coi như là mặc áo khoác dài màu trắng cũng không giống như là người tốt lành gì. Sẽ không phải là có cái gì yêu chân phích biến thái cuồng chứ không tự chủ. Tô Loan Loan đem chân lui về phía sau rụt một cái. Nhìn tại Nam Cung Tử trong mắt càng là muốn che mà lộ. Đại ca đâu, hắn hỏi. Tô Loan Loan một mặt cảnh giác. Làm gì, Nam Cung Tử lại đột nhiên khơi mào mi. Cười phú có thâm ý. Không cần nói, ta đã biết. Ta cái này thì đi lên tìm hắn. Nói xong cơ hồ là một bước ba nhảy rời đi. Tô Loan Loan trợn mắt hốc mồm. Cái gì bác sĩ a, đây là. Một điểm đều không ổn trọng, Nam Cung Tử tiến vào thang máy trực tiếp đè xuống 8 lầu. Phụ khoa. Quả nhiên, vừa đi ra khỏi thang máy, liền thấy Hoắc Cảnh Thâm vừa vặn từ một gian phòng làm việc đi ra. Đại ca, trùng hợp như vậy à, ta vừa vặn tới nơi này kiểm tra phòng. Nam Cung Tử ở đây không có 300 lượng bạc. Tim khoa bác sĩ tới phụ khoa kiểm tra phòng, Hoắc Cảnh Thâm lười phản ứng trực tiếp đè xuống thang máy. Đại ca gặp lại. Đại ca đi thong thả, Nam Cung Tử cười híp mắt vẫy tay. Chờ cửa thang máy đóng một cái, hắn nhanh chóng xoay người vào phòng làm việc. Quảng cáo này tiểu tiên nữ, mau nói cho ta. Mới vừa rồi vị tiên sinh kia hỏi ý kiến cái gì tới, nữ thầy thuốc nhìn phó viện trưởng kia một mặt bát quái biểu tình. Ách, thân là phó viện trưởng lại như vậy bát quái, như vậy thật sự tốt không, đại viện, Hoắc gia biệt thự. Một lầu. Cửa thư phòng mở ra. Hoắc lão gia tử chống gậy tỉ số trước đi ra. Sau lưng đi theo Hình Quốc Chí cùng Hoắc Cầm Ngữ. Trong phòng khách, nguyên chức ngồi Hình Ngộ Vân cùng Hình Tư Tình lập tức đứng dậy theo thứ tự kêu câu ông ngoại. Hoắc lão gia tử đáp một tiếng, nói chậm lại hôn lễ chuyện, đợi một hồi ta cùng A Thâm nói. Lão đầu tử, ngươi lời này có ý gì, Hoắc lão thái thái hỏi. Chuyện này lúc trước ta đề cập tới. A Thâm cũng đồng ý. Vừa vặn bây giờ Tô Hình hai gia muốn cử hành hôn lễ. Hai tỷ muội chuyện vui tách rời sẽ tốt hơn. Hoắc lão thái thái trao mày. Sau đó, nàng nhìn về phía Hoắc Cầm Ngữ. Lúc trước không phải nói đính hôn sao, làm sao gấp như vậy đổi thành kết hôn rồi, nàng còn nghĩ trước cho A Thâm đem hôn lễ làm. Ngày hoàng đạo đều đã chọn lựa xong rồi. Hoắc Cầm Ngữ cười khẽ, mẹ. Vốn là chuyện này ta thì không muốn hướng bên ngoài nói, dẫu sao bây giờ tháng còn chưa đủ. Có ý gì ba cùng ngài? Lập tức phải có nặng cháu ngoại nhi rồi, vừa nghe đến tin tức này. Hoắc lão thái thái dĩ nhiên là rất vui vẻ. Nhưng rất nhanh, nàng lại đưa ra nghi ngờ. Không phải nói cách đó Tô Nhiên Nhiên mới 18 tuổi sao, Hình Ngộ Vân không nói gì. Hoắc Cầm Ngữ than thở. Không có biện pháp. Nếu Nhiên Nhiên có bầu, vậy khẳng định đến lưu lại. chúng ta Hình gia cũng không phải là không nuôi nổi hài tử. Hơn nữa, Ngộ Vân cũng 25 tuổi. Hai hài tử lưỡng tình tương duyệt. Hai người nhà thương lượng một chút liền quyết định trực tiếp làm hôn lễ. Huyền quan lúc này truyền đến thanh âm. Đại thiếu gia, đại thiếu nai nai. Hoắc lão thái thái lập tức đứng dậy, Loan Loan tới rồi. Một bên, Hình Tư Tình sắc mặt biến. Làm sao con tiện nhân kia cũng cùng tới phu nhân nàng ngày ngày đều muốn ly hôn không ba chương 50-050. Dạy dỗ đĩ danh đập thứ chương 50-050. Dạy dỗ đĩ danh đập Loan Loan chân thế nào Hoắc lão thái thái nhất kinh nhất xả. Tô Loan Loan là bị Hoắc Cảnh Thâm công chúa ôm vào nhà. Vốn tưởng rằng hôm nay công việc nhật. Lại là giờ cơm. Trong nhà hẳn chỉ có hai vị lão nhân. Không nghĩ tới. Dưới con mắt mọi người. Nàng cảm thấy chính mình giống như là cố ý trang nhô nhược xô ăn ái. Thật đặc biệt lúc túng thật nghĩ đào một đồng chui vào. So với nàng mặt đỏ tới mang tay. Hoắc Cảnh Thâm lại nhất phái ung dung. Hắn quá khứ đem Tô Loan Loan thả ở trên sofa. Đứng dậy lúc. Ánh mắt lạnh mà quét qua Hình Tư Tình. Lúc đó Hình Tư Tình chính hung tợn trợn mắt nhìn Tô Loan Loan. Nàng cảm thấy Tô Loan Loan nhất định chính là một cái trong ngoài bất nhất trà xanh biểu. Nhưng mà nam nhân hết lần này tới lần khác liền thích ăn một bộ này. Vừa nghĩ tới mới vừa rồi tại 998 ỉ có đại ca chống lưng liền vinh mặt hất hàm sai khiến. Hung hăng càn quấy. Thật là muốn ới bây giờ còn cố ý trang nhu nhược nhường đại ca ôm. Tiện nhân chính là kiểu cách vì vậy khi Hoắc Cảnh Thâm nhìn lúc tới. Hình Tư Tình biểu tình căn bản là thu liếm không kịp. Chờ kia nói tầm mắt rời đi, sau tích đã ra một lớp mồ hôi lạnh. Người đại ca này thật sự là có chút đáng sợ. Nhìn như không nóng không lạnh. Thậm chí ưu nhã ôn hòa. Nhưng trải qua 998 kia một nháo. Nàng biết những thứ này cũng chỉ là biểu tượng mà thôi. Mới vừa rồi trên đường gặp được Tư Tình bị nàng đụng một cái. Hoắc Cảnh Thâm lời này một suốt. Hình Tư Tình ý nghĩ trong lòng bị chứng thật. Gương mặt thoáng chốc lúc đỏ lúc trắng. Đại ca. Ngươi. Ngươi lời này có ý gì ta cũng không phải là cố ý. Chuyện gì xảy ra Hoắc Cầm Ngữ nhìn con gái. Mẹ, không phải ta, là nàng tự đụng vào tới. Loan Loan đụng ngươi Hoắc lão thái thái ngữ khí hoài nghi. Vậy ngươi làm sao một thiếu chút nữa chuyện ngược lại thì Tô Loan Loan trên đùi dán vải thưa. Nàng vốn là chân thì có thương. Bị thương ngươi làm sao còn đụng vào ta. Hình Tư Tình cảm thấy mình bị vòng tiến vào. Bận thanh minh. Nàng đột nhiên xoay người. Đem ta cho ông ngoại định chế ngọc điêu. Là như vậy. Hoắc Cảnh Thâm thần sắc nhàn nhạt. Tư Tình không biết Loan Loan là nàng đại tẩu. Cho nên không tiếc lời. Sinh ra một ít tranh chấp. Hình Tư Tình trong lòng lột bột một chút. Hoắc Cảnh Thâm lời nói này nhẹ bỗng thật giống như đang giải thích có thể rõ ràng lại tại cho nàng hạ sáo. Quả nhiên, Hoắc lão gia tử cau mày, Tư Tình, ngươi cùng ngươi đại tẩu đều nói những gì ta không có. Tư Tình. Hoắc Cầm Ngữ trực tiếp cắt đứt cùng Loan Loan nói xin lỗi. Quảng cáo. Mẹ Hình Tư Tình không dám tin nhìn nàng. Ta nói không nghe được sao cùng chị dâu ngươi nói xin lỗi Hoắc Cầm Ngữ lại nhấn mạnh một câu. Hình Tư Tình đáy lòng không phục. Làm sao có thể nói xin lỗi. Vì vậy nhất thời. Trong phòng khách bầu không khí có chút cương. Cho đến Hoắc lão gia tử chợt rộng một chút quài trượng. Tư Tình Hoắc Cầm Ngữ trên mặt là chưa bao giờ có nghiêm nghị. Hình Tư Tình cắn răng nghiến lợi. Rốt cuộc lòng không phục khạc ra ba cái chữ thật xin lỗi. Tô Loan Loan nháy nháy mắt. Chỉ tốt cũng nói không quan hệ. Loan Loan là ngươi đại tẩu, sau này không cho phép lại không tiếc lời, có nghe hay không? Hoắc Cầm Ngữ còn đang khiển trách. Hình Tư Tình không nói lời nào. Ngươi đứa nhỏ này chuyện gì xảy ra? Hình Ngộ Vân rốt cuộc mở miệng, Tư Tình đã biết lỗi rồi, sau này chắc sẽ không tái phạm. Hy vọng đại ca đại nhân có đại lượng, không muốn cùng nàng giống nhau so đo. Hoắc Cảnh Thâm vén lên mí mắt, gợn sóng không sợ hãi nhìn hắn một mắt. Hay là Ngộ Vân tương đối hiểu chuyện. Hình Ngộ Vân. Bị một cách đại chính mình 5 tuổi huyên trưởng nói hiểu chuyện. Trừ nghe hắn còn có thể làm gì Loan Loan. Hoắc lão thái thái tại Tô Loan Loan ngồi xuống bên người, bác sĩ nói thế nào, nghiêm trọng không, không có chuyện gì bà nội. Khả năng 2-3 thiên không đi được lộ. Hoắc Cảnh Thâm ngữ khí dường dưng. Cái đó phụ khoa bác sĩ là nói như vậy không sai. Như vậy nghiêm trọng Hoắc lão thái thái có chút bị hù dọa. Đối cháu ngoại gái lại là dúa cho một trận. Tư tình. Sau này cũng không thể như vậy lỗ mãng. Ngươi nhìn một chút ngươi giày này cùng. Quá cao. Trước mặt còn như vậy nhọn. Thật là quá nguy hiểm. Sau này đừng mặc cái này loại khó coi giày. Có nghe hay không Hình Tư Tình phát cáu mau hộp máu. Đáng chết này tiện nhân. Bất quá chỉ là bị đá một chút. Liền cố ý ở nơi này giả bộ đáng thương. Còn mấy ngày đều không đi được lộ. Tuyệt bích là cố ý một bữa cơm chưa dùng tâm tư gì biệt. Hoắc lão gia tử khí tràng chân. Lại một mực lo liệu thực không nói nguyên tắc. Trừ Hoắc lão thái thái một mực chủ hoạch Tô Loan Loan dùng bữa. Những người khác cũng không dám nhiều lời. Trở lại phòng khách, Hoắc Cầm Ngư mở miệng cười. Ba, hôm nay còn có chuyện muốn cùng ngài nói một chút. Hoắc lão gia tử nâng ly trà lên. Nhẹ nhàng thổi một cái. Lại có chuyện gì quảng cáo Tư Tình tháng 7 liền lấy đến bằng tốt nghiệp rồi. Dự định mấy ngày nay đi ngay Hoắc Nguyên địa sản báo danh. Hoắc lão gia tử gật đầu, A Thâm chuyện này ngươi phụ trách an bài một chút. Có thể. Hoắc Cảnh Thâm đáp ứng ngược lại rất sảng khoái. Ngay cả Hình Tư Tình đều có chút kinh ngạc. Ngay sau đó, Ngộ Vân quay đầu ngươi mang Tư Tình đi bán cao ốp chỗ báo danh. Tại sao là bán cao ốp chỗ Hình Tư Tình chợt dương cao âm lượng. Nga Hoắc Cảnh Thâm môi mỏng nhẹ đùa. Ngươi muốn đi đâu cái ngành Hình Tư Tình siết chặt ngón tay. Chỉ vào áp lực vẫn là nói. Ta là học thiết kế. Đương nhiên là đi ngành vẽ kiểu. Hoắc Cảnh Thâm thiêu mi biết Hoắc Nguyên địa sản trước mắt đang làm gì hạng mục sao Hình Tư Tình sửng sốt. Cái gì hạng mục nàng. Đáp không được. Biết bây giờ chúng ta hợp tác mới là nào công ty Hoắc Cảnh Thâm lại hỏi. Hình Tư Tình lần nữa. Trước hai ngày. Hoắc Nguyên địa sản mở ra một cái quần áo lao động bộ môn kêu gọi đầu tư sẽ. Chúng thầu công ty là một nhà kia. Biết không? Hiện trường một mảnh tĩnh mịch. Hình Tư Tình gương mặt đã đỏ bừng đến nóng bỏng. Con gái bị hỏi một chút ba không biết. Làm vì cha mẹ Hình Quốc Chí cùng Hoắc Cầm Ngữ cũng cảm thấy đùng đùng đùng đánh mặt. Tốt không xấu hổ. Cái gì cũng không biết. Ta muốn ngươi cái này thiết kế sư làm gì Hoắc Cảnh Thâm vi thiêu khởi mi. Ngữ khí ôn đạm cũng rất cay nghiệt. Làm bình hoa sao Hoắc Tổng ngươi cũng quá thích thù dai rồi chứ Hoắc Tổng. Không phát luật sư hàm đã rất chiếu cố đến tay chân tình rồi. A phu nhân nàng ngày ngày đều muốn ly hôn 03 chương 51 051. Leo lên đầu cành thứ chương 51. 051. Leo lên đầu cành đại ca. Ngươi. Ngươi thật là quá đáng Hình Tư Tình khó chịu lại ủy khuất. Hốc mắt một đỏ. Trong thanh âm đã mang theo nức nở. Hoắc Cầm Ngữ cũng sắc mặt không vui. A Thầm. Tư Tình mới vừa tốt nghiệp. Không có phương diện này công việc kinh nghiệm. Nàng mới 22 tuổi. Ta tại lúc 22 tuổi, Oan Đạt đã tại London chứng khoán nơi giao dịch đưa ra thị trường. Hoắc Cảnh Thâm vẫn là như vậy nhàn nhạt giọng có thể nói ra khỏi miệng nói, nhưng từng chữ đâm người buồn tim. Ngay cả Hình Ngộ Vân cũng không nhịn được nhíu mày lại. 22 tuổi. Khi đó hắn còn ở nước ngoài niệm nghiên cứu sinh. Một chàng chung điện thoại di động đột nhiên vang lên. Hoắc Cảnh Thâm đứng dậy. Mi mắt anh Tuấn lại lạnh lùng. Hoắc Nguyên không phải cơ quan từ thiện. Cũng không phải a mèo a chó thu dụng sở. Muốn vào. Thì nhất định phải từ cơ tầng làm lên. Điểm này khảo nghiệm nếu như đều trải qua không chịu nổi. Có thể cùng chiết tích một dạng ở nhà an tâm làm một sâu gạo. Nói xong hắn đi tới sân thượng nghe điện thoại. Tô Loan Loan nhìn trợn mắt hốc mồm. Nàng cái này chồng thật sự là. Miệng thật là độc a hoàn toàn không lưu một chút tình cảm đột nhiên cảm thấy hắn đối nàng thật giống như coi như là rất khách khí khổ khổ. Còn lúc này đang nào đó hội sở uống rượu sâu gạo Hoắc Chiết Tích đột nhiên liên tục đánh mười mấy nhảy mũi. mẹ lại là cái nào cháu trai ở sau lưng nói tiểu gia nói xấu, sân thượng cửa mới vừa đóng lại. Hình Tư Tình hoa đại khóc, cầm lên bao chạy ra ngoài cửa. Hoắc Cầm Ngữ vội vàng đứng dậy, ba, mẹ, chúng ta đi về trước. Đi đi. Hoắc lão thái thái cũng không cản. Còn Hoắc lão gia tử như cũ chậm rãi uống trà. Hoắc Cầm Ngữ một đường đuổi đi ra bên ngoài. Tư Tình, Tư Tình ngươi đứng lại cho ta. Hình Tư Tình dừng bước lại, ánh mắt đã khóc đến sưng đỏ. Quảng cáo làm sao không lễ phép như vậy, bình thời ta làm sao dạy ngươi. Cứ như vậy ngay trước trưởng bối mặt chạy đến. Hình Tư Tình nhất thời càng ủy khuất. Mẹ, rõ ràng là đại ca, hắn thật là quá đáng. Tại sao phải ngay trước mặt của nhiều người như vậy nói ta. Hoắc Cầm Ngữ cũng không nghĩ tới Hoắc Cảnh Thâm sẽ như vậy không nể mặt. Nói thế nào đi nữa, Tư Tình cũng là biểu muội của hắn. Đều do cái đó Tô Loan Loan. Nhất định là nàng ở sau lưng nói xấu xa. Hình Tư Tình cắn răng nghiến lợi. Thật không biết đại ca nào dây thần kinh không đúng. Như vậy nữ nhân cũng dám hướng trong nhà lấy. Cũng không chê mang đi ra ngoài mất mặt. Hắn cùng đại bá thật là một cái đức hạnh. Liền thích tìm dài đến xinh đẹp. Lai lịch không rõ cũng phải. Loại này nói sau này không cho phép lại nói. Hoắc Cầm Ngữ nghiêm nghị cắt đứt. Ta nói sai rồi sao? Hình Tư Tình không phục. Tô Loan Loan chính là một cái con gái tư sinh. Nàng là Tô bá bá ở bên ngoài nữ nhân sanh ra. Lúc trước chính là một cái tiểu thái muội bà ngoại có phải hay không lão hồ đồ. Đều không quan tâm nàng cùng anh ta cũng đặt qua cưới sao. A Thâm cùng nàng đã lĩnh chứng rồi. Hoắc Cầm Ngữ thở dài. Tại ông ngoại ngươi trước mặt. Nên có lễ phép nhất định phải có. Sau này không thể lại không tiếc lời. Ngươi phải gọi nàng đại tẩu. Nhưng ta kêu nàng đại tẩu cửa đều không có Tư Tình. Dù sao ta là sẽ không kêu nàng đại tẩu. Hình Tư Tình hung hăng lau sạch nước mắt. Thật cho là gà rừng tìm được một cây đại thụ là có thể leo lên đầu cành đổi phượng hoàng rồi. Tô Loan Loan loại đàn bà này nàng quá hiểu. Mười mấy tuổi ngay tại trong quán rượu cùng nam nhân lêu lồng có thể là đồ tốt gì. Sắc giang sơn dễ đổi bản tính khó rời. Trang rồi nhất thời. Có thể trang rồi một đời, sớm muộn có một ngày sẽ lộ ra chân tướng bị nàng bắt lại. Mẹ, ta không muốn đi bán cao ốt chỗ công việc. Quay đầu ngươi, giúp ta cùng ông ngoại cầu tha thứ. Hình Tư Tình lại nói. Nàng dù sao cũng là Hoắc gia cháu ngoại gái. Học hay là thiết kế kiến trúc. Nếu quả thật đi bán cao ốt chỗ công việc. Đến lúc đó lại bị bạn học cùng bạn đụng vào. Nàng không ném nổi người này. Hoắc Cầm Ngữ trao mày. Từ lão gia tử bị chẩn đoán được bệnh tình. Liền dọn về đại viện quá nửa ẩm cư sinh hoạt. Chuyện của công ty cũng lục tục giao cho Hoắc Cảnh Thâm phụ trách. Nhất là Hoắc nguyên địa sản khối này. Hoắc Cảnh Thâm đã toàn diện đón lấy. Có quyền phát biểu tuyệt đối. Mới vừa rồi lão gia tử thái độ cũng rõ ràng xác nhận điểm này. Ta tận lực đi. Hoắc Cầm Ngữ chỉ có thể thử một chút. Trên ban công. Điện thoại di động vừa tiếp thông. Trừ Tu Hoàng sẽ ở đó đầu chất vấn. Ngươi nha làm sao không nhìn bầy quảng cáo cái gì bầy còn có thể cái gì bầy. Trừ Tu Hoàng thúc giục. Nhanh. Ta cho ngươi tìm một đống thứ tốt. Đừng mẹ nó lại nói ta không đủ huyên đệ. Hoắc Cảnh Thâm đích xác không có nhìn bầy trò chuyện thói quen. Que chát cũng là sau khi về nước mới bắt đầu dùng. Bởi vì ngại ồn ào che giấu tất cả bầy. Cúp điện thoại. Hắn móc ra một điếu thuốc điểm, sau đó mở ra cái đó gọi bày trò chuyện. Có 100 hơn mới tin tức. Chợt đến phía trên nhất là Nam Cung Tử phát hình. Tô Loan Loan ngồi ở trên ghế, trên đùi vải thưa rất là bắt mắt. Ngay sau đó, trừ Tu Hoàng. Nha đầu kia thân thể tố chất cũng quá kém chứ Nam Cung Tử. Rõ ràng là đại ca quá dã man. Lục Kham Vũ. Minh Tấn. Tam ca ngươi làm sao cái gì cũng biết. Nam Cung Tử. Ta hỏi qua rồi. Phụ khoa bác sĩ nói chỉ dâu ngay cả lộ đều không thể đi. Khuyên đại ca phải chú ý khống chế chính mình. Còn nhường hắn ôn nhu một điểm. Trừ Tu Hoàng, phúc ha ha ha. Minh Tấn chập chập chập. Lục Kham Vũ. Trừ Tu Hoàng. Lại đến động vật giao phối mùa ngàn năm cây vạn tuế rốt cuộc nở hoa, có cần phải đem ta chân tàng nhiều năm cơ lão sư đưa cho hắn mở mắt một chút rồi. Nam cung tử, Âu Mỹ cũng được. Tiểu minh tử, ngươi trở về nước nhớ được mang nhiều mấy bàn tốt phiến đưa đại ca làm lễ vật. Minh tấn, khổ khổ, ta cho tới bây giờ không đụng loại đồ vật này. Lục kham vũ, trừ tu hoàng, họ Lục ngươi lại cho lão tử phát điểm điểm thử một chút. Lục kham vũ đột nhiên que chát bầy công bình trên biểu hiện, Hoắc Cảnh Thâm đã thối lui ra bầy trò chuyện. Phu nhân nàng ngày ngày đều muốn ly hôn. 03 chương 52 052. Nghe lão bà thứ chương 52 052. Nghe lão bà trừ tu hoàng điện thoại lập tức lại đánh tới. Ngươi nha lui bầy làm gì? Hoắc Cảnh Thâm nói, ta kết hôn rồi. Cho nên trừ tu hoàng không hiểu, hắn sao kết hôn rồi cùng lui bầy có quan hệ thế nào? Ngươi đổi thành bốn cơ hữu đi. Hoắc Cảnh Thâm nói xong cũng ngạo kiều cúp điện thoại. Cũng chính là năm cơ hữu que chát trong bầy. Nam cung tử còn đang hỏi, song song, đại ca sẽ không xảy ra chúng ta khí rồi chứ? Minh tấn xác thực nói, là sinh ngươi cùng nhị ca khí, lại dám hoài nghi kỹ thuật của hắn. Chập chập chập. Lục kham vũ, a a, trừ tu hoàng chết, cái này chết muộn tao, ta dám cam đoan, hắn khẳng định đem ta mới vừa rồi phát phim xem xong. Minh tấn, vậy ta còn muốn hay không mua nam cung tử, mua thuận tiện giúp ta cũng mang mấy bàn. Lục kham vũ, chính mình lơ sao nam cung tử, ngọa tào lão tứ ngươi hay là đừng nói chuyện tương đối khá. Lục kham vũ, Hoắc ra phòng khách. Quảng cáo Hoắc lão gia tử đi thư phòng. Hoắc lão thái thái lập tức phân phó người giúp việc. Cầm tới một cái tinh xảo đỏ hộp gỗ. Sau khi mở ra, bên trong để một cái phỉ thúy vòng ngọc. Loan Loan, đây là chúng ta Hoắc gia gia truyền vòng ngọc. Ban đầu ta nhường người vỗ hai cái, một cái cho hai con dâu, một cái khác vốn là định cho con trai lớn tức. Ai ngờ A Thâm cha mẹ đi sớm. Nàng thở dài, cầm tô Loan Loan tay. Bây giờ ta đem cái này vòng ngọc giao cho ngươi, nhất định phải giữ gìn kỹ. Nhớ không tô Loan Loan thủ sủng nhược kinh. Bà nội, cái này quá quý trọng, ta sợ ta vứt bỏ. Không biết bà nội tin tưởng ngươi. Tô Loan Loan, ngay cả nàng cũng không tin chính mình, tuy nói không hiểu ngọc khí, có thể nhìn một cái này vòng ngọc màu sắc, phẩm chất, liền biết giá trị không rẻ. Nhất định là thượng đẳng chân phẩm. Nói ít cũng phải gần triệu chứ, này ngày nào đập đến đụng phải cũng thương tiếc a. Thật ra thì cũng không mắc, nếu quả thật vứt bỏ, bà nội sẽ để cho người làm tiếp một cái. Nói xong, Hoắc lão thái thái không nói hai lời giúp nàng cho đeo lên. Tô Loan Loan da trắng như tuyết, thủ đoạn nhỏ hết sức. Kia một chuỗi ngọc thủ trạc làm nổi bật da thịt trắng nõn, dịp thấu trong suốt trung lộ ra một vẻ kiều diễm ướt át thúy. Liên quan tiểu cô nương khí chất đều trở nên ôn uyển đứng dậy. Hoắc lão thái thái càng xem càng hài lòng, trên mặt cũng cười thành hoa. Nàng lại nói, nếu lính chứng, ngươi chính là ta nhận định cháu dâu. Còn hôn lễ chuyện, ta trước hết nghe lão đầu tử, về sau chuyển, tạm thời trước ủy khuất ngươi. Bà nội, không quan trọng, ta cũng không muốn sớm như vậy làm hôn lễ. Thậm chí nàng còn nghĩ ly hôn đâu. Dĩ nhiên lời này Tô Loan Loan không có nói ra. Nếu quả thật muốn ly hôn, nàng duy nhất không bỏ được chính là Hoắc lão thái thái rồi. Mặc dù mới nhận thức ngắn ngủn mấy ngày, có thể lão thái thái đơn giản là đem nàng làm cháu gái ruột tại đâu. Trừ Tô Học Cần, lớn như vậy còn không có trưởng bối đối nàng tốt như vậy. Ngươi có thể nghĩ như vậy liền tốt, bà nội chỉ sợ ủy khuất ngươi. Hoắc lão thái thái cười rất vui vẻ yên tâm tiếp, nàng thoại phong nhất chuyển, buổi tối đó ở chỗ này ở đi. À, quảng cáo Tô Loan Loan sửng sốt. Ở chỗ này ở đây chẳng phải là lại phải cùng khốn kiếp ngủ ở cùng căn nhà? Ta nhường cách vách trừ lão đầu đưa tổ yến tới, quay đầu nhường Vân Tú Hầm cho ngươi thật tốt bồi bổ. Ngươi chân này không có phương tiện chạy tới chạy lui, mấy ngày nay dứt khoát đều ở nơi đây. Dù sao lúc trước A Thâm cũng ở nơi này ở. Phòng đều thu thập rất sạch sẽ. Vừa vặn lúc này Hoắc Cảnh Thâm trở lại. Hoắc lão thái thái liền nói. A Thâm. Buổi tối đừng trở về. Loan Loan cũng đáp ứng. Tô Loan Loan mở to hai mắt. Nàng lúc nào đáp ứng được. Hoắc Cảnh Thâm nhìn nàng. Môi mỏng câu khởi ba phân cạn hồ. Ta nghe lão bà. Ngọa tào Tô Loan Loan nóng nảy. Bà nội. Ta cái gì đổi giặt quần áo đều không mang. Không có phương tiện. Không quan hệ Hoắc lão thái thái lời nói ra kinh người. Ngươi sẽ mặc A Thâm đi. Hắn quần áo nhiều lắm. Khụ khụ khụ Tô Loan Loan trực tiếp bị nước miếng bị sặc. Có muốn hay không cởi mở như vậy à lão thái thái lại không có tiểu tiên nữ đoán được. Chính là năm cơ hữu bính âm viết tắt. Năm cá nhân bày tên đi bất quá Hoắc luôn cảm giác mình kết hôn rồi. Hắn là có vợ người rồi. Cho nên không thích hợp đãi cơ hữu bày rồi ha ha phu nhân nàng ngày ngày đều muốn ly hôn 03 chương 53 053. Mặt đều xanh biếc thứ chương 53. 053. Mặt đều xanh biếc buổi chiều. Nhận một thông điện thoại sau. Hoắc Cảnh Thâm đi công ty. Tô Loan Loan còn tại quấn quýt quần áo chuyện. Vốn muốn tìm cơ hội nhường người giúp việc giúp chính mình đi bên ngoài mua. Kết quả Hoắc lão thái thái một buổi chiều đều kéo nàng ở trong phòng khách nhìn phim Hàn. Một hồi khóc một hồi cười. Còn muốn cùng nàng cùng nhau thảo luận kịch tình. Bất chi bất giác đã đến tràng vàng tối. Tô Loan Loan chỉ tốt cho Hoắc Cảnh Thâm phát que chát. Ngươi lúc trở về nhớ được giúp ta mang một thân đổi giặt quần áo. Còn có áo ngủ. Xuyên ta là được. Tô Loan Loan trợn trắng mắt. Ngươi quần áo như vậy đại. Ta làm sao mặc Hoắc Nguyên tập đoàn. Trong phòng làm việc. Hoắc Cảnh Thâm cười để điện thoại di động xuống. Gọi thông nội tuyến điện thoại. Hoắc Tổng xin hỏi ngài có gì phân phó trong điện thoại Quý Kiệt một mực cung kính. An bài cách thư ký đi thương trường mua một bộ nữ trang đưa tới. Nói xong, Hoắc Cảnh Thâm lại bồi thêm một câu, từ trong đến bên ngoài đều phải còn có áo ngủ. Được, Hoắc Tổng. Phòng thư ký. Quý Kiệt cúp điện thoại lập tức gọi tới hạ thủ. Tiểu Chu. Ngươi bây giờ lập tức đi thương trường mua một bộ nữ trang. Từ trong đến bên ngoài đều phải. Bao gồm áo ngủ. Quảng cáo Chu thư ký hỏi. Xin hỏi muốn phong cách gì còn có quần áo thước tất chứ Quý Kiệt trong đầu nghĩ xong. Hoắc Tổng không có nói thước tất a. Nhưng mà. Thuộc hạ không phải là hẳn nghĩ lão bản sở không muốn đi hơn nữa. Chứ mua cho phu nhân. Còn có thể mua cho ai vì vậy hắn lập tức nói. Thân cao một thước 68 tả hữu. Vóc người. Đặc biệt tốt dài đến. Đặc biệt xinh đẹp phong cách đi em. Dù sao ngươi nhìn mua đi. Dùng đàn bà ngươi ánh mắt đi chọn. Nếu có thể hấp dẫn Hoắc Tổng như vậy thành thục thành công đàn ông. Hiểu chưa? Minh bạch rồi. Như vậy câu thông không khoái kết quả chính là. Buổi tối Tô Loan Loan muốn tắm. Kết quả vừa móc suất người nào đó mua cho nàng áo ngủ. Khí mặt đều xanh biếc. Hoắc Cảnh Thâm mới vừa đẩy ra cửa phòng ngủ, một cái màu đen váy ngủ liền hướng về phía hắn gương mặt tuấn tú đập tới. Hạ lưu Hoắc Cảnh Thâm nhìn y phục trong tay. Ngô tương đối. Hấp dẫn. Tô Loan Loan lại từ trong túi móc ra một bộ đồ lót, cũng là màu đen. Cô dơ ác, nàng có lớn như vậy sao quảng cáo quả nhiên làm cho nam nhân mua quần áo không đáng tin cậy. Nhìn nữa khác một món. Tô Loan Loan cũng không nhịn được nữa, trực tiếp đem tất cả quần áo tất cả đều hướng Hoắc Cảnh Thâm đập lên người. Kết quả một cách không khống chế xong lực đạo, a một tiếng, nàng ngã ngồi ở trên sofa, đau nước mắt long long. Như vậy kích động làm gì Hoắc Cảnh Thâm lập tức bỏ lại quần áo đi tới bên cạnh. Đả thương địch thủ 1000 tự tổn 800 tổn em gái ngươi Tô Loan Loan trợn mắt nhìn hắn. Ngươi liền là cố ý Hoắc Cảnh Thâm bày tỏ cũng rất oan uổng. Bất quá thanh âm hay là như vậy không nhẹ không nhạt. Không nghĩ xuyên cũng được đi. Xuyên ta. Ngươi chính là cố ý muốn cho ta xuyên ngươi ngươi. Ngươi tâm lý biến thái Hoắc Cảnh Thâm nhìn nàng thở hổn hển hình dáng. Nghĩ đến buổi trưa tại bệnh viện. Cách đó nữ thầy thuốc nghe xong tình huống đổ xuống đầu. Liền đem hắn cho khiển trách một trận. Nói có thể là có hơi xé. còn nhường hắn đem thê tử mang đi bệnh viện làm một cái kiểm tra cặn kẽ. Hắn lúc ấy thì cảm thấy Tô Loan Loan chắc chắn sẽ không đi. Tiểu cô nương tuy nói ngôn hành cử chỉ to gan dâng trào, có lúc còn giống như cách liêu nhân tiểu yêu tinh, nhưng trong thực tế tính cách phi thường bảo thủ, nhất là tại một ít trong chuyện. Trong lòng mềm nhũn, hắn thấp giọng dụ dỗ nói: "Ngoan, ngày mai sẽ nhường Lưu Thẩm đem quần áo đưa tới, có được hay không?" Tô Loan Loan không lên tiếng, cúi đầu yên lặng nhìn trên đùi vải thưa, cảm thấy chính mình thật đáng thương. Ngắn ngủi hai ngày không tới, vết thương chồng chất, tâm linh càng là bị chưa bao giờ có bị thương nặng. Trong phòng cũng nhất thời lâm vào an tĩnh cho đến có tiếng chuông vang lên. Phu nhân nàng ngày ngày đều muốn ly hôn 03 chương 54 054. Không có kiên nhẫn thứ chương 54. 054. Không có kiên nhẫn Hoắc Cảnh Thâm thấp khổ một tiếng. Qua lấy ra rồi điện thoại di động. Cảnh Thâm, ta là Hứa Hinh, ngại, đã trễ thế này, không có quấy rầy đến ngươi nghỉ ngơi đi không việc gì. Nói với ngươi một tiếng, ta ngày mai sẽ thắt lưng dương trở về Anh Quốc. Đứa nhỏ này thật sự là quá nghịch ngợm. Này hai ngày phiền toái ngươi chiếu cố hắn. Cần phải ta cảm ơn ngươi. Chẳng qua là lần này thời gian kỳ thực quá hấp tấp. Chờ lần sau có rảnh rỗi, ta cùng Tây Hàn cùng nhau mời ngươi còn có phu nhân của ngươi ăn cơm. Hứa Hinh kỳ thực quá khách khí, Hoắc Cảnh Thâm lại hời hợt lãnh đảm, hàn huyên mấy câu liền cút. Hắn để điện thoại di động xuống, đi tới trước ghế salon, liền trực tiếp đem Tô Loan Loan bế lên. Ngươi lại muốn làm gì? Tô Loan Loan hoảng kêu to. Ngươi không có phương tiện, chồng giúp ngươi bôi thuốc. Vừa nói, Hoắc Cảnh Thâm liền bước ra chân dài. Không cần ngươi giúp, chính ta tẩy, không cần ngươi buông xuống, ngươi mau cho ta buông xuống. Quảng cáo cùng chồng còn xấu hổ cái gì? Không cần cùng chồng xấu hổ. Nói xong câu này, Hoắc Cảnh Thâm không nói nhảm nữa, trực tiếp động thủ. Tốc độ nhanh, nhường Tô Loan Loan căn bản không phản ứng kịp. Chính ta tẩy. Chính ta tẩy không được sao? Tô Loan Loan liều mạng co giúp chính mình. Làm bộ đáng thương mềm giọng cầu hắn. Chính ta tẩy. Hoắc Cảnh Thâm hít mắt. Chắc chắn Tô Loan Loan lập tức gật đầu như giã tỏi. Ta chính là trên đùi rách một chút ra, cũng không phải là cụt tay cụt chân. Ta mình có thể tẩy thấy hắn hay là bất vi sở động. Nàng chỉ được rồi nói. Không được ta sẽ gọi ngươi được chưa? Khá tốt. Hoắc Cảnh Thâm cuối cùng vẫn thỏa hiệp. Quảng cáo trở lại phòng ngủ, Hoắc Cảnh Thâm cầm điện thoại di động lên bấm một cái mã số. Quần áo là ai mua? Nửa đêm canh ba đột nhiên bị lão bản gọi điện thoại. Quý Kiệt bày tỏ rất sợ hãi. Báo cáo Hoắc Tổng. Quần áo là Tiểu Chu mua. Xin hỏi là có vấn đề gì không? Không có. Hoắc Cảnh Thâm ngữ khí như thường, tháng sau tiền lương cho nàng phòng phần trăm chi 20. Từ nơi này sau này rất dài trong một đoạn thời gian mặt. Hoắc Nguyên tập đoàn thư ký ngành đồn đãi như vậy một câu nói. Hoắc rất thích thành thục nữ nhân. Nhất là mặt màu đen thành thục hình nữ nhân. Phu nhân nàng ngày ngày đều muốn ly hôn 03 chương 55 055. Cảnh Thâm ca ca thứ chương 55. 055. Cảnh Thâm ca ca. Tô Loan Loan tắm xong liền bắt đầu chơi điện thoại di động. Một đầu rong biển vậy hắc dài mái tóc tùy ý bù xù ở đầu vai. Rộng lớn đàn ông màu đen tê tuất càng thêm tỏ ra nàng bộ xương nhỏ hết sức. Chờ Hoắc Cảnh Thâm từ phòng tắm đi ra, một đôi xinh đẹp mắt phượng dùng sức trợn mắt nhìn hắn, ngậm sân mang oán. Có đôi lời nói không sai, nữ nhân xuyên nam nhân quần áo thời điểm có mị lực nhất. Tô Loan Loan kỳ thực không chịu nổi hắn ánh mắt kia. Lập tức vứt bỏ điện thoại di động. Nắm một bên mỏng bị che mình. Ta buồn ngủ. Ngươi đi ngủ ghế sofa. Hoắc Cảnh Thâm hít mắt, vừa muốn đi tới trên bàn uống trà điện thoại di động đột nhiên lại vang lên. À lộ. Cảnh Thâm ca ca. Nghe được cách này thanh âm. Hoắc Cảnh Thâm hơi hơi cau mày. Nhìn nhìn bị đối chính mình tiểu cô nương. Xoay người đi sân thượng. Có chuyện gì không? Trên ban công, Hoắc Cảnh Thâm đốt một điếu thuốc thơm, thanh âm trầm thấp không sóng. Cảnh Thâm ca ca, ngươi thật sự kết hôn chưa? Quảng cáo ừ. Nàng là ai ngươi không nhận biết? Vậy ta ca nhận thức sao cũng không nhận biết. Cảnh Thâm ca ca, ta vẫn cho là ngươi thích là Đông Mạn Kiều. Đại ca nói ngươi là muốn cùng Đông Mạn Kiều kết hôn. Nhưng là tại sao ngươi đột nhiên tìm nữ nhân khác? Ta phải nghỉ ngơi, cúp trước. Cảnh Thâm ca ca, không để ý đầu kia lớn tiếng kêu, Hoắc Cảnh Thâm trực tiếp cúp điện thoại. Sau đó nhanh chóng bấm khác một cái mã số. Ngươi đem ta chuyện kết hôn nói cho Phó Tê làm sao? Nàng cho ngươi gọi điện thoại bên đầu điện thoại kia. Phó Tây Hàn phát ra trầm thấp tiếng cười. Thật là không kiên nhẫn. Hoắc Cảnh Thâm hít một hơi mỏng khói. Ta nghĩ ngươi hẳn nhớ được ước định của chúng ta. Lẫn nhau chuyện riêng, hố không quấy nhiễu. Quảng cáo cho nên Phó Tây Hàn ngữ khí nhẹ sẩn. Ngươi bởi vì không muốn cùng Đông Mạn Kiều kết hôn, liền tạm thời tìm một nữ nhân tiềm hôn. Đông Dật Sâm vừa sinh khí, trực tiếp ngừng cùng Lan Đạt hợp tác tất cả hạng mục. Coi như Lan Đạt hôm nay người phụ trách. Ta nói gì? Ăn Hoắc Cảnh Thâm không nói gì. Bất quá ta đột nhiên có chút tò mò. Kiểu đàn bà gì mị lực như vậy đại. Lại những ngươi cam nguyện buông tha đồng minh phần trăm chi 20 cổ phần. Hay là có cái gì cái khác ẩn do? Hoắc Cảnh Thâm vi thiêu khởi mi, chậm rãi, không đáp hỏi ngược lại. Vậy ngươi tại sao đột nhiên nói cho Tử Dương Hứa Hinh không là mẹ của hắn? Này trở về đổi Phó Tây Hàn trầm mặc. Hoắc Cảnh Thâm cũng không gấp. Hắn đứng ở nơi đó, nhìn bóng đêm mịt mờ, từng miếng, đem trong tay kia một điếu thuốc thơm hút xong. Sau đó, trong ống nghe nam nhân trầm thấp thanh âm trầm rãi vang lên, ta không muốn chờ. Nga Hoắc Cảnh Thâm sắc mặt không thay đổi. Một giây kế tiếp, chờ Hứa Hinh trở lại, ta sẽ hướng nàng nói lên ly hôn. Phu nhân nàng ngày ngày đều muốn ly hôn. 03 chương 56 056. Nhất định thói quen thứ chương 56. 056. Nhất định thói quen kết thúc này một trận vượt đại dương điện thoại. Thời gian đã qua hơn nửa giờ. Hoắc Cảnh Thâm trở về phòng. Tô Loan Loan nhắm mắt lại, giống như là đã ngủ tựa như. Kết quả chờ hắn đưa tay mới vừa muốn ôm nàng. Khốn kiếp ngươi muốn làm gì? Tô Loan Loan chợt mở mắt, đưa tay liền đem hắn đẩy ra ngoài. Biến thái Hoắc Cảnh Thâm hít tròng mắt đen. Chợt vòng chặt hai cánh tay. Ôm vợ ngủ chính là khốn kiếp, còn có càng khốn kiếp chuyện. Ngươi có muốn hay không lãnh giáo một chút? Tô Loan Loan chỉ có thể nhận túng. Kia, ngươi đừng ôm như vậy chặt a, ta không có thói quen, sẽ không ngủ được. Chúng ta đã kết hôn rồi, sau này ta mỗi ngày đều sẽ ôm ngươi ngủ, cho nên từ hôm nay trở đi ngươi nhất định phải thói quen. Hoắc Cảnh Thâm ngữ khí cương quyết, trực tiếp đem nàng ôm vào trong ngực. Bất quá hôm nay không biết làm ngươi, mau ngủ. Đèn bị đóng tắt rồi. Trong bóng tối, Tô Loan Loan cương thân thể chờ thật lâu cũng không dám ngủ. Cho đến truyền đến nam nhân trầm mồm tiếng hít thở, trái tim mới chậm rãi buông xuống. Dày vò một ngày nàng đã sớm mệt đến không được. Một tỉnh táo lại, rốt cuộc cũng nhai không ở buồn ngủ. Rất nhanh liền tiến vào ngủ. Quảng cáo sáng sớm hôm sau, Hoắc Cảnh Thâm tỉnh sớm, vừa mở mắt liền thấy trong ngực ngủ say tiểu nha đầu. Nhắm mắt lại, lông mi rất dài rất kiều, cái miệng nhỏ nhắn hơi huyệt hơi có vẻ đến ngây thơ, lớn chừng bàn tay mặt nhỏ nhắn nhủi trắng nõn, không thấy một điểm lỗ chân lông. Tóm lại, khôn khéo an tĩnh giống như là một cái không ăn nhân gian lửa khói thiên sứ nhỏ. Chẳng qua là tỉnh rồi sau hiển nhiên liền không quá ngoan. Trong truyền thuyết, ngủ thiên sứ, tỉnh lại ma ruột. Hoắc Cảnh Thâm hơi nhướng mày, rút ra cánh tay, đứng dậy đem sân thượng cửa sổ tất cả đều đóng lại. Lanh lành tiếng cười thoáng chốc bị nhốt ở ngoài cửa sổ. Vì vậy chờ Tô Loan Loan ngủ đến tự nhiên tỉnh lại, thời gian đã là buổi sáng hơn 9 giờ rồi. Trong cả căn phòng chỉ còn lại nàng một người. Ngọa tào, Tô Loan Loan bị sợ phải mau thức dậy. Lần đầu tiên tại nhà chồng ở liền ngủ nướng, thật là quá không thể tưởng tượng nổi rồi. Rửa mặt xong, nàng nhảy ra ngày hôm qua người nào đó mua quần áo. Vào lúc này cũng không quan tâm cái gì, trực tiếp mặc lên, dù sao miễn cứng cũng có thể xuyên, chẳng qua là quảng cáo cuối cùng một món lại là một cái màu đen lộ lưng tiểu lễ phục đòi mạng a, ở nhà mặc cái này cái khẳng định không thích hợp. Không có biện pháp. Nàng chỉ tốt vội vã tìm một món hoắt cảnh thân áo sơ mi trắng. Đem áo sơ mi vạt áo toàn bộ vim vào đe quần cụt. Ngắm nghía trong gương. Lúc này mới tranh thủ xuống lầu. Ai ngờ mới vừa đi tới cửa thang lầu, liền thấy đi lên hoắt lão thái thái. Lão nhân ra người mặc thuần màu sắc quần áo luyện công, trong tay còn cầm bảo kiếm, tinh thần quắc thước, thần thanh khí sảng. Hẳn là mới vừa luyện kiếm xong trở lại. Tô Loan Loan tranh thủ ngọt ngào để cho người, bà nội, buổi sáng tốt. Loan Loan, làm sao dậy sớm như vậy nha? Hoắc lão thái thái cười híp mắt, tâm tình rất tốt. Tô Loan Loan lại không tự chủ có chút đỏ mặt. A, không còn sớm. Hoắc lão thái thái che miệng cười một tiếng. Ánh mắt xanh mánh lại tràn đầy mập mờ. Không quan hệ. Tối hôm qua ta toàn đều đã nghe được. A Tô Loan Loan sửng sốt. Nghe được cái gì rồi? Phu nhân nàng ngày ngày đều muốn ly hôn. 03 chương 57 057. Kịch tinh bà nội thứ chương 57. 057. Kịch tinh bà nội này a thâm a. Thật là quá không thể tưởng tượng nổi rồi. Chân ngươi còn chưa xong mà cứ như vậy không kịp chờ đợi. Quay đầu ta thế nào cũng phải thật tốt nói một chút hắn. Người tuổi trẻ a, chính là không biết cái gì gọi là tiết chế. Hoắc lão thái thái ngoài miệng như vậy nói, cười lại rất vui vẻ, cơ hồ là hừ tiểu khúc trở về nhà. Tô Loan Loan các loại trong gió xúc xích. Con mẹ nó, căn phòng này cách âm như vậy không tốt sao? Mặc dù bọn họ tối ngày hôm qua thật ra thì chuyện gì cũng không làm. Có thể lão thái thái bây giờ hiểu lầm làm sao đây, một mặt lúc túng đi xuống lầu. Nhưng phát hiện Hoắc lão gia tử đang ngồi ở trong phòng khách xem báo. Lão gia tử năm xưa giết hại chiến trường. Sau đó lại hàng năm thấm nhuần thương trường. Dù là không nói lời nào. Khí chàng cũng rất cường đại. Quang là ngồi ở đàng kia cũng tự có một cổ nhường người rụt rè uy lực. Chờ hắn liếc mắt nhìn lại. Ra ra, buổi sáng tốt. Tô Loan Loan lập tức khôn khéo kêu người. Hoắc lão gia tử rất nhanh đem tầm mắt thu hồi. Nhẹ suy một tiếng. Người tuổi trẻ bây giờ. Sinh hoạt làm việc và nghỉ ngơi quá loạn, thật là không thể tưởng tượng nổi. Tô Loan Loan. Lại liên tưởng đến mới vừa rồi Hoắc lão thái thái mà nói. Nhất thời lung túng hơn rồi. Lão thái thái đều nghe được. Lão gia tử kia khẳng định cũng nghe được rồi. Thật sự tệ hại. Khá tốt lúc này huyền quan truyền đến thanh âm. Là Hoắc Chiết Tích trở lại. Vẫn là một thân lòe loẹt áo sơ mi. Vừa nhìn thấy Tô Loan Loan. Lập tức giống như là gặp được cửu nhân. Chẳng qua là còn không chờ hắn mở miệng. Hoắc lão gia tử tiếng gào đã vang lên. Thằng nhóc ngươi còn biết trở lại? Hoắc Chiết Tích lập tức cúi đầu xuống. Ra ra. Một giây liền từ tiểu bá vương thiết hoán thành cháu trai, thật là không kẽ hở liên tiếp. Hoắc lão gia tử đem báo hướng trên bàn uống trà nhỏ ném một cái. Thanh lớn như lôi. Chờ Hảo Thành trở về nước. Tranh thủ cùng nhĩ lão tử lăn về nhà ở. Đừng tại trước mắt ta chướng mắt. Hoắc Chiết Tích chỉ dám cúi đầu nhỏ giọng bơ. Bơ. Bây giờ ta liền có thể đi trở về ở. Hoắc lão gia tử mắt hổ chừng một cái. Trực tiếp giơ tay lên đem một cái bình trà thảy qua. Ngươi đặt chết còn dám mạnh miệng quảng cáo, bình trà đập vào trên bả vai. Hoắc Chiết Tích tê một tiếng. Đau nghe răng toét miệng. Ra ra. Thật là đau a, đau chết ngươi thôi đi. Hoắc lão gia tử thật là nhìn thấy người cháu này liền tức lên. Hoắc gia tử trên xuống dưới. Cho tới bây giờ chưa thấy qua như vậy không ra hồn. Cùng ngươi nói bao nhiêu lần. Không nghĩ làm việc liền cho ta an phận thủ thường. Thật tốt đời. Không thiếu ngươi một hớp này cơm. Nếu là lại gây ra lần trước đánh nữ minh tinh chuyện. Ta liền đem ngươi đưa đi nước ngoài, đời này cũng đừng nghĩ trở lại biết. Nhắc tới chuyện lần trước. Hoắc Chiết Tích lại phấn uất chừng mắt một cái Tô Loan Loan. Nếu không là cái này nha đầu chết tiệt còn có mặt duy nhất, hắn tại sao sẽ ở trước công chúng bị người chây cười cắm sừng, kết quả một cái không nhìn được quạt con tiện nhân kia một bạt tay, liền bị người đánh cắp quay video phát tới rồi trên mạng. Mấy ngày nay vẫn còn bị trong vòng bạn các loại chây cười chế xếu, đi mẹ mày. đem trên đất thu thập một chút. Hoắc Chiết Tích ngoan ngoãn qua lấy ra cây chổi. Người giúp việc thấy vậy mở miệng, Tam thiếu gia, để ta đi. Nhưng chính hắn thu thập Hoắc lão gia tử một tiếng gầm, bị sợ người giúp việc không dám tiến lên nữa. Tô Loan Loan ở một bên cũng là nhìn run lẩy bẩy. Rất nhanh, Hoắc lão thái thái thay quần áo xong xuống lầu, Vân Tú, nhanh cho Loan Loan làm phân bữa ăn sáng. Không cần bà nội, ta không đói bụng. Hoắc lão gia tử còn đang giận trên đầu. Tô Loan Loan dậy trễ vốn cảm thấy ngại. Nơi nào còn dám kiểu cách ăn cái gì bữa ăn sáng. Như vậy sao được. Bữa ăn sáng nhất định phải ăn. Dưỡng hào thân thể. Ta chở ngươi cho ta sinh nặng tôn nhi đâu, khổ khổ khổ. Tô Loan Loan bị dọa đến sặc nước miếng. Hoắc lão thái thái cười híp mắt. A Thầm đi công ty. Ta cùng hắn nói. Chờ chân ngươi khá hơn một chút. Chọn một ngày hoàng đạo. Sẽ cùng hắn cùng nhau đi một chuyến Tô gia. Nói một chút xính lễ chuyện. Ngươi thấy thế nào bà nội? Đều nghe ngươi. Thật ngoan. Quảng cáo Hoắc Chiết Tích trong lòng hừ lạnh. Này nha đầu chết tiệt là có hai tầng nhân cách chứ. Tại trước mặt hắn như vậy cùng hung cực áp. Tại ông nội bà nội trước mặt liền ngoan đến cùng con mèo nhỏ tựa như. Thật là so với hắn còn sẽ phải giả bộ cháu trai. Ăn điểm tâm xong, Tô Loan Loan nhận được Tô Học Cần điện thoại, nhường nàng buổi chiều trở về Tô ra thử lễ phục. Nguyên lai thời gian trôi qua nhanh như vậy. Hai ngày sau chính là 20 số. Cũng chính là Tô Nhiên Nhiên cùng Hình Ngộ Vân hôn lễ. Ra ra, lễ phục ta liền không thử, ta không muốn tham gia hôn lễ. Còn nói mê sảng có phải hay không, Tô Học Cần nhẹ trách. Ngươi là ta cháu gái ruột nhi. Tô gia làm chuyện vui. Ngươi coi như trưởng nữ nhất định phải tham dự. Hơn nữa muốn thật xinh đẹp tham dự. Được rồi. Chẳng qua là mỗi lần trở về Tô gia đều phải ầm ĩ gà chó không yên. Tô Loan Loan thật là suy nghĩ một chút đều cảm thấy tâm mệt mỏi. Vì vậy lằng nhằng mãi cho đến buổi chiều mau 4 giờ chung. Lưu Thẩm đem đổi giặt quần áo đưa tới. Tô Loan Loan mới thay quần áo xong xuống lầu. Phòng khách, Hoắc lão thái thái đang xem phim Hàn. Loan Loan, muốn ra cửa sao bà nội, ta phải về một chuyến Tô gia, rất mau trở về tới. Vừa vặn, nhường Chiết Tích đưa ngươi, hắn phải đi xây bên ngoài Soho. Không cần bà nội. Hoắc lão thái thái đã bắt đầu kêu người, Chiết Tích, ngươi đưa Loan Loan đi một chuyến Tô gia. Tô Loan Loan cảm thấy Hoắc Chiết Tích coi nàng như cừu địch, làm sao có thể nguyện ý chở nàng, ai ngờ. Hoắc Chiết Tích toét miệng rác, cười rất già, xin mời. Phu nhân nàng ngày ngày đều muốn ly hôn 03 chương 58 058. Con nhà giàu thứ chương 58. 058. Con nhà giàu Loan Loan trên đùi bị thương. Ngươi lái chậm một chút nhi biết không, Hoắc lão thái thái dặn dò. Yên tâm đi bà nội. Ta nhất định sẽ thật tốt nhi chiếu cố đại tẩu. Hoắc Chiết Tích từng chữ từng câu, nói ngoài cười nhưng trong không cười. Tô Loan Loan ngược lại cũng không sợ hắn. Một cái con nhà giàu mà thôi. Nàng bây giờ vẫn là hắn đại tẩu. Hắn còn có thể trách vì vậy lên chiếc kia tao bao xe thể thao. Rất nhanh mở ra khu đại viện. Sau đó một đường đi tây. Dần dần Tô Loan Loan cảm thấy không đúng. Ngươi mở sai rồi đi, mới vừa rồi hẳn quẹo trái. Hoắc Chiết Tích khóe miệng đắc ý. Trực tiếp đem xe mở lên xa lộ. Sau đó đạp mạnh cần ga. Tốc độ xe một đường bão táp. 60, 80, 100. Cuối cùng lại lên tới mau 200 mã. Tô Loan Loan không nhịn được cau mày, ngươi lái chậm một chút, như vậy rất nguy hiểm. Hoắc Chiết Tích giống như không nghe được tựa như điên cuồng tại đạp cần ga, vừa lái còn một bên nhìn Tô Loan Loan. Vốn là muốn hù dọa nàng, tốt nhất sợ nàng nước mắt nước mũi cùng nhau xuống, khóc thành một cái ngô ngốc kết quả. Mẹ! Cái này Tô Loan Loan là đàn bà sao, lại một chút nữ nhân nên có phản ứng đều không có, một trận tiếng thắng xe chói tai sau. Xe thể thao im bặt mà thôi. Hoắc Chiết Tích nhảy xuống xe. Chợt mở cửa xe. Xú nha đầu cho ta xuống, Tô Loan Loan một mặt không giải thích được. Ngươi lại muốn làm gì xuống? Có nghe hay không, Hoắc Chiết Tích biểu tình hung hãn. Lại không xuống ta liền động thủ. A Tô Loan Loan trợn mắt một cái. Chỉ tốt xuống xe. Nơi này là cửa xa lộ, trừ tới lui xe cổ, cơ hồ không người đi đường trải qua. Làm sao? Ông nội bà nội không ở nơi này. Không giả bộ cháu trai rồi Hoắc Chiết Tích hai tay chống nạnh. Tiểu gia ta còn không có tính với ngươi nợ nói. Lúc trước đà thương ta chuyện. Định làm như thế nào? A Tô Loan Loan trong nháy mắt sáng tỏ. Nguyên lai hàng này là muốn cùng nàng tính toán sổ cây sao vậy? Ngươi muốn làm thế nào? Hoắc Chiết Tích vấy vấy chính mình tao bao chung chia nhau. Sau đó nâng lên một cái chân. Dựng ở bên lề đường trên lan can. Nói thế nào? Ta cũng phải cấp đại ca lưu chút mặt mũi. Như vậy đi. Ngươi chỉ cần cùng ta nói thật xin lỗi. Sau đó quỳ xuống. Đem cái này giày liếm sạch. Ta liền tha thứ ngươi. Tô Loan Loan khóe miệng co quắp. Quảng cáo hàng này nếu không là Hoắc gia người. Nàng thật muốn một cái tát lên quá khứ thật là ngây thơ não tàn đến buồn cười như thế nào suy nghĩ kỹ càng chưa Hoắc Chiết Tích bắt đầu thúc giục. Tô Loan Loan cong lên khóe miệng thật xin lỗi có thể nói. Hoắc Chiết Tích vừa muốn cười. Nhưng mà muốn ta quỳ liếm. Không bàn nữa xú nha đầu Hoắc Chiết Tích giận không có thể xá. Giơ tay lên chỉ muốn đánh nàng. Ngươi dám đánh ta quay đầu ta liền nói cho ra ra. Hoắc Chiết Tích nắm chặt quả đấm bao nhiêu vẫn có chút kiêng kỵ. Nhưng mà một giây kế tiếp. Hắn đột nhiên lại cười. Thật cho là ta không có biện pháp chữa ngươi ngươi trước kia những chuyện hư hỏng kia nhi. Cái gì uống rượu đánh nhau đánh lộn hút á phiện chơi nam nhân. Ta biết rõ ràng nếu như ta đem những chuyện này đều nói hết cho ra ra. Ngươi đoán một chút sẽ là cái gì kết quả. Tô Loan Loan có chút buồn cười. Nàng trước kia phạm vào những thứ kia nát chuyện. Trong cuộc cảnh sát tất cả đều dự phòng có tiền án. Chỉ cần tùy ý tra một cái. Hoắc gia làm sao có thể không biết chỉ bất quá. Nàng xem mắt thời gian. Đã mau 5 giờ rồi. Ánh mắt động một cái, nàng lập tức nói, được rồi, ngươi chờ một chút, ta đi lấy khăn giấy. Cầm khăn giấy làm gì ta không ngại nước miếng của ngươi bẩn. Tranh thủ quỳ liếm đi. Quỳ liếm xong rồi. Chúng ta liền hai thanh rồi. Hoắc Chiết Tích cả lơ phất phơ điên chân, một bộ khoan hồng độ lượng ngữ khí. Nhưng mà ta ghét bỏ ngươi giày bẩn, không lau sạch, ta không xuống được miệng. Hoắc Chiết Tích khẽ cắn răng, hắn vẫn đáp ứng, được rồi. Dù sao cuối cùng vẫn không phải giống nhau sao phải lại liếm hắn có phải hay không hẳn lấy điện thoại di động vỗ xuống tới quảng cáo như vậy thì có thể dùng để lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác. Nhìn nàng sau này còn dám hay không phách lối tâm tư chuyển một cái thời gian. Tô Loan Loan đã rồi xe thể thao. Sau đó, tại hắn còn không phản ứng kịp thời điểm. Một tiếng động cơ vang lên. Màu trắng xe thể thao giống như là tên rời cung gào thét mở ra đi ra ngoài. Ta thảo ngươi sao Hoắc Chiết Tích trong nháy mắt trợn to hai mắt, sau đó xòe ra hai chân liền bắt đầu đuổi. Mẹ dừng xe xú nha đầu ngươi cho ta dừng xe a a a a a a. Hắn điện thoại di động chìa khóa, ví tiền. Tất cả đều ném ở trên xe a tô. Loan Loan sớm tại 15 tuổi thời điểm liền biết lái xe rồi. Chỉ bất quá bởi vì vị thành niên. Vẫn luôn không có thi được bằng lái. Khá tốt dọc theo con đường này không gặp được cái gì cảnh sát. Nàng trực tiếp lái xe đến tô ra cửa biệt thự. Hoắc Chiết Tích chiếc này xe thể thao là rất tao bao kiểu mới. Vừa xuống xe. Liền đưa đến sau lưng truyền tới một trận kêu lên. Tô Loan Loan xoay người. Hình Tư Tình vạn vạn không nghĩ tới nàng lại sẽ mở như vậy một chiếc xe sang qua đây. Mấy triệu mới nhất khoản xe thể thao à? Đại ca cứ như vậy tùy tiện tiện nhường nàng mở sao sau lưng. Hình Ngộ Vân cùng Hoắc Cầm Ngữ theo thứ tự xuống xe. Cũng hướng nhìn bên này qua đây. Tô Loan Loan đối mọi người gật đầu một cái, liền xoay người vào nhà. Mẹ, ngươi nhìn nàng thái độ gì? Hình Tư Tình trong nháy mắt càng tức giận hơn. Tiện nhân này lại không để ý tới nàng hơn nữa ngay cả một tiếng chào hỏi đều không đánh thật là quá kiêu ngạo. Hoắc Cầm Ngữ nhanh chóng nhíu mày lại. Được rồi. Chúng ta cũng vào đi thôi. Phu nhân nàng ngày ngày đều muốn ly hôn 03 chương 59 059. Mắc tiền lễ phục thứ chương 59. 059. Mắc tiền lễ phục ngày kia chính là hôn lễ. Coi như phù dâu hình tư tình cùng kiều tử hân tối nay đều qua đây thử lễ phục. Tô Loan Loan nhìn lướt qua phòng khách liền đi Tô Học Cần phòng. Chờ cửa phòng đóng lại. Kiều tử hân mở miệng. Loan Loan đây là thế nào? Ai lại cho nàng khí bị ai dám cho nàng khí thủ Tô Nhiên Nhiên hận hận tháo xuống bông tai. Cái nhà này. Gia gia thương nhất chính là nàng. Còn đặc biệt cho nàng định chế một bộ mắc tiền lễ phục đâu. Nói tới một bộ kia lễ phục nàng liền tức lên. Rõ ràng là nàng kết hôn. Nàng mới là hôn lễ trên nhân vật chính. Tô Học Cần không để ý thì cũng thôi. Ngược lại cho Tô Loan Loan đơn độc định chế một bộ lễ phục. Nàng chỉ không rõ. Giống vậy đều là Tô gia con gái. Tại sao Tô Học Cần thiên vị lệch như vậy lợi hại Nhiên Nhiên. Nghe được quen tai thanh âm. Tô Nhiên Nhiên vội vàng chuyển người. Nâng lên mặt mày vui vẻ nghênh đón. Hót a di. Vân ca ca. Tư tình tỉ tỉ. Làm sao đều sắp kết hôn rồi còn gọi a di của ta chứ. Hót cầm ngữ ngữ khí giả vờ giận. Tô Nhiên Nhiên thẹn thùng cúi đầu xuống. Ngượng ngùng hô mẹ. Hót cầm ngữ nhất thời nở mày nở mặt. Nàng đem đồ bổ đưa cho người giúp việc. Sau đó đỡ Tô Nhiên Nhiên cánh tay. Một đôi mắt thì không nhìn được liếc về phía bụng dưới. Như thế nào? Hôm nay thân thể không có không thoải mái chứ. Tô Nhiên Nhiên sửng sốt một chút. Sau đó kịp phản ứng. Không có không có. Đều thật giỏi. Vậy thì tốt. Tô Loan Loan con tiện nhân kia chứ. Hình tư tình nhìn một vòng không thấy người. Tư tình. Hoắc cầm ngữ nhẹ trách không cho phép không lễ phép như thế. Hình tư tình hừ một tiếng quá khứ một bên nhìn phù dâu lễ phục. Chờ mọi người ở trên sofa ngồi xuống. Bên này. Kiều Tử Hân lại thấp giọng hỏi. Không phải nói Loan Loan kết hôn chưa làm sao chỉ có một người tới còn muốn nhìn một chút chồng nàng dáng dấp ra sao chứ quảng cáo tỉ. Tô Nhiên Nhiên không nhìn được chồng nàng có gì để nhìn một cách lão nam nhân mà thôi. Lão nam nhân đều 30 tuổi còn chưa phải là lão nam nhân sao Kiều Tử Hân lăng. Cũng là so với Tô Loan Loan đại 10 tuổi đích xác coi như là lão nam nhân rồi. Bất quá nàng có nghe nói Tô Loan Loan gả là Hoắc gia con trai trưởng. Tương lai nhưng là phải thừa kế Hoắc Nguyên tập đoàn. Tài sản như vậy bối cảnh. Coi như lớn tuổi một ít cũng đáng giá a. Sau này dù là ly dị. Tô Loan Loan cũng có thể bắt được một số lớn phụng dưỡng phí đâu. Nói không chừng cái này nha đầu chết tiệt chính là nhìn tại tiền trên. Mới có thể nhanh như vậy gả cho họ Hoắc cái đó lão nam nhân chứ Kiều Tử Hân chính trong lòng tính toán. Một bên cửa phòng mở ra. Tô Loan Loan đẩy Tô Học Cần đi ra. Tới rồi bên cạnh. Tô Học Cần chỉ tủ tận cùng bên trong vàng hộp quà. Loan Loan. Món này lễ phục ngươi thử nhìn một chút. Nếu như nơi nào không thích hợp liền nói cho ta. Này hai ngày vẫn còn kịp đổi. Tô Loan Loan chú ý tới. Kiều Tử Hân trên người mặc phù dâu trang là màu hồng lễ phục. Hình tư tình cầm trong tay cũng là cùng khoản. Bên cạnh còn có hai người đánh mở màu hồng hộp quà. Rất hiển nhiên Tô Học Cần lại tốn số tiền lớn vì nàng đặc biệt định chế một bộ không giống lễ phục. Tô Loan Loan trong lòng than thở trên mặt hay là cười rất ngọt cảm ơn ra ra. Tô Học Cần chỉ trên lầu, ngươi đi trên lầu thử, nơi này quá nhiều người. Tô Loan Loan ôm lấy hộp quà lên lầu. Phòng khách cũng lại lần nữa khôi phục náo nhiệt. Chỉ bất quá rất nhanh. Tưởng Di giống như là đột nhiên nghĩ tới cái gì. Nàng nhanh chóng đứng dậy. Ngại cầm ngữ. Ta đi trên lầu lấy ít đồ. Quảng cáo lầu 2. Tô Loan Loan đẩy ra cửa phòng ngủ. Nhưng phát hiện bên trong chất đầy đồ vật. Phía trước là mấy hàng y giá. Phía trên treo đầy quần áo. Phía sau là thu nạp tủ. Để các loại giày hộp. Đem vốn cũng không lớn phòng tất cả đều trận lại. Đừng nói người ở, muốn đi vào thử quần áo đều khó khăn. Hít sâu một cái, nàng kềm chế ở cơ hồ muốn bùng nổ tức giận, xoay người rời đi. Mới vừa đi tới cửa thang lầu Tưởng Di từ phía dưới đi lên. Nàng cười nói, Loan Loan quên cùng ngươi nói, ngươi đồ vật trong phòng đều là Nhiên Nhiên. Tô Loan Loan nheo mắt nhìn nàng. Chuyện gì xảy ra là như vậy? Ngươi không phải lập gia đình sao? Nhiên Nhiên gần đây chuẩn bị hôn lễ, cho nên liền tạm thời đem quần áo còn có giày đều đặt ở phòng của ngươi gian. Phòng nàng như vậy đại, còn chưa đủ thả sao? Nơi này là ta phòng, không phải nàng phòng thay quần áo. Tô Loan Loan rất tức giận. Nói thế nào đi nữa, trong căn phòng này còn có nàng đồ vật. Nếu nói là lập gia đình, Tô Nhiên Nhiên cũng phải gả. Dựa vào cái gì liền đem đồ vật đều nhét vào bên trong phòng của nàng? Hơn nữa ngay cả chào hỏi cũng không nói một tiếng. Lầu hai lại không phải là không có những thứ khác phòng trống. Ngươi đừng sinh khí, ta bây giờ liền thu thập. Tưởng Di nói xong, nhìn về phía sau lưng nàng, Vân Đường. Chuyện gì xảy ra? Tô Vân Đường thanh âm không nhịn được vang lên. Ngươi đều không ở nhà ở, phòng trống không cũng là trống không. Nhiên Nhiên dùng một chút thế nào? Phu nhân nàng ngày ngày đều muốn ly hôn. 03 chương 60 060. Diễn ký không tệ. Thứ chương 60 060. Diễn ký không tệ. Tô Loan Loan nhìn hắn. Ngươi là chỉ mong ta không trở lại ở đúng không? Ta mới gả ra ngoài mấy ngày, liền đem ta phòng khi phòng thay quần áo. Qua mấy ngày có phải hay không phải đem tường đều tạc cho nàng đả thông a? Ngươi cố ý cho ta ấm ướt có phải hay không? Tô Vân Đường sắc mặt rất khó nhìn. Trở lại một cách liền dùng beng ồn ào rêu rao, làm cho trong nhà gà chó không yên. Ngươi đừng tưởng rằng có ra ra đau, ngươi liền có thể như vậy tự do phóng khoáng. Tô Loan Loan không nhịn được muốn cười. Này chính là nàng phụ thân a. Rõ ràng là Tô Nhiên Nhiên tự do phóng khoáng, chào hỏi đều không đánh liền đem đồ vật toàn nhét vào trong phòng của nàng. Nhưng bây giờ tới rồi hắn trong miệng, ngược lại thành nàng không phải. Tô Vân Đường lại nói, ngươi không phải nói so với Nhiên Nhiên gả tốt không làm sao? Hoắc Cảnh Thâm tại sao không có qua đây? Đừng nói cho ta ngươi là bị Hoắc gia đuổi ra ngoài rồi. Chính mình không thoải mái, liền về nhà tới tìm ta không thoải mái. Đây là ta ra sao? Tô Loan Loan cảm thấy nói ra cái chữ này đều cảm thấy buồn cười. Một bên Tưởng Di vội vàng nói. Loan Loan, nơi này đương nhiên là ngươi ra a. Ngươi yên tâm, gian phòng này vẫn luôn là ngươi. Ta quay đầu lập tức đem quần áo đều rời ra tới. Là sao? Tô Loan Loan nhìn trên mặt nàng giả cười, đột nhiên nhấc chân liền hướng phòng đi tới. Nàng đem hộp quà thả ở trên sofa, đưa tay nắm lên trên kệ áo quần áo liền hướng trên đất ném. Một bộ tiếp một bộ ném, cuối cùng dứt khoát đem y giá đẩy ngã. Giống như nhiều mễ lạc cốt bài hiệu quả một dạng, phía sau cái giá tất cả đều ngã xuống đất, phát ra loảng xoảng tiếng vang cực lớn. Tưởng Di hoảng sợ phát ra thét chói tai, Loan Loan, ngươi đừng như vậy. Những thứ này đều là Nhiên Nhiên quần áo a. Mấy kiện hay là mới vừa mua nhãn hiệu nổi tiếng quần áo mùa thu, Tô Nhiên Nhiên một lần đều còn không có xuyên qua. Ngươi không phải nói đây là ta phòng sao? Tô Loan Loan vừa nói, trực tiếp giơ chân lên hung hãn giẫm ở trên y phục. Những thứ này đồ bẩn thả tại trong phòng của ta, làm chủ nhân ta nhìn rất không vui. Phát tiết một chút thế nào? Loan Loan Tưởng Di gấp đi kéo nàng tay. Đừng đụng ta! Tô Loan Loan một mặt chán ghét, chợt đem chính mình tay rút ra. Ai ngờ ngay tại lúc này, Tưởng Di phát ra một tiếng thét chói tai, sau đó toàn bộ thân thể về sau, cứ như vậy ngã xuống phía sau trên sofa. Quảng cáo vừa vặn Tô Vân Đường vào nhà, nhìn thấy một màn này, hắn mặt liền biến sắc, lập tức vọt tới. Tưởng Di, ngươi thế nào? Tưởng Di cúi đầu, dùng tay che chính mình sau lưng, trong miệng phát ra rên rỉ thống khổ. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Tô Vân Đường nhìn về phía Tô Loan Loan. Rất hiển nhiên, trừ Tô Loan Loan còn có thể là ai? Hơn nữa này một phòng rối bời dáng vẻ, nhìn một cách hai người chính là phát sinh qua tranh chấp. Không việc gì, Tưởng Di vặn mi tâm, giống như là đang giải thích. Không quan Loan Loan chuyện, là chính ta không cẩn thận, eo đụng vào tay cầm rồi. Ngươi còn thay nàng nói tốt? Tô Vân Đường trong nháy mắt giống như là bị đốt lửa giận. Hắn đứng dậy, đổ xuống đầu liền đối Tô Loan Loan hét. Nhiệt chứng, Ta nhìn ngươi chính là cố ý. Tô Loan Loan phủi xuống khóe miệng, ngữ khí nhẹ đùa, diễn kỹ không tệ. Nói xong, nàng ôm lấy lễ phục, xoay người rời đi. Đi xuống lầu, Tô Học Cần cau mày. Thế nào, Loan Loan lễ phục không vừa người sao? Tại sao không có thay ra ra? Lễ phục ta trước mang về, cái nhà này sau này ta cũng không trở lại. Tô Loan Loan nói còn muốn đi, ai ngờ sau lưng lại truyền đến Tô Vân Đường gầm thét. Nhiệt chứng ngươi đứng lại cho ta. Hắn cả cả thẳng chạy xuống lầu tới. Tới rồi bên cạnh, một cách liền đem trong tay nàng hộp quà đoạt lấy ném xuống đất. Sau đó chỉ về phía nàng lỗ mũi, sắc mặt đáng sợ hà xích. Hướng gì ngươi nói xin lỗi ba? Chuyện gì xảy ra a? Một bên Tô Nhiên, Nhiên kinh ngạc hỏi. Hoắc Cầm Ngữ cũng lập tức đứng dậy. Thế nào, đây là quảng cáo? Cả đám chờ biểu tình khác nhau, đa số cũng là xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Tưởng Di lúc này đã đuổi tới, nàng đỡ sau lưng, biểu tình chỗ đau, nhưng vẫn là một bộ khuyên can giọng. Vân Đường, ngươi đừng như vậy, là chính ta không cẩn thận ngã xuống, không quan Loan Loan chuyện. Ngươi ngàn vạn lần không nên trách nàng a. Nàng càng như vậy nói, càng giống như là ở đây không có 300 lượng bạc. Tô Nhiên Nhiên lập tức trợn mắt nhìn Tô Loan Loan, một đôi mắt giống như là thối rồi độc quang, ngữ khí càng là sắc bén chỉ trích. Tô Loan Loan, ngươi dám đẩy mẹ ta, ngươi đừng quá khi dễ người, mẹ ta làm sao đắc tội ngươi, ngươi cũng quá áp độc đi. Tô Loan Loan lười nói nhảm, nàng khom người muốn đi cầm hộp quà, ai ngờ mới vừa đụng phải lại bị Tô Vân Đường một cái tát cho đánh rớt. Hộp quà ba một tiếng đánh rơi trên sàn nhà, trên cánh tay cũng bị đánh đỏ một khối, giống như là bị phỏng một dạng đau rát. Nàng ngẩng đầu lên, ánh mắt thẳng thắn lại trong suốt. Ta không có đẩy nàng, là chính nàng ngã nhào. Nói xin lỗi bây giờ lập tức cho hướng A-di nói xin lỗi. Lỗ tai điếc sao? Tô Vân Đường hay là như vậy một câu. Ngươi rêu rao cái gì? Tô Học Cần chợt vỗ xuống xe lăn. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra ba? Hôm nay chuyện này ngươi chớ xía vào. Tô Vân Đường vừa nói, đưa tay nắm Tô Loan Loan thủ đoạn, liều mạng kéo một cái. Nhiệt chứng, ngươi có nói xin lỗi hay không? Tô Loan Loan nhìn hắn, chính là không nói lời nào. Kia một đôi mắt phượng lạnh lùng, mí mắt xuống một khỏa hoa đào trí quật cường dễ thấy, lấp lánh rực rỡ. Tô Vân Đường nhìn viên kia trí, giống như là bị đâm tới rồi điểm đau. Hắn cũng không nhịn được nữa, chợt liền nâng tay phải lên. Nhưng mà hắn tay ở giữa không trung liền bị một cổ lực đạo khống ở. Tô Loan Loan sau lưng, lặng yên không tiếng động. Lại chẳng biết lúc nào đột nhiên nhiều hơn tới một cái nam nhân cao lớn bóng người. Phu nhân nàng ngày ngày đều muốn ly hôn 03 chương 61 061. Cường thế bao che thứ chương 61. 061. Cường thế bao che. Tô Vân Đường giận không có thể xá. Hắn lập tức muốn tránh thoát, nhưng phát hiện thủ đoạn giống như là bị đồ sắt vòng ở, căn bản không thể động đậy. Ngươi cho ta thả. Vừa mới nói mấy chữ, rắc rắc một chút khớp xương sai vị thanh âm vang lên. Tô Vân Đường chỉ cảm thấy thủ đoạn một trận toàn tâm thấu xương đau, nhất thời không nhịn được phát ra kêu rên. Hắn hàng năm thân cư chức cao, sống trong nhung lụa, ai thấy đều phải cho ba phần mặt mũi. Lúc nào bị như vậy thể xác hành hạ rất nhanh. Hắn ngũ quan vặn vẹo, trán càng là thẳng đổ mồ hôi lạnh. Theo cổ lực đạo kia không ngừng tăng thêm, hắn cắn chặt hàm răng, ngay cả thân thể đều bắt đầu đau đến run rẩy. Còn những người khác đều đã có chút nhìn ngây người, nhất là Kiều Tử Hân. Nàng phát hiện cái nam nhân này lại chính là ngày đó gặp được cực phẩm nam thần, giờ phút này hắn đột nhiên xuất hiện, giống như thần để hạ xuống. Gần một thước chín thân cao thon dài đều đặn, quang là tùy ý đứng ở đàng kia đều tỏ ra phi thường cao ngất, có loại cao cao tại thượng cứ quý cảm. Cùng ngày đó tùy ý ăn mặc bất đồng, hôm nay hắn mặc thẳng rất thiếp áo sơ mi quần tây, còn đánh cà vạt, cả người tản mát ra thành thục thương giới tinh anh mị lực. Trong nháy mắt giết nàng lúc trước lui tới qua bất kỳ lão bản hoặc công tử ca. hắn giống như là một cái sáng lên thể, vững vàng chiếm cứ nàng mọi ánh mắt, nhường nàng thân thiết si mê, trái tim càng là tô mềm lơ lửng, căn bản là chưa tỉnh hồn lại. A Thâm Hoát Cầm Ngữ phản ứng đầu tiên, đây chính là nhạc phụ của ngươi a, tranh thủ buông tay ra. Quảng cáo Hoát Cảnh Thâm vịnh môi mỏng qua mấy giây loại sau, mới đưa tay chậm rãi buông. Mở miệng nữa, hắn thanh âm bình thản ôn hòa, thậm chí còn mang một chút khách khí. Cha vợ đây là thế nào? Ai chọc ngài sinh lớn như vậy khí? Tô Vân Đường nắm đã đau đến chết lặng thủ đoạn. Sắc mặt ảm đạm, út chốt lòng buồn bực, nhưng lại nói không ra lời. Thật là một cái con rể tốt a. Trước một giây hắn thiếu chút nữa cho là chính mình tay muốn bị bẻ gãy, bây giờ liền biểu hiện giống như là một cái khiêm tốn vãn bối. Ngay cả tôn xưng đều đem ra hết. Hoắc Cảnh Thâm hơi cúi đầu, nhìn về phía Tô Loan Loan, có phải hay không lại không ngoan, trở về một chuyến ra cũng có thể chọc trưởng bối sinh khí. Tô Loan Loan không nói gì, không biết là không phải là bởi vì hù dọa, mặt nhỏ tái nhợt còn có ngơ ngác, đều là hiểu lầm. Tưởng Di yếu ớt giải thích, mới vừa rồi ta ở trên lầu không có để ý té một chút, bị đụng đầu eo. Vân Đường quá lo lắng, cùng Loan Loan không quan trọng. Tô Nhiên Nhiên kêu, mẹ, ngươi mới vừa rồi rõ ràng liền. Lời kế tiếp bị Tưởng Di ánh mắt cảnh cáo gắng gượng khuyên can. Vậy thì tốt. Hoắc Cảnh Thâm hơi nhướng mày, ngữ tốc không nhanh không chậm. Vợ ta tuổi tác còn tiểu, nếu như có ngôn ngữ gì đụng nhau địa phương, còn mời các vị trưởng bối thông cảm nhiều hơn. Hắn biểu hiện kỳ thực rất khách sáo, Tưởng Di cười cũng thật là miễn cưỡng. Quảng cáo nhưng không có thể hay không nhận, phòng khách vốn là trầm thấp, bầu không khí qua loa lấy được hòa hoãn. A Thâm, ngươi làm sao bây giờ mới qua đây? Hoát Cầm Ngữ giảng hòa. Lúc trước nàng luôn cảm thấy Hoát Cảnh Thâm có chút cao lãnh, đãi nhân tiếp vật đều không lạnh không nóng. Vốn tưởng rằng là bởi vì những năm này xa cư Anh Quốc, lẫn nhau cũng không có gì đồng thời xuất hiện, quan hệ không thân đúng là bình thường. Có thể mấy ngày nay tiếp xúc xuống, nàng phát hiện chính mình sai rồi. Mới vừa rồi hắn như vậy lập tức, nhìn như không dùng sức, thế nào lại để cho Tô Vân Đường đau đến nói không ra lời. Nhìn một cái chính là người có luyện võ thủ pháp, biết làm sao có thể nhường người thống khổ cũng không thương tới gân cốt. Hắn hạ thủ như vậy ác, không cố kỵ chút nào. Tô Vân Đường là nhạc phụ của hắn, có thể thoáng qua lại thái độ như vậy cung kính, cho dù ai cũng không nói được cái không phải. Thật là chuyện tốt chuyện xấu toàn nhường hắn một người làm thịt. Mới vừa tan việc, Hoát Cảnh Thâm thần sắc nhàn nhạt thuận tiện tới đón vợ về nhà ăn cơm. Nói xong, hắn nhìn về phía Tô Học Cần. Ra ra, không quấy rầy các ngươi tụ họp, ta trước mang Loan Loan trở về. Trong nhà lão nhân thúc giục gấp. Tô Học Cần gật đầu một cái, cũng không có ngăn trở. Dưới con mắt mọi người, Hoát Cảnh Thâm đưa tay thả tại Tô Loan Loan trên bả vai, nắm cả nàng rời đi. Phòng khách một trận an tĩnh, mỗi một người đều không nói gì. Cho đến Tô Học Cần già nua lại lãnh giận thanh âm vang lên. Vân Đường, cùng ta tới thư phòng. Tô Vân Đường nắm thủ đoạn cắn răng nhịn đau đi theo. Phu nhân nàng ngày ngày đều muốn ly hôn. 03 chương 62 062. Thông điệp cuối cùng thứ chương 62. 062. Thông điệp cuối cùng cửa thư phòng một mới vừa đóng lại. Hoát Cầm Ngữ liền nói, nếu bá phụ còn có chuyện cần nói, xui ra, chúng ta đi về trước. Hình Tư Tình rêu rao, mẹ, lễ phục ta còn không có thử đâu, mang về nhà thử. Hoát Cầm Ngữ cắt đứt nàng, ánh mắt nhìn về phía Hình Ngộ Vân, Ngộ Vân đi. Hình Ngộ Vân đứng dậy, không nói một lời đi ra ngoài cửa. Tô Nhiên Nhiên nghĩ đuổi theo đi, lại bị Tưởng Di kéo. Kiều Tử Hân cũng rốt cuộc lấy lại tinh thần, ta cũng phải đi, lễ phục ta mặc thật thích hợp, liền trực tiếp mang về. Một mọi người đi tới bên ngoài, vừa vặn nhìn thấy một chiếc kia Bentley Mercedes từ trước mắt lái đi. Hoát Cảnh Thâm tuấn mỹ sườn mặt chợt lói lên. Kiều Tử Hân giống như là mất hồn, ánh mắt theo sát, thậm chí ngay cả Hoát Cầm Ngữ thanh âm đều không có nghe được. thẳng tới cổ tay bị kéo một chút. Kiều tiểu thư Kiều Tử Hân chợt lấy lại tinh thần, xin lỗi, ta mới vừa rồi đang suy nghĩ chuyện gì. Hoắc Cầm Ngữ vô tình hay hữu ý liếc nhìn đi xa Bentley, cười nói, chúng ta phải về Đông Thành, có cần hay không chở ngươi một đoạn đường. Kiều Tử Hân trong lòng vừa đọc, được a, cảm ơn bá mẫu. Vừa lên xe, Hình Tư Tình liền bắt đầu thổ tào, mẹ, ngươi vừa mới nhìn thấy không có, Tô Bá Bá đau mặt đều bạch thành giấy. Ta nghe nói đại ca nhưng là người có luyện võ, thật quá phận vì một cái tiện nhân, thậm chí ngay cả cha vợ đều dám hạ thủ, nhất định chính là ngươi nói ít mấy câu. Hoắc Cầm Ngữ cắt đứt nàng. Quảng cáo Hình Tư Tình hừ một tiếng, nghiêng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Bên trong xe an tĩnh. Sau một lát, Kiều Tử Hân giống như vô tình hỏi, Loan Loan kết hôn không mấy ngày chứ? Cũng không phải là Hình Tư Tình lập tức lại bắt đầu ba ba thổ tào. Ai biết tiện nhân kia làm sao cấu kết với đại ca, rõ ràng tiền trận tử còn cùng anh ta nháo đến muốn sống muốn chết đâu. Ta nhìn nàng chính là ái mộ hư vinh. Cảm thấy Hoắc gia so với Hình gia ngưu bức. Làm Hoắc gia đại thiếu nai nai có thể so với làm Hình gia thiếu nai nai phong quang nhiều. Đại ca sau này nhưng là phải thừa kế Hoắc Nguyên. Nơi nào giống như anh ta a? Không bối cảnh không có đường. Ông ngoại cũng không nhìn nặng. Ba ta lại không năng lực gì. Tư Tình Hoắc Cầm Ngữ nghiêm nghị quát bảo ngưng lại. Chưa thấy qua có em gái như vậy chây bai nhà mình anh ruột. Hình Ngộ Vân đang lái xe, mặc dù không có nói chuyện, nghĩ tất biểu tình cũng đẹp mắt không tới nơi nào. Bên trong xe lần nữa khôi phục an tĩnh, dọc theo đường đi cũng không có ai còn dám nói chuyện. Có thể Kiều Tử Hân lại mừng thầm trong lòng. Bởi vì nàng lấy được hai cái trọng yếu tin tức. Đệ nhất, Tô Loan Loan cùng Hoắc Cảnh Thâm là thiểm hôn. Thời gian chung đụng không dài, lẫn nhau cũng không biết. Thứ hai, Tô Loan Loan nhìn chúng là Hoắc Cảnh Thâm tài sản bối cảnh. Nói cách khác, mục đích không tốt. Bên trong thư phòng, Tô Học Cần chống gậy, run rẩy từ xe lăn đứng lên, nâng tay phải lên một bạt tai liền quạt đi xuống. Hắn dùng hết khí lực toàn thân. Tô Vân Đường mặt trong nháy mắt bị đánh chuyển hướng một bên. Rất nhanh hiện ra xanh trắng dấu năm ngón tay. Cùng ngươi đã nói bao nhiêu lần rồi không nên đem khí giải tải Loan Loan trên người. Tô Học Cần ngồi về xe lăn, tức giận chưa tiêu. Tô Vân Đường cắn răng, không nhịn được phản bác. Bà, ngươi tại sao dù sao phải bênh vực cái đó nghiệt nữ, ngươi có biết hay không? Nàng mới vừa rồi đem Nhiên Nhiên quần áo và giày tất cả đều ném xuống đất. Nàng còn cố ý đem Tưởng Di đẩy ngã. Nàng rõ ràng chính là quảng cáo vô duyên vô cớ. Nàng tại sao làm như vậy còn không phải là bởi vì các ngươi quá mức. Lúc trước là đem nàng người hướng bên ngoài đuổi đi, bây giờ là phải đem phòng đều chiếm đoạt có phải hay không? Tô Vân Đường hừ lạnh một tiếng, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Tô Học Cần già nua thanh âm lại lần nữa vang lên. Ta biết ngươi cảm thấy năm đó là nữ nhân kia nhường ngươi mất hết mặt mũi, phá hủy ngươi tiền đồ. Nhưng mà người đã chết. 20 năm trôi qua, ngươi bây giờ sự nghiệp thuận lợi, ngày qua như vậy tốt, tại sao liền không thể thả xuống oán hận? Đối Loan Loan cũng khá một chút, nàng dù sao cũng là ngươi thân cốt nhục. Ngươi ngay trước mặt của nhiều người như vậy muốn đánh nàng bàn tay. Nếu không là Hoắc Cảnh Thâm chạy tới ngăn cản, ngươi nhường người ngoài thấy thế nào, nhường Hoắc gia thấy thế nào? Những năm này ngươi cố ý nhường nàng đi đọc ký túc trường học. 2 năm trước còn đem nàng đưa đi Los Angeles. Ta sở dĩ mở một con mắt nhắm một con mắt, liền thì không muốn nhường trong nhà ngày ngày huyên náo gà chó không yên. Nhưng mà ngươi thật là càng ngày càng quá phận. Đem ta chú tâm chọn lựa con rể cũng có thể đưa cho ngươi khác một đứa con gái. Bây giờ còn muốn đánh ta là già rồi, không còn dùng được. Nhưng ta còn không có già dặn phạm hồ đồ hôm nay như vậy chuyện. Ta không hy vọng lại nhìn thấy thứ hai lần. Tô Học Cần xuống thông điệp cuối cùng. Nói xong những lời này, đẩy xe lăn chuẩn bị rời đi. Tô Học Cần quay đầu lại, ngữ khí không kiên nhẫn, ngươi còn có gì muốn nói? Tô Vân Đường muốn nói lại thôi. Rốt cuộc, hắn nói, Nhan Cẩn, nàng thật đã chết rồi sao? Phu nhân nàng ngày ngày đều muốn ly hôn. 03 chương 63 063. Đau con dâu thứ chương 63. 063. Đau con dâu. Tô Học Cần hai tay nắm chặt lưng ghế, thanh âm lại bình thản như thường. Ngươi không phải đi trong bệnh viện điều tra? Tô Vân Đường không nói gì. Hắn đứng ở đó, chau mày, biểu tình trên mặt có chút phức tạp, cũng có chút hoang nhiên. Năm đó Tô Học Cần đột nhiên ôm trở về còn ở trong tã Tô Loan Loan. Nói là Nhan Cận tại trong bệnh viện sinh khó, tại chỗ chảy máu nhiều tử vong. Bởi vì Nhan Cận không có bất kỳ bằng hữu thân thích, bệnh viện chỉ tốt đem con ném tới rồi viện mồ côi. Suốt nửa năm sau mới bị tìm được nhận tổ quy tông. Lúc đó cũng là Tô Vân Đường nhân sinh thời khắc mấu chốt. Có thể vạn vạn không nghĩ tới chính mình lại đột nhiên nhô ra một cái con gái tư sinh. Hắn bị trường học hủy bỏ đi nước Mỹ sở nghiên cứu tư cách, còn bị một đám lãnh đạo trường giống như đối đãi phạm nhân một dạng thẩm vấn. Lúc trước cùng Nhan Cận kia đoạn oanh oanh liệt liệt qua lại cũng bị chuyện tốt người lần nữa vạch trần. Tiết tấu cuộc sống trong nháy mắt toàn bộ bị đánh loạn. Hắn đặc biệt hận Nhan Cận. Người đàn bà này cơ hồ phá hủy hắn toàn bộ sinh viên nhai. Lại cuối cùng đến chết còn không chịu bỏ qua cho hắn chết. Còn muốn lưu lại một cái họa căn tới khuấy loạn hắn sinh hoạt. Cho hắn làm cả đời ấm ức mỗi lần nhìn thấy Tô Loan Loan thời điểm. Hắn giống như là thấy được Nhan Cận. Nhìn thấy nàng mang thai còn không kềm chế được đi cùng những nam nhân kia vụng trộm. Những thứ kia dâm uế không chịu nổi hình ảnh. Mỗi lần nhớ tới, cũng giống như là một cây đao cùn tại hắn đáy lòng một mảnh liếc cắt. Theo Tô Loan Loan càng dài càng lớn, gương mặt đó cũng càng ngày càng giống Nhan Cận. Hai mẹ con cơ hồ là một cái khuôn đúc đi ra ngoài. Ngay cả đuôi mắt viên kia hoa đào trí đều xanh ở cùng một vị trí. Thậm chí cùng Nhan Cận một dạng. Tô Loan Loan còn nhỏ tuổi liền không học giỏi. Trốn học. Đánh nhau. Uống rượu. Yêu sớm. Mỗi ngày đêm không về nhà. Vào cuộc cảnh sát càng là chuyện thường. Trong xương đê tiện thật sự là cùng mẹ nàng giống nhau như đúc. Hắn không khống chế được chính mình đáy lòng hận ý. Giống như không khống chế được đối Tô Loan Loan cô gái này chán ghét. Cho tới bây giờ, hắn còn cảm thấy loại nữ nhân đó làm sao có thể liền dễ dàng như vậy chết. Dù là chính mắt nhìn thấy giấy khai tử, hắn cũng từ đầu đến cuối cũng không dám tin tưởng. Chuyện đã qua cũng đừng còn muốn rồi. Tô Học Cần nhìn nhi tử, già nua thanh âm nghiêm nghị cảnh kỳ. Hôm nay nói, ta hy vọng ngươi có thể vững vàng nhớ. Tô Vân Đường trở về đến lầu thượng thời điểm, Tô Nhiên Nhiên chính ở trong phòng khóc nháo. Quảng cáo mẹ, cái này áo khoác là ta mới vừa mua Burberry kiểu mới. Ta một lần còn không có xuyên qua. Ngay cả nhãn hiệu đều không nỡ tháo. Bây giờ bị đạp nút cài đều rớt. Còn có đôi giày này, đều bị đè bẹp. Tô Loan Loan thật là quá đáng. Nàng liền là cố ý. Tốt rồi. Dương Thẩm đã đang thu thập. Loan Loan nàng nhìn thấy Tô Vân Đường từ trước cửa trải qua, Tưởng Di lập tức đứng dậy đuổi theo. Vân Đường, ngươi không có chuyện gì chứ? Tô Vân Đường lại giống như là mất hồn, liền trực tiếp vào phòng ngủ. Tưởng Di xoay người. Tốt rồi, ngươi chớ khóc. Ta đi xem một chút ba ngươi. Ngươi đi xuống lầu đem lễ phục đều thu cất. Nghe lời. Tô Nhiên Nhiên chép miệng, nhìn một phòng tán lạc các nơi quần áo và giày thật là phát cáu muốn điên. Tối nay vốn là hẹn xong hai vị phù dâu tới nhà thử lễ phục. Còn nói xong muốn cùng Hình Ngộ Vân cùng nhau chụp hình phát bạn vòng. Kết quả bây giờ tất cả đều bị cái đó nha đầu chết tiệt cho làm hỏng. Nàng giận đùng đùng đi xuống lầu. Thu thập lễ phục thời điểm, lại đột nhiên phát hiện huyền quan trên sàn nhà có một cái màu vàng hộp quà. Đó là Tô Học Cần đưa cho Tô Loan Loan định chế lễ phục mới vừa rồi. Tô Loan Loan lại không có mang đi sao? Tô Nhiên Nhiên trong lòng vui vẻ. Nàng nhanh chóng nhìn một cái phòng khách, thừa dịp người giúp việc không chú ý, lập tức đi nhặt lên hộp quà rời đi. Đại viện, Hoắc ra biệt thự. Hoắc Cảnh Thâm mở cửa xe, xuống xe. Tô Loan Loan đứng dậy, ai biết không biết tại sao dưới chân mềm nhũn, a một tiếng, nàng cả người đi về trước nhào tới. Hông rất nhanh bị một đôi nam nhân tay cầm ở, sau đó nhân tiện, nàng bị ôm ở một cái ấm áp trong ngực. Hoắc Cảnh Thâm cúi đầu. Đèn đường mông lung dưới ánh sáng. Trong ngực tiểu cô nương không có hóa trang. Cằm thật nhọn. Ngũ quan non nớt. Lại lộ ra minh diễm tốt đẹp. Quảng cáo ngươi muốn làm gì? Tô Loan Loan bị sợ đẩy hắn. Cái này lão không đứng đắn. Bên ngoài trước mặt người như vậy cao lãnh. Đến một cái ngầm liền bại lộ diện mục thật sự rồi đi. Hoắc Cảnh Thâm nhìn nàng. Hai người khoảng cách rất gần. Hắn sâu thắm trong mắt đen một cái chớp mắt không chớp mắt. Giọng trầm thấp lại lộ ra một tia rõ ràng gia vị. Như vậy nhảy nhót vui vẻ. Có phải hay không không đau? Tô Loan Loan sửng sốt một chút mới phản ứng xuất hắn ý của lời này. Vội vàng nói. Đau. Nga Hoắc Cảnh Thâm soi cao mi. Thật sự đau, đau chết luôn. Tô Loan Loan quả thật còn có chút đau. Bất quá bởi vì sức thuốc cao quan hệ. Quả thật so với hôm qua chậm lại không ít. Nhưng cái này nói nàng cũng không dám nói a. Đã như vậy. Hoắc Cảnh Thâm thanh âm ôn nhu, chờ một hồi cơm nước xong lên lầu, chồng sẽ giúp ngươi đổ thuốc. Tô Loan Loan. Cầm Thảo, làm sao càng nghe càng cảm thấy. Là A Thâm cùng Loan Loan trở về sao? Hoắc lão thái thái thanh âm từ bên trong biệt thự truyền tới. Tô Loan Loan bận đẩy ra Hoắc Cảnh Thâm bà nội. Hoắc lão thái thái rất nhanh đi tới cửa. Nàng nhìn trước mắt này một đôi kim đồng ngọc nữ. Cơ hồ là mặt mày hớn hở. Không tệ không tệ. Này trở về rốt cuộc biết đau con dâu rồi. Tranh thủ. Cơm tối đều làm xong. Chẳng qua là mới vừa gia nhập phòng khách. Sau lưng đột nhiên truyền tới loảng xoảng một tiếng. Ngay sau đó. Người giúp việc thanh âm vang lên. Trời ạ. Tam thiếu gia đây là thế nào? Phu nhân nàng ngày ngày đều muốn ly hôn. 03 chương 64 064. Cho ta chờ thứ chương 64. 064. Cho ta chờ. Tô Loan Loan xoay người nhìn lại. Phúc nàng vội vàng che miệng. Chiết Tích, ngươi này là làm sao vậy? Hoắc lão thái thái bị không nhỏ kinh sợ. Chỉ thấy Hoắc Chiết Tích nằm bò ở trên sàn nhà. Cả người giống như là bị người từ trong nước đánh mò ra một dạng. Hoa áo sơ mi ướt tách tách dính trên người. Quần áo. Quần và giày da đều dính bụi bặm cùng thảo tiết. Một gương mặt tuấn tú không có chút huyết sắc nào. Môi ảm đạm. Khoa trương nhất là đó vốn là rất tao bao trung phân phát hình. Bởi vì kể cận mồ hôi. Chia làm hai lũ rũ tại trán hai bên. Giống như là kháng chiến trong kịch tivi những thứ kia hán gian kiểu tóc. Hắn trợn mắt nhìn một đôi đỏ lên mắt. Một bên xuyến, một bên uể oải hống. Nha đầu chết tiệt, ngươi. Ngươi mẹ hắn. Ngươi mẹ hắn cho ta chờ. Hoắc lão thái thái nhìn Tô Loan Loan. Chuyện gì xảy ra? Tô Loan Loan nháy nháy mắt. Nói. Hắn nói muốn rèn luyện thân thể. Liền đem xe cho ta mở ra. Hoắc lão thái thái biểu tình cổ quái. Cho nên Chiết Tích ngươi là đi về tới. Hoắc Chiết Tích còn tại thở mạnh. Hắn chỉ vào ba mươi mấy độ nhiệt độ cao đi hai cách nhiều giờ lộ. Giọt nước không vào. Vừa mệt vừa khát. Cổ họng đã làm đến mau bốc khói. Mới vừa nói một câu nói kia đều ngại đau. Ngươi từ nơi nào đi về tới? Hoắc lão thái thái còn đang hỏi. Hoắc Chiết Tích nằm ở đó nửa ngày, rốt cuộc biệt xuất rồi một chữ. Người giúp việc vội vàng chạy vào phòng bếp rót nước. Tô Loan Loan khổ khổ hai tiếng, hảo tâm nói, hẳn là. Vành đai 6 đi. Vành đai 6. Hoắc lão thái thái kêu lên. Hoắc Chiết Tích càng là khí hai mắt trợn trắng. Quảng cáo nghĩ hắn đường đường Hoắc gia tam thiếu gia. Từ tiểu liền ngậm kim thìa canh ra đời. Cho tới bây giờ đều là sống trong nhung lụa. Thân thể dễ hư. Lúc nào bị như vậy tội lúc ấy xe thể thao bị Tô Oản Oản lái đi. Trên người hắn thứ gì đều không mang. Một phân tiền không có. Cũng không có điện thoại di động. Vốn định ngồi quá sang xe trở lại. Kết quả tại trên xa lộ ngăn cản suốt một giờ. Lại không có một chiếc xe nguyện ý dừng lại chở hắn. Thật vất vả đi trở về thành phố. muốn mượn điện thoại di động gọi điện thoại nhường người tới tiếp, lại cũng không người nguyện ý mượn. Nam nữ già trẻ thấy hắn liền lẩn tránh xa xa. Thật giống như hắn là độc gì lựu tựa như. Hắn còn liền kỳ quái, Hoắc lão thái thái là hỗn huyết, Hoắc gia từ trên xuống dưới đều là nổi danh cao nhan trị giá, làm sao hắn tướng mạo cứ như vậy kinh khủng? Sao chuyện gì xảy ra? Hoắc lão gia tử thanh âm đột nhiên vang lên. Một sang đây xem đến cháu trai nửa chết nửa sống hình dáng, càng là giận không chỗ phát tiết. Ngươi này thằng nhóc lại đang giở trò vượt gì? Hoắc lão thái thái giải thích, chiết tích tại rèn luyện thân thể đâu. Bệnh thần kinh. Hoắc lão gia tử xoay người chuẩn bị ăn cơm. Ăn cơm ăn cơm. Hoắc lão thái thái bận bắt đầu trù hoạt. Nửa giờ sau, phòng ăn. Loan Loan, ăn nhiều một chút thịt gà, đây là ta nhường Văn Tú đặc biệt mua đi gà. Còn có cái này vó hoa, ăn nhiều một chút, bổ sung cao su nguyên lòng trắng trứng. A Thâm giúp ngươi con dâu gấp thức ăn à. Hoắc Chiết Tích tắm xong, vừa vào phòng ăn liền nghe được Hoắc lão thái thái kia nhiệt tình chào hỏi. Hắn chép miệng, tìm chỗ ngồi xuống, cầm chén lên muỗng đi múc thang. Ba quảng cáo. Hoắc lão thái thái một đũa đánh vào hắn muỗng canh trên. Đây là đặc biệt cho anh cả ngươi chuẩn bị. Ngươi uống canh đậu hủ. Bà nội, này còn không có một bát tô đi, ta liền uống một chén nhỏ cũng không được sao? Hoắc Chiết Tích ủy khuất chết. Hắn bị lớn như vậy tội, muốn uống một chén nhỏ canh thịt cũng không được. Hoắc lão thái thái xách rồi một tiếng. Ngươi ngay cả người bạn gái cũng không có, uống như vậy nhiều ngưu tiên thang muốn làm gì? Khổ khổ khổ. Tô Oản Oản bị sặc. Ngưu tiên thang không trách, mới vừa rồi Hoắc lão thái thái một mực nhường Hoắc Cảnh Thâm uống nhiều một chút, uống nhiều một chút. Còn Hoắc Cảnh Thâm, hắn hơi nhướng mày, nhìn trong tay cái muỗng, nhất thời lại không biết là nên tiếp tục uống hay là tiếp tục uống. Khổ. Hoắc lão gia tử rất vang rồi tằng hắn một cái, tỏ vẻ cảnh cáo. Ai ngờ Hoắc lão thái thái nhìn hắn, lão đầu tử, ngươi cũng muốn uống ngưu tiên thang? Khổ khổ khổ khổ khổ. Hoắc lão gia tử bị sặc, nhất thời ho khan lớn tiếng hơn. Phu nhân nàng ngày ngày đều muốn ly hôn. 03 chương 65 065 dạy dỗ nhị hóa thứ chương 65 065 dạy dỗ nhị hóa. Rốt cuộc cơm nước xong, Hoắc Chiết Tích chén đũa đầy một cái, cái thứ nhất rời đi. Hoắc lão gia tử thì trầm giọng mở miệng, A Thâm, ngươi cùng ta tới một chút thư phòng. Nói hết rồi ở nhà không được nói chuyện công. Này đêm khuya, ngươi có thể hay không có chút nhãn lực? Lực. Hoắc lão thái thái rất bất mãn. Hoắc lão gia tử thật là phục cái này lão thái thái. Ngay trước vãn bối mặt lại ngại nói nhiều, chỉ có thể mặt hung dữ chừng nàng một mắt, hất tay rời đi. Hoắc Cảnh Thâm buông xuống khăn giấy đối Tô Loan Loan nói, ngươi về phòng trước. Tô Loan Loan vừa mới nổi lên người, rửa sạch sẽ chờ ta. Oanh một tiếng, Tô Loan Loan cả người đều cương ở nơi đó, trên mặt thì trực tiếp đỏ thành cái mông con khỉ. Đâm sâu xa, hàng này có thể hay không không muốn luôn là nghiêm mặt nói ra nhường người dễ dàng hiểu lầm? Đón Hoắc lão thái thái mập mờ ánh mắt, Tô Loan Loan muốn giải thích. Hắn ý tứ là, đợi một hồi muốn cho ta chân đổi thuốc. Nàng chân bị thương, lão thái thái hẳn sẽ không nghĩ đến nơi khác chứ? Hoắc lão thái thái lập tức gật đầu như giã tỏi. Minh bạch minh bạch, ta toàn đều hiểu. Loan Loan, ngươi tranh thủ về phòng, nhanh lên một chút tắm. Tô Loan Loan, thật là càng tô càng hắc. Thôi đi, nàng hay là trở về phòng đi. Quảng cáo. Ai ngờ mới vừa đi tới trên lầu, sau lưng đột nhiên truyền tới một đạo âm sâm sâm thanh âm. Đứng lại cho ta. Tô Loan Loan xoay người. Có chuyện. Hoắc Chiết Tích đứng ở hành lang một đầu khác, hai tay cắm ở túi quần, một đôi mắt cá chết trợn mắt nhìn nàng. Ta xe chứ tại Tô ra, ta quên lái về. Hoắc Chiết Tích hừ lạnh một tiếng, xú nha đầu, ngươi có phải là thật hay không cho là ta không chỉ được ngươi? Tô Loan Loan nín cười, hóa nhã nói, lần trước đả thương ngươi là bởi vì ta uống say. Ngại a, ta bây giờ chỉnh trọng nói với ngươi một tiếng, thật xin lỗi, sau này chúng ta liền hai thanh rồi. dấu sao đều là người một nhà. Ai đặt mẹ cùng ngươi là người một nhà? Hoắc Chiết Tích không nhịn được cắt đứt. Cũng chính là đại ca mới vừa trở về nước không hiểu tình huống. Chờ hắn đem ngươi nha chơi chán rồi. Sớm muộn thương mại đem ngươi bỏ rơi. Còn thật cho là có thể một mực làm ta đại tẩu ta phi từ đâu tới như vậy mặt to. Còn thật cho là chính mình quốc sắc thiên hương có thể hấp dẫn đại ca cả đời. Hắn nói chuyện khó nghe. Tô Loan Loan cũng không khách khí. Nàng chợt trầm mặt xuống. Thanh âm lạnh lùng. Có thể hay không một mực làm ngươi đại tẩu ta không biết. Nhưng là bây giờ. Ta chính là ngươi đại tẩu. Cũng là ngươi trưởng bối. Ngươi nếu không phục khí. Đi ngay tìm đại ca của ngươi. Tại điều này cùng ta tất tất hữu dụng không hai mươi mấy tuổi đại nam nhân cùng đàn bà một dạng vết mực ngươi có phiền hay không ngươi. Hoắc Chiết Tích bị sặc đỏ mặt lên, phát cáu tay đều run rẩy. Ma chứng. Nếu như có thể tìm Hoắc Cảnh Thâm hắn vẫn còn ở nơi này vết mực trong nhà này trừ Hoắc lão gia tử hắn thứ hai sợ chính là người đại ca này. Hoắc Chiết Tích ngươi nửa ngày. Cuối cùng biệt xuất một câu. Ngươi tệ. Mơ. Dơ. Cho ta chờ nói xong về phòng. Còn loảng xoảng một tiếng đem cửa đụng vang lớn. Tô Loan Loan khóe miệng một trận co quắp. Cái này nhị hóa. Nàng theo bản năng cầm hắn cùng Hoắc Cảnh Thâm so với, hiển nhiên hai người chênh lệch không nên quá lớn. Quảng cáo Hoắc Cảnh Thâm mặc dù âm thầm vô sỉ điểm, hạ lưu điểm, cầm thú điểm, lưu manh điểm. Khù khù. Nhưng ít nhất người ta trong ngày thường chuyên cần với công việc. Còn nói năng thận trọng. Bề ngoài thoạt trông vẫn là rất trầm ổn rất đáng tin. Nhưng mà cái này Hoắc Chiết Tích. Hoàn toàn chính là một vô học lại không đầu óc phú nhị đại thật thay ba mẹ hắn cảm thấy lo lắng nga. Tô Loan Loan lảo đảo đầu nhỏ đẩy cửa về phòng. Nhìn đồng hồ. Buổi tối 8 điểm. Là tắm rửa trước đâu hay là chơi một hồi nhi trò chơi bài vị chứ điện thoại di động đột nhiên vang lên. Nàng cầm lên nhìn một cái. Rất nhanh tiếp thông. À lộ. Loan Loan. Trong điện thoại truyền tới nũng nịu thanh âm. Mấy ngày không tìm ta chơi ngày ngày liền bận bịu cùng nhà ngươi Hoắc tổng thân thiết có phải hay không? Tô Loan Loan trợn mắt một cái. Mặt tiểu sắc ngươi có thể hay không đứng đắn một điểm. Ta bị thương. Bị thương chuyện gì xảy ra? Mặt duy nhất lập tức đứng đắn. Không có gì, thương nhẹ cả phá một chút ra mà thôi. Mặt duy nhất thoại phong nhất truyền. Đôi cậu nam nữ kia hôn lễ ngươi có đi hay không? Ngươi nói ta có thể không đi sao? Mặc dù nàng thật sự rất không muốn đi. Vậy cũng tốt. Ta cũng nhận được thiệp mời rồi. Vốn là không muốn đi cho hình gia trưởng cái mặt này. Nhưng mà nếu ngươi muốn đi tham gia nói. Ta khẳng định cũng phải đi. Đến lúc đó ngươi thật tốt ăn mặc một chút. Nhất định phải đẹp đến nổi bọt cái loại đó. Lại mang theo nhà ngươi đẹp trai đến thảm tuyệt nhân hoàn Hoắc tổng. Ta nhường Tiểu Bạch an bài một ít ký giả. Đến lúc đó liền đặc biệt phỏng vấn các ngươi. Không phỏng vấn bọn họ. Tức chết đôi cậu nam nữ kia. Tô Loan Loan.